nên thủi hạ cảm giác trên người lạnh căm căm, hắn vô vô có chút vượng đầu, nhếch miệng cười nói, Hảo Liệt, ta ở nhà chờ thành sĩ ngài tới. Lần này hiến hội chọn dùng chính là tiệc đứng hình thức, trung cao tầng người phụ trách đều tới, bởi vì quản lý tầng cơ hồ thay máu, rất nhiều người phía trước cũng không thủ, cho nên mọi người đều thực ham thích với xã giao. Liên Giang Ngọc Hiên cái này thẳng thắn nói cũng không có an bài cái gì địa vị cao đều có không ít người đáp lời, càng đừng nói Hằng Tử Du cái này an toàn bộ trưởng, cùng với Hạ Tu Tề cái này bị xác nhận thành sĩ tâm phúc. Mạnh Vãn nhìn mắt đang bị mọi người vây quanh ba người, đối trước sau đi theo chính mình bên người Ngụy Sơ cười nói, vốn dĩ mấy người kia là tính toán làm người thân thủ giải quyết, nhưng suy sẽ đến. Tỷ như viện nghiên cứu kia mấy cái bí mật nghiên cứu người sống ra hỏa. Ngụy Sơ không chờ nàng nói xong, lắc đầu nói, ai động thủ cũng chưa quan hệ, bọn họ đã chết là được nói xong câu này hắn lại an an tĩnh tĩnh canh giữ ở một bên. Mạnh Vãn nhìn này xong khói mù thối lui đôi mắt, cảm thán nói đối phương vẫn là làm không trở về trong trí nhớ cái kia lạc quan bừa bãi tiểu đội trưởng, có lẽ vốn dĩ có thể, nhưng nghĩ đến trong thân thể hắn còn có cái càng phiền thoái, chỉ sợ không bị mang oai liền không tồi. Ngày mai thật sự không cần dẫn người cùng ngươi cùng nhau sao? Thạch Hoàng bên kia dưỡng tư binh, bởi vì có đầu chọc dị năng giả tình báo, thực thuận lợi công phá, bây giờ còn có Lâm Hùng bên kia còn không có động thủ, Mạnh Vãn tính toán là Ngụy Sơ đi, vừa lúc những cái đó phản quân dị năng lượng còn có thể làm hắn sớm một chút để cao thực lực. Nàng bên này người trừ bỏ nàng chính mình, chiến lược cao cũng không nhiều, rốt cuộc giết rất cao tầng, cho nên yêu cầu bồi dưỡng một ít cao cấp chiến lược, mà Ngụy Sơ là nhất có hy vọng tiến giai nhanh nhất. Bởi vì những người đó xác thật bị tẩy não nghiêm trọng, thà chết cũng không chịu hàng phục, hơn nữa hơn phân nửa là người cô đơn, không có kiềm chế. Tỷ như Thạch Hoàng bên kia, cuối cùng trừ bỏ mấy cái cùng đầu chọc giống nhau không kiên định, đại bộ phận đều bị giết. Đến nỗi Ngụy gặp mặt lần đầu sẽ không đối căn cứ bất lợi, Mạnh Vãn cũng nghĩ tới, bất quá chỉ cần chính mình càng cường không phải hảo. Hung chi từ lần đó đêm khuya rằng có lúc sau, nguyên bản Ngụy Sơ đối nàng hảo cảm cũng đang không ngừng bay lên, cho nên, vẫn là có thể đánh cuộc một phen. Không cần, ta chính mình có thể Ngụy mùng một thẳng nhớ rõ nàng làm hắn làm tay đấm nói, nguyện ý vì nàng làm việc, chỉ là không nghĩ để cho người khác biết hắn xương đen, có thể trực tiếp cắn nuốt dị năng giả năng lượng. Mạnh Vãn cũng là biết điểm này, mới chịu đáp ứng làm hắn không mang theo người đi, chỉ là, ta đây cùng nhau thế nào, vạn nhất có cái gì đột phát trạng huống cũng có thể ứng phó. Rốt cuộc Ngụy Sơ tuy rằng tiến bộ thực mau, nhưng cũng chỉ là thất giai, vạn nhất bên kia nhiều một ít cao giai, sợ là muốn tao. Hơn nữa nàng cũng tưởng thử một chút Ngụy Sơ đối chính mình điểm mấu chốt ở đâu, hắn hẳn là sẽ không để cho người khác biết chính mình dị năng đặc thù, nhưng hiện tại lại ở vào muốn nhanh chóng biến cường giai đoạn, cho nên cũng sẽ không bỏ qua này một cái nhanh chóng thăng cấp lối tắt, như vậy, là sẽ kịch liệt phản đối, vẫn là hảo. Mạnh Vãn kinh ngạc xem qua đi, thông thả mà chớp chớp mắt, nàng không nghe lầm đi, vẫn là nói đối phương không tính toán hấp thu những cái đó phản quân năng lượng, này, có điểm lãng phí đi. Ngươi đồng ý. Ân, ngày mai ta chờ ngươi cùng nhau. Mạnh Vãn thu thập hảo biểu tình gật gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, ít nhất này đại biểu hắn đã thực tín nhiệm nàng, mặc kệ là cái nào hắn. Cùng lắm thì nàng không xem hắn là được, tỉ như ở bên cạnh thu hoạch khác biến dị động thực vật. Chờ yến hội tiến hành không sai biệt lắm thời điểm, Mạnh Vãn liền dẫn đầu rời đi, rốt cuộc nàng không đi, tất cả mọi người không dám đi. Trở về phao cái nước gấm tắm sau, Mạnh Vãn một bên xoa tóc một bên đẩy ra phòng tắm môn. Sau đó liền thấy túi đầu ngồi ở nàng mép giường Hạ Tu Tề, nàng bước chân một đốn, đem trên người khăn tắm sửa sang lại hảo. Nghe được thanh âm, Hạ Tu Tề đột nhiên ngẩng đầu đứng dậy tới gần. Từ tiếng bước chân chung, Mạnh Vãn nhạy bén nhận thấy được đối phương bình tĩnh ánh mắt phía dưới, có loại mãnh liệt mạch nước ngầm, nàng dừng lại sát tóc động tác, dạng khai một mặt cười, nhẹ giọng nói, làm sao vậy? Đại nhân nam nhân thanh âm có chút trầm thấp. Mạnh Vãn đem cầm khăn lông cánh tay hoành ở chính mình trước người. Rốt cuộc nàng liền vây quanh một cái khăn tắm, nghe càng ngày càng nùng mùi rượu, nàng nhìn kia mê mang trung thế nhưng mang theo chút ủy khuất con người, hống nói, chờ ta một chút được chứ, ta đi đổi kiện quần áo. Mạnh Vãn. Mạnh Vãn không kịp vì này đột nhiên chuyển biến xưng hô nghi hoặc, đã bị ủng tiến trong lòng ngực, hô hấp gian tràn ngập nùng liệt mùi rượu, bả vai cũng bị nóng rực lòng bàn tay bao trùm, nàng ngẩng đầu bất đắc dĩ nói, ngươi đây là uống lên, no. Thực mau nàng liền biết đối phương uống tuyệt đối không ít, hơn nữa số độ còn rất cao. Bởi vì nàng lúc này đã có chút vượng đào đào. Hạ Tu Tề vẫn luôn nhìn chăm chú vào Mạnh Vãn, tận mắt nhìn thấy này song xinh đẹp con ngươi dần dần nhiễm mê mang, khỏe mắt càng là có chu sắc, nghĩ những người đó nói nàng ngàn ly không say kính nghệ, môi lưỡi gian bao phủ một tiếng buồn cười. Mạnh Vãn chỉ cảm thấy nam nhân lồng ngực hơi hơi chấn động một chút sau, động tác hòa hoãn không ít, lại hôn đến càng thâm nhập. Nàng nhìn ở ánh đèn hạ có vẻ phá lệ thâm tình mặt mày, không biết có phải hay không cồn tác dụng, tâm hơi hơi gia tốc, bị dụ dỗ không cấm rỗi tay vờn quanh trụ đối phương thấp sau cổ. Nay cử nhưng thật ra phương tiện nam nhân, hắn đem đặt ở trên vai một bàn tay hạ di đến phần eo, giây tiếp theo, hai người liền ngã vào mềm xốp chăn thượng. Mạnh Vãn một phen đè lại ở chính mình phía sau lưng thượng sờ soạn muốn cởi bỏ khăn tắm tay, cùng cặp kia mặc mắt đối diện vài giây, ở hắn mất mát gục đầu xuống sau, cười khẽ ra tiếng, đừng núp ních, ta tới. Nàng duỗi tay kéo ra đối phương áo khoác, sau đó từng viên cởi ra áo sơ mi thượng cúc áo, kia thông thả động tác làm nam nhân hô hấp tiệm trọng, thân thể càng ngày càng cương, nhưng Hạ Tu Tề cũng không dám động, chỉ theo quay cuồng ngón tay gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Áo trên bởi vì tư thế nguyên nhân, nàng giơ tay là có thể đủ đến, cởi bỏ hóa trang sao, cũng chỉ có thể, không gian dị năng vẫn là thực dùng tốt. Đại nhân, có thể sao thanh âm này khàn khàn cực kỳ. Ân, kim hệ dị năng cắt khăn tắm cũng khá tốt dùng. Phỉ Thúy Thành. Một gian ngắn gọn đến chỉ có giường cùng ngăn tủ trong phòng, một cái thân hình cao lớn khuôn mặt lãnh túc nam nhân hơi nhíu mi, đối đứng ở bên cửa sổ một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương nói chuyện. Hắn vươn tay, nỗ lực nhu hòa thanh âm lộ ra bất đắc dĩ, Hoác Linh, nghe lời, đem nó còn cấp ca ca. Cái này tóc ngắn tiểu cô nương buộc chặt trong tay trang sức hộp, ngẩng cao đầu nói, ta không, ngươi nói, ta cùng nó ai càng quan trọng. Hoác Linh, ngươi hung ta. Ngươi đã quên chính mình là như thế nào đáp ứng ta ba sao, ngươi đừng quên, ngươi thể sẽ hảo hảo chiếu cô ta, ngươi nói, là nó quan trọng, vẫn là ta quan trọng. Nam nhân xoa bóp giữa mày, tận lực kiên nhẫn mà giải thích, kia không giống nhau, nó là ta quá vãng, ký ức manh mối, ngươi đừng náo loạn, ngoan một chút, đem nó cho ta. Ký ức, trước kia sự có như vậy quan trọng sao, này đều như vậy nhiều năm, căn bản không có khả năng nghĩ tới. Ta ném nó xem ngươi còn nghĩ như thế nào. Nói đem trang sức hộp dùng sức ném xuống cửa sổ. Từ từ. Chương 123 cái gọi là động lực. An mặc áo ngụy trang đại hán đang ở trong viện rèn luyện đâu, liền nhìn đến bọn họ đội trưởng từ trên lầu nhảy xuống, hắn dùng trên vai khăn lông lau mồ hôi, gãi gãi đầu khó hiểu nói, lao đại, ngươi đây là. Hoác Duệ tiểu tâm mà mở ra trang sức hộp, nhìn bên trong hoàn hảo tím thủy tinh lắc tay nhẹ nhàng thở ra, không có gì, đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai còn phải ra nhiệm vụ. Đã biết hắn nhìn đội trưởng nhà mình sắc mặt không tốt bộ dáng, nhìn đến kia quen thuộc đã có chút cũ nát trang sức hộp, khuyên một câu, tiểu cô nương không hiểu chuyện, ngài đừng cùng nàng so đo. Ta biết, ngươi còn không đi. Đi đến nào? Nay không phải bọn họ tiểu đội khu dân cư sao, bất quá nhìn kia nghiêm khắc tầm mắt, hắn vẫn là ở mặt khác mấy cái ra hỏa ánh mắt ý bảo hạ, lưu vào phòng. Trong phòng còn ngồi vài cái cả trai lẫn gái, xem hắn xám xịt mà tiến vào, trêu chọc nói, nhìn đến tiểu công chúa nổi giận đùng đùng lại đây. Chúng ta đều trốn rồi, liền ngươi đĩnh đạc đứng ở trong viện, không huấn ngươi huấn ai. Tiểu công chúa gần nhất sao, pháo đốt giống nhau, đội trưởng lại không phải ngày đầu tiên để ý cái kia trang sức hộ, như thế nào gần nhất mới bùng nổ. Hại, ai biết được, nữ hải tử tâm tư đoán không ra. Có thể là không có cảm giác an toàn. Rốt cuộc lao thành chủ không còn nữa, nàng lại là một người bình thường, quấn lấy ca ca cũng nói được thông, thanh tỷ ngươi cũng là nữ ngươi cảm thấy đâu. Chắc sừng dê biện nữ nhân phun ra cái vòng khói. Nhấc lên mí mắt nhìn mắt mấy cái tên ngốc to con, lười nhắc nói, không biết. Ngươi như thế nào không biết đâu, ai, đội trưởng không phải tịch thu ngươi hiền, ngươi này căn lại là từ đâu ra. Nữ hải tử nhà ở, luôn có chút địa phương đội trưởng lục soát không đến sao. Mấy nam nhân hâm mộ không thôi, lại nhìn về phía ngồi ở một bên luyện tập thủy hệ dị năng nữ nhân, Tiểu Lan, ngươi đâu, ngươi cảm thấy sao hồi sự. Tiểu Lan cười tủm tỉm lắc đầu, ta cũng không biết ta. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, biết cũng không dám nói a nàng cùng thanh tỷ loại này trong đội lao đội viên, tiểu cô nương đều vẻ mặt phòng bị mà cảnh giác các nàng tới gần đội trưởng, huống chi lắc tay sau lưng vị kia địa vị đặc thù nữ nhân đâu. Nói đội trưởng mang theo cái kia lắc tay đã bao lâu? Ta nhớ rõ tiến đội liền thấy hắn tùy thân mang theo. Này ngươi cũng không biết đi, nghe nói bị lao thành chủ cứu trở về tới thời điểm, đội trưởng trên người cũng chỉ có cái này trang sức hộp, mặt khác vật phẩm đều thất lạc, đó là hắn tìm về quá khứ con đường duy nhất. Cho nên quý trọng một chút thực bình thường sao. Lao Tần ngươi cái đại quê mùa, kia lắc tay vừa thấy chính là đưa cho nữ hài tử, rõ ràng là tại hoài niệm ái nhân một nam nhân khác lời thề son sắt phản bác nói. Đều không nhớ rõ, còn hoài niệm cái gì, bất quá nhiều năm như vậy, chính là thực sự có người này, hiện tại có phải hay không còn sống cũng không biết đâu, rốt cuộc thức tỉnh dị năng cũng không phải mỗi người đều có cơ hội, mà người thường, đặc biệt là bình thường nữ nhân, muốn sống sót, quá khó khăn. Lời này vừa ra, mọi người đều trầm mặc mở ra, rốt cuộc ai còn không có cái thân hữu rời đi đâu. Mạnh Vãn là bị chuông báo đánh thức, nàng vẻ mặt buồn ngủ mà ngồi dậy, chăn theo bả vai chạy xuống dưới. duỗi tay ấn xuống đồng hồ báo thức cũng thuận tay mở ra đèn, nàng rủi rủi mắt, nhìn cánh tay thượng trải rộng dấu vết, đoán đều có thể đoán được mặt khác vị trí hiện trạng. Đem chăn thượng rơi dụng vải dệt quét rơi xuống đi, nàng đang muốn đứng dậy mặc quần áo, eo bụng đã bị người từ phía sau ôm lấy, phía sau lưng bị gương mặt cùng sợi tóc cọ có chút hơi phát ngứa. Đại nhân, muốn đi đâu? Nam nhân trong thanh âm lộ ra thỏa mãn. Hạ Tu Tề vừa mở mắt liền đối thượng này phía sau lưng thượng điểm điểm hương mai, theo hô hấp phập phồng, cánh hoa giống sống giống nhau, trong đó mấy đóa nhan sắc phai nhạt chút, làm người nhịn không được muốn vì nó gia tăng sắc thái. Hắn cũng xác thật làm như vậy. Mạnh Vãn phần eo luôn luôn mẫn cảm, nàng không tự giác run rẩy, ngón tay đặt ở trên bụng nhỏ không thuộc về chính mình trên cổ tay, tưởng đem người kéo ra, đi làm, ngươi đừng, tê. Không nghĩ tới này nam nhân mút vào, đột nhiên cắn nàng một ngụm, này nàng liền không thể nhịn, trực tiếp xoay người, cánh tay chống ở còn nằm Hạ Tu Tề phía trên. Hắn môi thượng vết máu như thế thấy được, sấn đến này Trương Anh khí mặt đều mang lên vài phần mị. Hoặc, nàng hít mắt, ngươi làm gì vậy? Nam nhân đem huyết tích nhấp nhập khẩu trung, nhìn chính diện đối với hắn Mạnh Vãn, ánh mắt đột nhiên ám ám, nghiêng đi mặt than thanh nói, ngài quá mỹ, ta, cầm lòng không đậu. Hắn cũng chưa nói dối, mở mắt ra liền nhìn đến chính mình chính miệng gieo nhụy hoa, nở rộ ở kia trắng non hoặc nhân trên sống lưng, vài sợi tóc buông xuống, hắc bạch hồng đan chéo hạ, có thể nhịn xuống đến là thánh nhân. Phải không? Mạnh Vãn nghĩ tối hôm qua Hạ Tu Tề dị thường cảm xúc, cùng với ban đêm ở nàng thuận miệng nói câu lời ô yếm thời điểm. Đối phương đột nhiên trở nên hung ác lực đạo, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta, ân. Hạ Tu Tề ngước mắt đem tầm mắt đặt ở nàng trên mặt, ánh mắt tự nhiên, ngữ khí còn mang theo ý cười, ta có thể có cái gì hảo giấu giếm đại nhân, ta sở hữu đều là đại nhân ngài a. Thấy hỏi không ra cái gì, Mạnh Vãn cũng không bắt buộc, nhìn nam nhân xương quai xanh trên dưới phương đồng dạng loang lổ làn da, nàng nheo mắt, duỗi tay đem chăn kéo cao, sau đó lưu loát mà xoay người xuống giường. Ta có thể lưu lại nơi này sao? Ta đại nhân. Hạ Tu Tề cánh tay vươn tới ôm lấy chăn, giãn ra khai thân thể, mỉm cười nhìn nàng. Tại đây trắng ra dưới ánh mắt, Mạnh Vãn động tác hơi đốn, tay vận dụng không gian dị năng cho chính mình bỏ thêm cái mảnh, lúc này mới một bên bộ quần áo một bên trả lời. Có thể là có thể, bất quá, ngươi có phải hay không đã quên ngươi cũng muốn đi làm. Hắn một tay chống đầu, đối với trước mắt này mơ hồ bóng hình xinh đẹp, không dám thâm tưởng nó rõ ràng bộ dáng, nhắm mắt lại nhẹ hút khẩu khí, hắn mới ngự khí lười biếng nói. Ta đại bộ phận công tác nhưng đều là vì đại nhân chia sẻ, gác trước kia, ta đây liền là bên người bí thư, tối hôm qua, làm cấp trên, ngài không nên thương tiếc một chút, cho ta phóng cái giả sao. Mạnh Vãn sửa sang lại hảo tự mình quần áo, triệt rất không gian cái chắn sau, một tay đem bức màn kéo ra. Ở sáng ngời dưới ánh mặt trời, nàng túi người tiến lên, chế nhạo nói, ngươi nếu là thật sự suy yếu đến hạ không tới giường nói, liền cho ngươi nghỉ, ta sẽ làm phòng bếp cho ngươi đưa bổ canh, muốn sao? Từ bỏ. Ta đây liền lên cấp đại nhân ngài làm việc. Hạ Tu Tề duỗi tay mơn trớn nàng gương mặt, thò người ra ở kia khỏe môi lạc tiếp theo hôn, ta sẽ vì ngài bảo mật. Rốt cuộc hắn đại nhân tiểu lượng cũng quá kém. Ân. Mới vừa đi ra khỏi phòng, Mạnh Vãn liền ở môn sần nhìn đến Giang Ngọc Hiên dựa vào trên tường, lông mi buông xuống không biết suy nghĩ cái gì, bất quá nghe được động tĩnh tiếp theo nháy mắt hắn liền ngẩng đầu, chiều nàng đến gần. Nhìn hắn ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chằm chằm chính mình lộ ra tới da thịt, Mạnh Vãn nhướng mày. Còn tưởng rằng sẽ nghe được cái gì hoán giận nói, không nghĩ tới hắn chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng bên gáy, đồng thời thân thể ấm áp. Đây là ở dùng dị năng trị liệu, á không, hủy diệt dấu vết. Đại nhân, ta gần nhất đối dị năng có cái tân ý tưởng, muốn đi viện nghiên cứu bên kia mượn một chút biến dị động thực vật, có thể chứ biểu tình bình thường, ngữ khí cũng bình thường. Mạnh Vãn nhìn còn dừng lại ở chính mình bên gáy vướt ve ngón tay, nâng lên mắt cười cười, đương nhiên là có thể. Sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến trong nguyên tắc. Giang Ngọc Hiên làm đồng dạng hắc hóa vai chính đoàn chi nhất, cốt truyện hậu kỳ liền đối chính mình chưa khỏi hệ dị năng làm cải tiến, đổi thành rất là phản nhân loại, vì biến dị động thực vật cùng với tang thi trị liệu dị năng. Một cái vu em chính là biến thành triệu hoán hệ, vung tay một hồ, muôn vàn động thực vật cùng với tang thi hưởng ứng cái loại này triệu hoán hệ, hơn nữa phản nhân loại tính cách, bởi vậy, cũng là các đại căn cứ phải giết mục tiêu. Nói, cốt truyện cuối cùng, nhà nàng này bốn cái nam nhân, đều là bị các căn cứ truy nã trọng điểm đối tượng A. Suy xét đến bọn họ viện nghiên cứu nhân viên tâm lý tiếp thu năng lực, Mạnh Vãn nghĩ nghĩ bổ sung nói, bên kia hàng mẫu cũng không nhiều lắm, vừa lúc chúng ta bên cạnh phòng ở không ai trụ, mua tới cấp ngươi dùng để thực nghiệm đi. Đại nhân đây là muốn cho ta dọn ra đi sao? Mạnh Vãn trực giác không ổn, vội vàng lắc đầu, đương nhiên không phải, phòng của ngươi vẫn luôn ở kia. Chỉ là cảm thấy cách vách phòng ốc địa phương đại, cũng đủ ngươi lan lộn. cảm giác được đối phương trên người ẩn hình tạc mau bị ấn xuống sau, nàng cười cười ôn thanh nói, vừa lúc ta chờ lát nữa muốn đi ra nhiệm vụ, có thể mang một ít hàng mẫu cho ngươi. Ân. Giang Ngọc Hiên nhìn chăm chú vào trên mặt nàng thành khẩn biểu tình, đem lấy tay về, khôi phục tươi cười, ta nhất định sẽ nghiên cứu ra tới, về sau trợ giúp đại nhân. Ân, ta tin tưởng ngươi. Tuy rằng nàng lúc trước thu dùng này mấy cái ra hỏa, cũng là xem ở bọn họ khai quải tiềm lực thượng, bọn họ càng cường, ánh dạng đông thành càng an toàn. Nhưng hiện tại Mạnh Vãn có điểm nguy cơ cảm. Trong đầu Mạc Danh hiện ra một ít không thể miêu tả cốt truyện. Thật tốt, lại có biến cường động lực đâu. Bởi vì lần này hành động chỉ có nàng cùng Ngụy Sơ hai người, cho nên, đi ra ngoài rất điệu thấp, thậm chí biết bọn họ muốn đi thanh trước Lâm Hùng bên kia phản quân người đều không nhiều lắm. Mạnh Vãn một tay chống ở cửa sổ xe thượng, nhìn Ngụy Sơ thao tác tay lái tay từ cứng đờ đến tự nhiên, tầm mắt từ tay bộ thượng gì, phía trước dưỡng nửa lớn lên tóc đã xén, cùng tân khoản quân màu xanh lục đồ tác chiến phối hợp ra một loại túc sát khí chất. Chú ý tới đối phương đỏ bên hai, nàng khẽ cười một tiếng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên trong thành kiến trúc cơ hồ đại biến dạng, cho dù là Tây khu, Mạnh Vãn cũng đã nhìn không tới túp lều linh tinh tự kiến phòng, mà là đổi thành từng tòa 6 tầng tiểu lâu, cách cục này đó đều là nàng tự mình đem khống, phòng rộng mở, bếp vệ ban công đều có. Nếu không phải bởi vì điện lực tài nguyên khẩn trương, thả lôi điện hệ dị năng giả cũng ít, nàng vốn đang tưởng kiến cao tầng tới, rốt cuộc dùng dị năng giả kiến phòng phi thường mau, bọn họ quen thuộc bản vẽ lúc sau, nửa giờ là có thể đáp ra một đống lâu. Nhà xưởng cũng đâu vào đấy xây dựng thêm, tận sức với làm nhân số đông đảo người thường đều có công tác, Mạnh Vãn vuốt chính mình trên người đồng dạng tân khoản quần áo, nhìn bên trên độc nhất vô nhị theo thùa, loại này bị người coi trọng cảm giác cũng không tệ lắm. Lúc này trên đường người đi đường cũng nhiều, trên mặt cũng có sinh động biểu tình, mà không phải chết lặng mà hành tẩu ở con đường bên cạnh, hận không thể đem chính mình giấu đi. Hiện tại bọn họ còn có thể tại tan tầm sau, tìm ra tân khai tiệm cơm ăn thượng mà thế trước mỹ thực. Ngụy Sơ đồng dạng nhìn rực rỡ hẳn lên căn cứ, lại có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác, hắn nhấp nhấp môi đem dư thừa cảm xúc loại bỏ, chúng ta hiện tại đi, hẳn là đã có một ít người đào tẩu. Kia không phải càng tốt, lưu lại ngoan cố phần tử không cần lưu thủ. Nếu bọn họ vào thành, chỉ cần không làm loạn, nàng cũng sẽ không phí lực khí bài tra. Ở theo dõi toàn bao trùm bên trong thành, muốn làm sự cũng là rất khó thành công. Đến nỗi chạy trốn tới địa phương khác. Đương những cái đó theo gió lắc lư tùy ý có thể thấy được thực vật nhóm là buồn hoa sao, đi được càng xa cao giai động thực vật càng nhiều, vận khí tốt, còn có thể đụng tới quý trọng cao giai tăng thi. Xe khai ban ngày, bọn họ mới dựa theo bản đồ đi vào một chỗ kiến tường thành trang viên. Mạnh Vãn đang lo lắng muốn hay không đi trình tự đâu, bên kia Ngụy Sơ đã không nói hai lời phá hủy đại môn đi vào, nàng nghĩ đối phương lúc gần đi làm nàng chờ hắn tin tức tốt nói, đi xuống xe. Tìm phụ cận tối cao một thân cây. Nàng tư thái tùy ý mà theo thân cây nhảy lên tán cây. Trang viên nội quả nhiên còn để lại không ít người, Ngụy Sơ xuyên qua ở trong đó, hắn là cái loại này chủ yếu công kích rất ít phòng ngự đấu pháp, nơi đi qua trừ bỏ chính hắn huyết, liền căn phản quân lông tóc đều không có. Cảnh này khiến những người đó hoảng sợ cực kỳ, phản kháng cũng càng thêm kịch liệt, mà Ngụy Sơ, ngạch, hiện tại cái này hẳn là nguyên bản Ngụy Sơ, càng là hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Mạnh Vãn ánh mắt hờ hững nhìn đối phương rất là thảm thiết trường hợp. Nàng đã cho Thạch Hoàng Phương những người đó đầu hàng cơ hội, cũng cho những người này rời đi thời gian, nếu bọn họ không tuyển, cũng chỉ có thể, đã chết. Đánh tới hậu kỳ, đối phương đã sinh ra lui ý Mạnh Vãn thân hình chật lóe, đi vào tường thành ngoại, giơ tay chém xuống muốn chạy trốn đi mấy người. Tiếng kêu thảm thiết cùng nhau, bên trong người cũng biết, này tôn sắt thần bên ngoài còn có tiếp ứng, trong lòng biết xu hướng suy tàn đã không thể nghịch chuyển, thế nhưng có mấy cái tính toán tự bạo. Tự bạo kia một chút uy lực đại khái sẽ so tự thân cấp bậc cao hơn 2 giai, nếu là thất giai nói, vậy khả năng đánh ra kiểu giai công kích. Mạnh Vãn bất đắc dĩ tiến tràng, lưng tựa lưng đứng ở Ngụy Sơ phía sau, miễn cho ra hỏa này song quyền không địch lại bốn tay trước tiên hạ tuyến. Ngươi chú ý điểm, thiếu chút nữa thương đến đồng đội, phối hợp hiểu không? Ngụy Sơ trong ánh mắt sát ý hơi đốn, quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạnh Vãn thiếu một đoạn vạt áo, quay đầu biên đánh biên nói, ta thật lâu không cùng người kề vai chiến đấu. Sắc thật đã quên nên như thế nào phối hợp. Mạnh Vãn nghĩ nghĩ trong nguyên tắc đối phương bị đồng đội phản bội, các tiểu đệ cũng vì cứu hắn mà chết, cuối cùng độc thân ngạnh khiêng mấy đại căn cứ hàng ngày, hành đi, ngươi nghe ta chỉ huy. Đây cũng là vì cái gì nàng yên tâm làm nguyên bản Ngụy Sơ ở tại trong nhà nguyên nhân, nàng chính mình là kẻ tài cao gan cũng lớn, trong nhà mặt khác ba cái còn lại là dính cốt truyện tuyến mỏng manh nhân cứu mạng quang. Sở dĩ mỏng manh là bởi vì kêu ba cái cuối cùng lựa chọn cứu hắn. Cũng không phải là cái gì cảm động đất trời huynh đệ tình. Rốt cuộc làm đồng dạng hắc hóa đến tính cách vặn vẹo người, không có cái loại này chính hướng đồ vật. Gần là bọn họ không muốn sống nữa mà thôi. Mạnh Vãn cố ý thu liễm chính mình chiến lực, làm trận này phối hợp chạm liên tục lâu một chút, đến cuối cùng hai người đã bồi dưỡng ra không ít ăn ý tới. Nàng nghiêng đầu đối thượng ánh mắt không rõ nhìn chằm chằm chính mình Ngụy Sơ, làm sao vậy? Không có gì nói xong câu này, đối phương liền ẩn hồi trong cơ thể. Chương 124 vết máu. Ngụy Sơ bị đẩy ra sau, cảm thụ được nhảy có chút mau trái tim, khỏe mắt ép xuống, kia viên lệ trí ở vài giọt huyết sắc làm nổi bật hạ có chút nồng đậm. Hắn nhìn chung quanh đã không có gì vật còn sống mặt đất, bồi hồi ở trên không thực hủ điểu đều thất vọng phản tuyển rời đi. Trong tay háo tay không cấm cuộn lên, ta dị năng giống như thăng cấp. Vốn dĩ bị Mạnh Vãn giết chết người, không rửa sạch nói, là sẽ lưu lại sát chết, nhưng Ngụy Sơ nghĩ đến vừa mới nàng nhiều nhất chỉ là đem người trọng thương, thế cho nên những người đó năng lượng cuối cùng đều bị chính mình hấp thu. Mạnh Vãn chú ý tới hắn hơi mang khẩn trương dáng người, mặt mày cong lên nói, ân, hiện tại hẳn là bắt dai, bất quá. Ngươi không đau sao? Nàng nhìn lại là một thân huyết y rìa nam nhân, chỉ đối phương áo trên túi, nơi đó trang nàng cố ý cấp chữa trị tề. Lại nói tiếp nàng thấy được nhiều nhất chính là đối phương bị thương bộ dáng, không hổ là ngược chủ lưu vai chính. Con hảo. Ngụy mới nhìn nàng không hề dị trạng thân sắc, có lẽ đối phương cũng không cảm thấy hắn tiến giai tốc độ quá nhanh. Nghĩ đến Mạnh Vãn đồng dạng ở mọi người ngoài ý liệu trở thành cựu giai, hắn chậm rãi buông ra tay. Những người đó chỉ là bị xương đen cắn ướt, chỉ là như vậy. Hắn trong lòng vi an, duỗi tay thăm tiến và táo lấy ra chữa trị tề khi, lòng bàn tay đột nhiên rơi xuống một phương tuyết trắng khăn tay, cùng hắn tràn đầy huyết ố tay hình thành mãnh liệt đối lập. Bao đi, đừng đem huyết bắn đi vào. Cảm ơn. Ngụy Sơ lúc này mới chú ý tới chính mình chật vật không thôi bộ dáng, hắn rũ xuống mắt cách khăn tay vặn ra nắp bình, một cổ mát lạnh chậm rãi tẩm bổ đau đến thói quen miệng vết thương. Hắn kỳ thật rất ít để ý chính mình trên người thương, rốt cuộc bị thương đối hắn còn có hắn đều đã xuất hiện phổ biến. Ở kia gian lượng bạch phòng thí nghiệm nội, hắn mỗi một tấc da thịt đều bị chia lìa quá. Ngụy mới nhìn một bên trước sau sạch sẽ tốt đẹp Mạnh Vãn, trong đầu hiện ra đối phương phía trước phiên nhược kinh hồng sắc bén thân pháp, giơ tay nhấc chân gian liền giải quyết tới gần dị năng giả nhóm, hắn cảm thấy như vậy nàng càng tốt đẹp. Hắn nghĩ, lúc sau hẳn là muốn để ý một chút trên người quần áo, không thể lại lưu nhiều như vậy huyết, bằng không cũng quá lãng phí quần áo. Một cái khác Ngụy Sơ nghe được hắn ý tưởng, cười nhạo một tiếng thế nhưng cũng không phản bác. Tưởng cái gì đâu, đi rồi, chúng ta đi bắt điểm loại nhỏ động thực vật. Mạnh Vãn thấy hắn ánh mắt ở hai người quần áo gian bồi hồi, bừng tỉnh, nàng từ trong không gian lấy ra một bộ tân đồ tác chiến đưa qua đi, cấp, thay đi. Nàng không gian diện tích lại mở rộng không ít, bên trong chân các loại hình đồ vật, bất đồng kích cỡ đồ tác chiến đương nhiên cũng có, nhìn đối phương bởi vì kích cỡ vừa lúc mà hơi thượng tiểu khoe miệng, Mạnh Vãn cũng không giải thích. Rốt cuộc tuy rằng kích cỡ đều có, nhưng lại là nàng chính mình phán đoán chính là loại nào kích cỡ. Đúng rồi, ngươi mấy ngày này phỏng trừng đều đem căn cứ chung quanh sơ chín, ta tính toán tạm thời đảm nhiệm tổng đội trưởng phó trước, ngươi cảm thấy thế nào nàng làm thành chủ cùng hậu cần bộ trưởng một ít chức trách làm hạ tu tể chia sẻ. Nhưng làm dị năng giả tiểu đội tổng đội trưởng, sự tình cũng không ít, vừa lúc làm Ngụy Sơ phụ trách tương đối vụn vặt bộ phận, rốt cuộc không thể lãng phí nhân lực tài nguyên không phải. Ta sao? Ngụy Sơ có chút kinh ngạc, sau đó khẽ nhíu mày, do dự nói, ta có thể giúp ngươi chia sẻ, nhưng chức vị liền không cần. Rốt cuộc, rất nhiều người đều biết, ta trước kia sự. Tuy rằng Mạnh Vãn sớm tại xác nhận chính mình địa vị thời điểm, liền giúp Ngụy Sơ sửa lại án xử sai phía trước hắn bị oan uổng tiến viện nghiên cứu sự, nhưng rất nhiều người bởi vì hắn phía trước nô lệ thân phận, đối hắn có chút khác thường ý tưởng. Mạng muội đem hắn để đi lên, khả năng sẽ khiến cho một ít người bất mãn. Nếu ngươi là lo lắng cái này, kia thật cũng không cần, ta thành chủ chi vị lại không phải dựa danh vọng đoạt tới. Mạnh Vãn chú ý tới đối phương nói lên lời này khi đáy mắt chợt lóe mà qua tự ghét, có chút bất mãn. Nàng một tay méo lên nam nhân cảm, thẳng thắn thành khẩn làm đối phương thấy chính mình đáy mắt thần sắc, nghiêm túc mà nói, nhưng cái đó sự, quá khứ những cái đó, đều không phải ngươi sai, ở ta này, ngươi cùng người khác giống nhau. Cũng không đúng. Nàng cười cười, kéo thấp đầu của hắn, ở cặp kia đột nhiên trận to đôi mắt thượng lạc tiếp theo hôn, ngươi so đại bộ phận người đều phải hảo. Ngụy Sơ nhìn chăm chú vào gương mặt này, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình. Đồng tử lại không ngừng co duỗi, ánh mắt qua lại cát, những cái đó bị chôn sâu vết sẹo tựa hồ ở nóng lên, hắn không biết làm sao, chỉ có thể tùy ý đáy lòng tất cả tư vị bỏ mãn toàn thân. Thật lâu sau mới đáp, hảo. Ven đường hai người kia hình binh khí thuận tiện thu hoạch không ít lương thực cùng ăn thịt, rốt cuộc ra tới một chuyến, không đem không gian trang cái hơn phân nửa, Mạnh Vãn tổng cảm thấy bản thân mệt. Kỳ thật nàng thượng vị sau còn an bài một ít dị năng giả tiểu đội thay phiên thu thập cơ sở lương thực nhiệm vụ. Này đó lương thực đối dị năng khả năng không nhiều lắm xúc tiến tác dụng, nhưng lại có thể vì người thường cung cấp cơ bản ấm no, đây cũng là bên trong thành có thể có dư thừa lương thực khai quán ăn nguyên nhân. Hai người thực lực cực cường, một đường thiết dưa sắt rau thập phần nhẹ nhàng, rất có loại được mùa vui sướng. Chính là, ngươi vẫn là đường động thủ. Mạnh Vãn nhìn thiếu một nửa đồ ăn có chút bất đắc dĩ. Ngụy trận chiến mở màn đấu lực cường là thật sự, nhưng không thích hợp cùng có giá trị động thực vật chiến đấu cũng là thật sự, rốt cuộc xương đen vừa ra, trái cây ăn thịt cũng chưa. Đại khái là loại này bầu không khí thực dễ dàng rỡ xuống tâm phòng, Ngụy Sơ nhấp nhấp môi, không cam lòng chỉ vào bên trái một mảnh trái dừa lâm tỏ vẻ, ta sẽ khống chế được dị năng không xúc phạm tới thịt quả. Trái dừa cái đầu đại còn cùng cành khô phân so khai, chỉ cần dùng xương đen bao bọc lấy cành khô, liền thu hoạch đầy đất trái dừa trái cây. Mạnh Vãn nhìn phía trước thu đậu Hà Lan, như suy tư gì gật gật đầu, sau khi quyết định đi tìm những cái đó trái cây lớn lên độc lập thực vật nhóm phiền toái. Tuy rằng ban đêm trong rừng thập phần nguy hiểm, nhưng hai người một cái là ban đêm khách quen, một cái là thực vật sủng nhi, cho nên liền như vậy mang theo một xe bị đánh phục loại nhỏ động thực vật trở về căn cứ. Rốt cuộc trong không gian trang không được vật còn sống, trái cây này đó có thể thuận lợi bỏ vào đi, mà này đó biến dị động thực vật chỉ có thể bị đôi ở trong xe mang đi. Ngụy Sơ ở phía trước lái xe, thường thường mà tầm mắt xuyên thấu qua sau lưng cửa sổ nhìn về phía thùng xe, nhìn về phía cái kia bình yên dựa vào một đống hoa hoa thảo thảo nữ nhân, nàng trong tay thậm chí còn loát nhìn không ra chủng loại trường mao động vật. Nghĩ đến đối phương bắt giữ này đó biến dị cây cối biến dị thú khi, kia không lưu tình chút nào động tác, loại này tương phản làm hắn ánh mắt không cấm nhu hòa một cái trước mắt. Hai người tới căn cứ khi sắc trời còn sớm, rất nhiều người còn không có khởi, Mạnh Vãn cùng Ngụy Sơ đem cách vách tiểu lâu thu thập hảo, cũng ở chung quanh thiết hảo cái chán, lúc này mới về đến nhà. Trong nhà người hầu cũng vừa mới khởi, còn không có chuẩn bị cơm sáng, Mạnh Vãn xua xua tay làm các nàng không cần sốt ruột, nàng cùng Ngụy Sơ ăn không ít biến dị sau cái đầu cực đại trái cây, lúc này cũng không đói bụng. Người đi về trước nghỉ ngơi một chút, ta đi viện nghiên cứu nhìn xem kia cây long quỳ thế nào, còn muốn cùng Từ Thư mượn một ít giam cầm động thực vật dụng cụ cấp Giang Ngọc Hiên dùng. Ân. Ngụy Sơ đẳng nàng bóng dáng sau khi biến mất, mới xoay người lên lầu. Hắn đứng ở lầu 2 cửa thang lầu hướng về phía trước nhìn nhìn, mới xoay người chiều chính mình phòng đi đến. Từ Thư làm long quỳ cỡ lồn hạng mục người phụ trách gần nhất 24 giờ đều ở viện nghiên cứu, Mạnh Vãn gõ gõ nàng cửa văn phòng, đãi bên trong theo tiếng sau mới đẩy cửa mà vào. Từ Thư văn phòng là làm ký túc xá dùng, trừ bỏ nghỉ ngơi thời điểm, nàng giống nhau đều đãi ở phòng thí nghiệm, Mạnh Vãn nhìn nhìn cạnh cửa từng hàng kệ sách, vì chính mình có như vậy nỗ lực cấp dưới mà vui mừng. Nàng nhìn lướt qua thư mục, hảo gia hỏa. Ta Vương Tù Ái, nữ nhân ngươi trốn không thoát bị bá tổng cường thủ hào đoạt lúc sau phòng tối không thể không nói nhị tam sự. Mạnh Vãn nhìn đang ở sửa sang lại quần áo Từ Thư, trong ánh mắt chói lọi, nguyên lai ngươi thích loại này giọng. Khu, loại này cầu huyết cốt chuyện nhất thích hợp giải đè ép, ngươi muốn hay không thử xem, ta cất chứa thật nhiều bản đơn lẻ đâu, trên thị trường đều tìm không thấy cái loại này. Nàng mới không thích, từ từ, có hay không cái loại này cường thủ hào đoạt lúc sau không có kết cục tốt. Mạnh Vãn chỉ vào kia mấy quyển thư hỏi. Gì? Chính là cường thủ hào đoạt lúc sau kết cục thê thảm, kết cục càng thảm càng tốt. Mạnh Vãn nghĩ phía trước mạc danh xuất hiện ở trong đầu, không thể miêu tả cốt truyện, quyết định muốn đem loại này cách làm thảm thiết kết cục bãi ở trong thư phòng, coi đây là giới. Đến nỗi làm ai vì giới cũng không biết. Từ Thư hốt hoảng, có trong ánh mắt đồng dạng lộ ra nguyên lai ngươi thích loại này. Mạnh Vãn mới mặc kệ đối phương có bao nhiêu khiếp sợ, tiếp nhận đối phương đưa qua mấy quyển bìa mặt hoa hoẹ loẹ loẹt tiểu thuyết, trên mặt vân đạm phong khinh nói chính sự. Nhưng cái đó dùng bộ dễ bồi dưỡng long quỷ cây non thế nào? Nói đến chuyên nghiệp tri thức, Từ Thư chạy nhanh đem trong đầu thành chủ tan vỡ nhân thiết đuổi ra đi, biên lãnh nàng đi môi trường nuôi cấy mả, một bên nói. Tuy rằng đại bộ phận đều thất bại, nhưng có mấy cái vị trí đặc thù đích xác thật nảy mầm. Vị trí đặc thù. Hai người trải qua thật mạnh các cổng, đi vào một chỗ che chở trong suốt lều ấm thí nghiệm mà, Từ Thư chỉ vào duy tam nảy mầm long quỷ bộ dễ, ngữ khí cũng mang theo ngạc nhiên, chúng ta phân tích ba người điểm giống nhau. Phát hiện, nàng nhìn nhìn Mạnh Vãn, ở đối phương thúc giục ánh mắt hạ ngự khí nỗ lực chân thành, phát hiện chúng nó duy nhất điểm giống nhau, chính là đều bị ngài sờ qua. Mạnh Vãn ngẩn người, nghĩ ngày đó chính thức đem bộ rễ vùi vào trong đất thời điểm, chính mình xác thật tìm mấy cái hàng mẫu xem qua. Nghĩ đến chính mình lực tương tác, nàng cảm thấy kỳ quái nhưng lại không như vậy kỳ quái. Nhìn Từ Thư sợ nàng không tin bộ dáng, Mạnh Vãn cười cười, tuy rằng có chút khó có thể tin, nhưng ta còn là tin tưởng phán đoán, nói đi. Yêu cầu ta làm cái gì? Ân, ta liền biết thành chủ ngài không phải người bình thường, ngài yên tâm, ta tuyệt đối không lừa ngài. Hiển nhiên Mạnh Vãn tín nhiệm làm nàng thật cao hứng, nàng chỉ vào pha lê cháo kia run rẩy cây non. Chỉ cần ngài trong khoảng thời gian này mỗi ngày bất thời giờ tới một chuyến viện nghiên cứu là được, chúng ta lại làm một lần đối lập thử nghiệm, còn có, kia cây long quỷ tính tình quá kém, chúng ta căn bản lấy không được nó bộ rễ, phía trước bộ rễ cũng là Mạnh Vãn thân thủ lấy. Hảo, này cũng không phải nhiều phiền phải sự, Mạnh Vãn gật gật đầu. Từ viện nghiên cứu một đám người ngạc nhiên vây xem hạ rời đi, Mạnh Vãn xoa xoa bị xem đến cứng đờ gương mặt, thở dài, nàng an ủi chính mình, quái nàng quá mức chọc thực vật yêu thích. Đi vào làm công khu, nghĩ đến người hầu nói hai cái buổi tối không về nhà hàng tử du, Mạnh Vãn bước chân vừa chuyển hướng an toàn bộ đi đến. Đang muốn đưa vào mật mã đi vào, liền thấy trên cửa mật mã khóa hiện lên một đạo lục quang, liền tự động mở ra. Nàng ngón tay dừng một chút, thuận thế đi vào đi. Hàng tử du văn phòng cực đại, bãi đầy rất nhiều đội bay, đi qua tả hữu trên màn hình chớp động số hiệu, Mạnh Vãn đi vào trung ương màn hình lớn trước, trên màn hình là trong nhà phòng khách theo dõi. Nàng ánh mắt vi diệu chớp chớp, nhìn về phía ghé vào trên bàn, gối cánh tay ngủ hàng tử du. Mạnh Vãn bước chân phóng nhẹ, đi vào trước mặt hắn, hàng tử du ngũ quan thực tinh xảo, lông mày cùng tóc nhan sắc đều tương đối đạm, ngủ hắn có loại ngoan ngoan cảm giác, giống cái bút bê tây dương, không có tỉnh lại thời điểm như vậy chắc người. Nhìn hắn trước mắt rõ ràng thanh hắc, đây là bao lâu không ngủ. Mạnh Vãn không tiếng động mà thở dài, tiểu tâm mà khom lưng đem người ôm đến một bên trên cái giường nhỏ, đang muốn buông tay rời đi, đã bị đối phương rũ trên giường trải lên tay, đột nhiên để lại sau cổ. Bị hôn lấy thời điểm Mạnh Vãn biết đến, nàng cảm thụ được phía sau lưng cùng trong miệng mạnh mẽ lực đạo, đôi mắt nheo lại, nhìn trước mặt trước sau không chịu mở mắt ra nam nhân. Đây là bị thai trống chuông. Mạnh Vãn thiếu chút nữa cấp khí cười, nàng nhìn hai người quá mức gián sát khoảng cách, duỗi tay từ đối phương vạt sau thâm nhập, kia trên môi động tác hơi đốn, thực mau làm trầm trọng thêm lên, thẳng đến tay nàng để lại hăn eo. Hoa! Tỉnh! Mạnh Vãn nhìn này xong có chút hồng tơ máu đôi mắt, bị quấy mồm miệng không rõ, tỉnh liền. Lên! Bất quá đối phương không nghe, ánh mắt còn khiêu khích. Mà nhìn nàng. A, đương nàng không dám động thủ sao, Mạnh Vãn một phen kéo xuống hắn tay ấn ở đầu giường. Đang muốn tiếp tục động thủ khi, đột nhiên, nàng ánh mắt cứng lại, cũng hết giận không ít, chỉ thấy cặp kia trắng non thon dài lòng bàn tay nội, tràn đầy khô cạn vết máu. Chương 125 làm việc thiên tư. Tại đây song sương mù mênh mông ánh mắt hạ, Mạnh Vãn nghĩ đến phòng khách theo dõi hình ảnh, đống nhiên minh bạch cái gì, nàng buông lỏng tay ra. Tùy ý hắn đứng dậy dựa ngồi ở đầu giường. Hai người ai cũng không nói gì, ở một mảnh yên tĩnh chung, Mạnh Vãn rũ xuống mắt, ngồi xổm ngồi ở mép giường, kéo qua hắn một lần nữa khúc khởi tay, tay đứt ruột sót, hẳn là đau. Nàng vừa nghĩ, một bên dùng cồn nhẹ nhàng lau đi lòng bàn tay thượng vết máu. Đại khái là thời gian trôi qua lâu lắm, trong lòng bàn tay từng viên trăng non trạng miệng vết thương đã kết vảy, loại này thương chữa trị tề là không có hiệu quả, chỉ có thể làm nó chính mình hảo, hoặc là tìm chữa khỏi hệ dị năng giả. Bởi vì chữa trị tề chủ yếu là nhằm vào trọng thương, cấp bậc càng cao chữa trị tề đối trọng thương hiệu quả càng tốt, hơn nữa mà thế qua đi đã nhiều năm, trước kia thuốc trị thương đều đã mất hiệu, mà viện nghiên cứu vẫn chưa nghiên cứu nhằm vào tiểu miệng vết thương dược tề. Dù sao cũng là mà thế, không nguy hiểm đến tính mạng thương, chịu đựng không phải được rồi. Hùng chi còn có chữa khỏi hệ dị năng giả. Hàng tử du lẳng lặng mà nhìn Mạnh Vãn nghiêm túc động tác, trong lòng bàn tay mềm nhẹ lực đạo phảng phất nàng thực để ý chính mình hay không đau đớn giống nhau. Hắn rời đi ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Vây nói, muốn hay không trở về ngủ, Mạnh Vãn đứng lên thuận tiện xử lý rất ố hế khăn tay. Hàng tử du ngẩng đầu, lông mày dương lên, hiện tại là đi làm thời gian, thành chủ đại nhân đây là làm ta về sớm. Cho ngươi nghỉ, mang tân nghỉ phép muốn hay không? Muốn, vì cái gì không cần? Hàng tử du nhảy xuống giường, nhìn phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh Mạnh Vãn, đáy lòng nảy sinh ác độc, túi đầu tiến lên cắn kia hơi sừng cánh môi, nếm đến huyết vị mới nhả ra, nói giọng khàn khàn. Thiếu chút nữa đã quên ta còn có một khắc công tác, hiện tại bổ thượng. Mạnh Vãn vươn tay xoay phương hướng, chậm rãi hướng về phía trước, nàng ánh mắt híp lại, vươn ngón cái cọ qua môi, phảng phất cho nó tô lên một tầng môi mật. Nhìn Hằng Tử Du đột nhiên ra tăng ánh mắt, Mạnh Vãn để lại bờ vai của hắn, đem người một lần nữa đẩy đến trên giường, lôi kéo có chút rời rạc cổ áo, nhìn thẳng hắn đôi mắt hôn lên đi. Thật lâu sau, như vậy mới là công tác. Mạnh Vãn ngồi dậy, nhìn ánh mắt đống nhiên nhảy nhót, đống nhiên ngưng trọng. Không biết suy nghĩ gì đó nam nhân, nàng xoay người hướng ngoài cửa đi. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, ngươi đi đâu? Vũ khí nghiên cứu phát minh bộ. Ở nàng xúc tới cửa bắt tay trước, Hàng tử du câu lấy kia vẫn còn mang theo huyết sắc tay, kia tay ngay từ đầu đang muốn tránh thoát, nhưng lúc sau lại thuận theo mà lưu tại hắn lòng bàn tay. Đối với Mạnh Vãn nhìn qua tầm mắt, hắn ánh mắt nhiều lần biến hóa, cuối cùng mới dùng một loại hơi mang oán giận miệng lưỡi nói, đem công tác đẩy cho chúng ta, chính mình lại cả ngày trầm mê nghiên cứu vũ khí. Nam nhân mặt ở cửa đông đảo màn hình chiếu dọi hạ có chút mơ hồ không rõ, bất quá ngự khí nhưng thật ra rất bình thường, Mạnh Vãn hơi hơi nhướng mày, bởi vì ta thực tín nhiệm các ngươi à. Nói chủ động cầm bị bắt lấy tay, ngước mắt xem qua đi nhẹ giọng nói, ngươi sẽ không lừa gạt ta, đúng không? Hàng tử du đầu tiên là gật gật đầu, sau đó nghĩ tới nào đó không xác định bóng người, mặc danh có chút chột dạ, hắn ánh mắt dao động một chút, nhấp nhấp môi, đương nhiên. Mạnh Vãn ở tình thế ổn định xuống dưới sau, liền cho chính mình ở thế giới này định rồi học tập vũ khí phương diện mục tiêu, hiện tại đang ở bù lại máy móc tương quan cơ sở tri thức. Thanh chủ nếu là thật sự tưởng ở vũ khí chế tạo lĩnh vực lấy được một ít thành tựu, quang đọc sách là tuyệt đối không đủ, ngài yêu cầu thật thao, yêu cầu tự mình thượng thủ cảm thụ cơ. Giới, pháo, hoa mị lực. Một cái ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục tóc ngắn nữ sĩ đi tới, nàng mặt hướng có chút hung, là vũ khí nghiên cứu phát minh bộ bộ trưởng, họ Kim. Nàng phất tay ý bảo nhìn qua nghiên cứu viên tự tiện, sau đó ngồi ở Mạnh Vãn đối diện. Ta biết đến, cảm ơn ngài bút ký, mặt khác biệt xưng hô ta ngài. Ở chỗ này ta thuộc về học sinh Mạnh Vãn từ kệ sách bên ngẩng đầu, này đó thư xem như nghiên cứu phát minh bộ chân quý nhất đồ vật. Kim bộ trưởng không trả lời, bất quá trên mặt tươi cười càng chân thành. Mạnh Vãn từ không gian chung lấy ra mấy quyển có chút cổ xưa dày nặng nổ tẹp úc, cũng đưa ra chính mình nghi hoặc, ngài nói một thương quản là một thương giới loại vũ khí linh hồn, nhưng ta nhìn đến một thương quản chế tạo công nghệ vẫn chưa chọn dùng cao cấp cơ nghệ, mà là lãnh rèn xe tước mài rũa. Ngươi là nói cái loại này dập công nghệ? Kim bộ trưởng nhìn Mạnh Vãn có chút tổn hại môi, cưỡng bách chứng làm nàng nâng lên tay, trên tay phía bạch quang, ân, nàng là một cái chữa khỏi hệ dị năng giả. Mạnh Vãn hiểu ý mà tới gần ngón tay, ân, loại này đúc công nghệ không phải sẽ càng mau sao. Nữ sĩ thu hồi tay, đứng lên lấy một quyển sách, nàng làm như đối nội dung thập phần quen thuộc, không cần phiên mục lục liền tìm tới rồi chính mình muốn nhìn nội dung, mau là mau, chỉ là tựa như nơi này nói, ngưng kết quá trình lẫn vào không khí sẽ làm quản vách tường xuất hiện rất nhiều lỗ khí. Mà viên đạn phóng ra sẽ sinh ra cao áp cực nóng, như thế liền sẽ xuất hiện tạc thang sự cố. Mạnh Vãn thỏ người ra nhìn nàng ngón tay nội dung, thư thượng nói được càng vì kỹ càng tỉ mỉ, bất qua ý tứ liền cùng Kim Bộ trưởng nói giống nhau, nàng yên lặng ghi nhớ thư mục. Kim Bộ trưởng thấy nàng cùng chính mình học sinh giống nhau học được thập phần nghiêm túc, lời nói phong vừa chuyển bổ sung nói, tuy rằng hiện tại học tập cơ sở tri thức có chút vãn, bất quá vũ khí nghiên cứu phát minh khó nhất gặp một bộ phận ngài đã thực tinh thông. Là cái gì? Mạnh Vãn có chút tò mò. Linh kiện số khống biên trình vẽ bản đồ chờ máy tính năng lực, ta nghe từ thư nói ngài biên trình kỹ thuật rất lợi hại. Từ thư ra hỏa này giao hữu còn rất rộng khắp, Mạnh Vãn nghĩ nghĩ, gật gật đầu, bất quá ta phía trước chưa từng dùng qua vũ khí phương diện chuyên nghiệp phần mềm. Cái này không sao cả, nhập môn lúc sau đơn giản là đổi cái thân xác. Nàng ở tinh tế thế giới cũng nghiên cứu quá vũ khí, bất quá bên kia vũ khí ỷ lại với khoa học kỹ thuật đại bùng nổ. Nói cách khác là căn cứ vào khúc xuất phi thuyền chờ kỹ thuật thực hiện thượng, bằng không căn bản không có biện pháp phát hiện cùng khai thác phản vật chất chờ vi mô hạt, thả nhất cơ sở vũ khí đều là căn cứ vào khống chế phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát. Mà trước mắt thế giới này là từ thế giới hiện đại diễn biến, khoa học kỹ thuật căn bản không phải một cái lựa cấp, làm nàng suốt máy tính còn hành, đem không biết trải qua nhiều ít đại nhà khoa học đứng đầu khoa học kỹ thuật dọn lại đây. Vẫn là tắm rửa ngủ đi. Cùng Kim nữ sĩ giao lưu qua sau. Mạnh Vãn còn đi thị sát một chút phía trước phê duyệt tinh hạch vì động lực nguyên mục thương giới, này kỳ thật cũng chủ yếu là vì người thường suy xét, có cái này, ít nhất có điểm tự bảo vệ mình năng lực. Chúng ta hiện tại đối tinh hạch lợi dụng suất vẫn là không cao, dị năng giả có thể hấp thu tinh hạch năng lượng 50%, mà đổi thành loại này thay đổi khí, nhiều nhất chỉ có thể lợi dụng 2. Mạnh Vãn cầm lấy một phen thực nghiệm mục thương, đối với chuẩn bị tốt máy móc bia ngắm xạ kích, liền khai tam mục thương, toàn mệnh trung hồng tâm, nàng vừa lòng thu hồi tay. Cười nói, tuy rằng phóng ra năng lượng không nhiều lắm, nhưng chuẩn tâm thiết kế thực không tồi, thực dễ dàng thượng thủ, đến nỗi năng lượng lợi dụng suất quá thấp, lúc sau chậm rãi tiến bộ đi. Đúng vậy, đại khái là nàng chính mình đang ở học tập phương diện này tri thức, cho nên đối sản phẩm ưu điểm cùng hoàn cảnh xấu đại khái có cá biệt nắm, cũng biết có chút vấn đề không phải dễ dàng như vậy khắc phục. Nghiên cứu phát minh bộ mọi người cũng phát hiện điểm này, cho nên mỗi lần nàng tới đều sẽ tích cực cho nàng phổ cập khoa học các loại tri thức. Nàng có nghi hoặc thời điểm đều rất vui với giải đáp, gắng đạt tới làm nàng có ngày có thể đối những cái đó lý tưởng hóa hạng mục đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hạ Tu Tề gần nhất tâm tình thực không tồi, điểm này rất nhiều dị năng giả đều phát hiện, sôi nổi tung tin vị sau đó không lâu thành chủ sẽ cho Hạ Đại Nhân thăng chức, lời này cũng truyền tới một đôi vợ chồng trong hai. Một chỗ hẻm tối. Các ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ. Hạ Tu Tề trong tay háo tay khẽ nhúc nhích, dùng dị năng bao bọc lấy ca mạ giác. Ánh mắt trào phúng mà nhìn trước mắt bọc đến kín mít hai vợ chồng, cười nhạo một tiếng rửa vào trên vách tường, lặp lại lần nữa. Ta, chúng ta muốn thức tỉnh tề, ngươi cùng thành chủ muốn hai phân cho chúng ta nói chuyện chính là nam nhân, hắn đầu tiên là có chút co rúm lại, sau đó nghĩ đến cái gì dựa vào giống nhau, thẳng thắn eo. Ngươi chính là có nhược điểm ở chúng ta trong tay, không cho nói, ta khiến cho ngươi thân bại danh liệt vừa nói, hắn còn lặng lẽ sờ sờ đặt ở ngực túi, lấy này đạt được dũng khí. Một bên nữ nhân dùng cánh tay thọc thọc hắn, ý bảo chính mình tới nói, a tề a, nói đến cùng chúng ta cũng là người một nhà, ngươi những cái đó ảnh chụp, ba mẹ cũng không nghĩ cho người khác xem, ngươi chỉ cần làm chúng ta trở thành dị năng giả, những cái đó ảnh chụp ta bảo đảm lập tức tiêu hủy thế nào. Nữ nhân đấy mắt tinh quang lấp lánh, nàng đương nhiên không có khả năng tiêu hủy, thậm chí trong nhà sao lưu đều để lại không ít, ai làm tiểu tử này từ nhỏ liền không nghe lời, còn thập phần mang thủ. Phải biết rằng lúc trước vì phòng ngừa Hạ Tu Tề trở thành đại minh tinh sau, một chân đá văng bọn họ từ nhỏ liền cho hắn quay chụp đại lượng không. Nhã, chiếu, quả. Chiếu đã không mới mẻ, uy hiếp không đến hắn, càng có rất nhiều cái loại này bất kham dập nát hắn tự tôn ảnh chụp. Loại này ảnh chụp trừ bỏ có thể uy hiếp đến hắn, còn có thể làm nước cờ đầu đưa đi cấp cùng nhau khẩu vị đặc thù đại lao, đáng tiếc còn không có đáp thượng tuyến, mặt thế liền tới rồi. Tuy rằng ảnh chụp bởi vì mặt thế thất lạc không ít, nhưng dư lại cũng đủ dùng. Nàng giấu đi thất vọng, tiếp tục cân cần nói, hơn nữa, chúng ta trở thành dị năng giả cũng có thể giúp ngươi không phải sao, ngươi cái này thân phận, may hiện tại thành chủ sủng ngươi, những người đó mới định bợ ngươi, một khi ngươi thất sủng, nhưng không phải yêu cầu giúp đỡ sao. Đúng đúng, mẹ ngươi nói đúng, ta cảm thấy hậu cần bộ liền không tồi, chúng ta có thể tại hậu cần bộ giúp ngươi chấn bãi, ngươi xem, nếu không thừa dịp hiện tại được sủng ái, trước yếu điểm chỗ tốt. Nói nữa, nhân gia biết chúng ta hai vợ chồng già vẫn là cái người thường, không phải cũng ném ngươi người sao. Mọi người đều biết, hậu cần bộ vẫn luôn là nước luộc nhiều nhất bộ môn. Mẹ biết, ngươi hận chúng ta tưởng đem ngươi bán cho những người khác, nhưng muốn không có việc này, ngươi sao có thể gặp được thành chủ đâu, không nói cái khác, thành chủ lớn lên cũng không tính bôi nhỏ ngươi đi, cho nên cái này kêu cái gì, cái này kêu làm việc tốt thường gian nan. Đúng vậy, hơn nữa kia cái gì vương đội trưởng cũng đã chết, có một số việc khiến cho hắn qua đi đi. Chúng ta người một nhà về sau hảo hảo sinh hoạt ta. Hạ Tu Tề ánh mắt minh diệt nhìn hai người, tầm mắt dừng ở nam nhân trước ngực rõ ràng cổ ra một cái bao vị trí, gợi lên một cái cười, muốn thức tỉnh tề, có thể a. Thật sự, ta liền biết ngươi, hạ phụ túi đầu nhìn đang từ chính mình ngực xuyên thấu ra tới kim loại phiến, trong cổ họng hô hô hai tiếng, rốt cuộc chưa nói ra tới lời nói liền chống đỡ không được ngã trên mặt đất. Liền đem các ngươi mệnh tới đổi đi. A. Nữ nhân hét lên một tiếng. Vội vàng thối lui vài bước xa, ánh mắt hoảng sợ nhìn không ngừng tới gần ánh mắt bình tĩnh đến cực điểm Hạ Tu Tề. Ngươi, ngươi không thể giết ta, nơi này chính là trải rộng theo dõi, thành chủ nói, không cho phép, ngươi sẽ bị nàng vứt bỏ. Nhìn đến đối phương bước chân dừng lại, nữ nhân như là bắt được cứu mạng dâm dạng, thành chủ không cho phép dị năng giả tùy ý thương tổn người thường. Ngươi như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi thả ta đi, ta tuyệt đối không nói hôm nay sự, ngươi ba, không. Hạ vĩ nhân là ngoài ý muốn tử vong. Hạ Tu Tề thưởng thức trong tay kim loại đao, cười cười tiếp tục tới gần. Nữ nhân chân cẳng nhún ra, nàng dựa vào chân tường tưởng ra bên ngoài bò, lại vẫn là bị nhàn nhã dạo bước Hạ Tu Tề đuổi theo, rốt cuộc hỏng mất lớn tiếng nói. Ngươi cái tiểu tạp chủng, lão nương lúc trước nên bóp trên người, ta nói cho ngươi, chúng ta đã sớm liên hệ hảo một người, chỉ cần chúng ta không trở về, ngươi những cái đó ảnh chụp sớm muộn gì sẽ bị thành chủ nhìn đến, ha ha ha, không ai muốn tiểu tể tử. Ngươi chính là không ai muốn mệnh, ha. Hạ Tu Tề thu hồi chính mình còn chưa thả ra kim loại phiến, đột nhiên về phía sau nhìn lại, một nữ nhân nghịch quang chiều hắn đi tới, nàng thong thả ung dung thu hồi tay. Cùng loại người này rong dài cái gì mạnh vãn nện bước đều tới gần. Đại nhân, ta Hạ Tu Tề biết chính mình lúc này hẳn là giải thích giết người sự, có lẽ cũng nên giải thích ảnh chụp sự, hắn không biết đối phương nhìn bao lâu, chính mình kia phó cùng ngày thường hai dạng gương mặt lại bị quan sát bao lâu. Nhưng ồn ào tiếng tim đập làm màng thai có chút đau, trong đầu đều là đối phương thản nhiên giơ tay kết thúc nữ nhân kia sinh mệnh hình ảnh, tư duy như là bị biến dị xà đằng nước dính ở, vô pháp bình tĩnh cân nhắc. Hắn tìm không trở về qua đi cái loại này thong dong tâm thái. Mạnh vãn lướt qua hắn, đi đến hai cổ thi thể trước, ở Hạ Tu Tề co chặt trong ánh mắt vươn tay, không có đi phiên cái gọi là ảnh chụp, làm chúng nó cùng hai nhân cha cùng nhau biến mất ở trên hư không. Xoay người nói, nơi này cái gì cũng chưa phát sinh, đi thôi. Đúng rồi, đem theo dõi thượng kim loại phiến hủy đi, an toàn bộ bên kia đã trục trặc. Úc, là. Hạ Tu Tề động tác máy móc triệt hồi chính mình dị năng, ánh mắt không rời đi nàng nửa bước, rốt cuộc ở nàng nhướng mày nhìn qua trong tầm mắt, không nhịn xuống tiến lên ôm chặt lấy đối phương. Còn có mạnh vãn dừng một chút, ta làm người đi tra bọn họ gần nhất theo dõi, nếu thực sự có người kia nói, sẽ chặn lại chủ hắn, ảnh chụp này đó, ta cũng không thèm để ý. Nàng quả nhiên tới rồi có trong chốc lát. Đại nhân. Ân. Đại nhân. Làm cái gì, trước nói hảo, làm việc thiên tư trái pháp luật đã có thể lúc này đây a. Ân, về sau sẽ không, về sau lại sẽ không vi phạm ngài mệnh lệnh. Còn có, tuyên truyền bộ bên kia về sau giao cho Giang Ngọc Hiên phụ trách. Mạnh Vãn cảm thụ được đống nhiên cứng đờ ôm ấp, vô vô hắn phía sau lưng, cười khẽ ra tiếng. Tưởng cái gì đâu, chỉ là cảm thấy ngoại liên bộ càng thích hợp ngươi, hơn nữa nơi đó có mấy người hành sự ta không quá thích, ngươi giúp ta dạy dỗ một chút, đương nhiên hậu cần bên kia tạm thời còn không có tìm được thay thế người, còn cần ngươi vội một trận. Hảo. Chương 126 đáng thương. Kinh thị căn cứ khoảng cách bọn họ đại khái 1.000 nhiều km, ở mặt thế tiến đến trước ngồi cao thiết cũng liền 6 giờ thời gian, tự giá cũng liền 3 ngày, nhưng hiện tại, bọn họ đi nhờ phi cơ trực thăng, đại khái yêu cầu 3 ngày tả hữu thời gian. Rốt cuộc trên đường bọn họ muốn cũng đủ cẩn thận, tránh đi khó giải quyết cao lớn thực vật cùng với phi hành loại động vật, cứ việc như thế, vẫn cứ mỗi cách một đoạn thời gian liền cùng chủ động công kích bọn họ động thực vật đánh một trận. Thanh chủ. Phía trước có một gốc cây năm trước không có siêu đại hình bồ công anh biến chủng lớn lên so bánh xe quay còn cao ngất bồ công anh. Ân, ta đi ra ngoài nhìn xem. Mạnh Vãn nơi phi cơ trực thăng ở vào tam giá phi cơ trực thăng phía trước nhất, cũng là phòng ngự làm tốt nhất, bởi vì nàng, Ngụy Sơ, Hạ Tu Tể chờ một ít cao tầng đều ở chỗ này. Ánh dạng Đông Thành lần này tổng cộng xuất động tam giá phi cơ trực thăng, đương nhiên, nàng trong không gian để người vạn nhất còn gửi mặt khác hai giá dự phòng. Nhân viên nàng cũng chỉ mang theo tiểu bộ phận, rốt cuộc bọn họ chủ yếu là đi kinh thị căn cứ đổi thành vật tư cùng với trao đổi tin tức, tỉ như thức tỉnh tề loại này, rốt cuộc bọn họ nghiên cứu cờ lổn biến dị long quỳ hạng mục còn không có lấy được thành quả, vô pháp lượng sản. Cho nên, Mạnh Vãn còn lén lút tính toán bắt góc, a không đúng, mời trao một ít kỹ thuật cao nhân viên nghiên cứu hồi nhà mình, tốt nhất là tham dự quá thức tỉnh tề nghiên cứu cái loại này. Giống nhau gặp được chặn đường động thực vật. Đều là Mạnh Vãn chờ vài vị chiến đấu nhân viên đi ra ngoài cabin giải quyết, lấy bảo đảm phi cơ trực thăng sẽ không bị lan đến, rốt cuộc không có phi cơ trực thăng, bọn họ nếu là đi đường bộ, gặp phải nguy hiểm càng nhiều. Ở phi cơ trực thăng phía trước cách đó không xa, Mạnh Vãn nhìn đến phía trước nổi lơ lửng phảng phất không có giới hạn bồ công anh hải dương, kia màu trắng như trạng dưới ánh mặt trời có vẻ tốt đẹp mà thuần tịnh, giống một chương lông chim bị dựng đứng ở phía trước. Phía dưới giống như có tiếng đánh nhau Ngụy Sơ đồng dạng đứng ở phi cơ trực thăng đỉnh chót. Ân, đi xuống nhìn xem. Mạnh Vãn đáp, sau đó đối với đang ngồi ở phòng điều khiển Hạ Tu Tề gật gật đầu, cùng mặt khác mấy người cùng nhau nhảy xuống cabin. Không thể không nói Hạ Tu Tề học tập năng lực thật sự cường, đại khái là cảm thấy chính mình vũ lực giá trị tạm thời còn giúp không thượng nội, cho nên tự học khai phá không ít kỹ năng. Kết quả phía dưới truyền đến thanh âm cũng không có đánh nhau, có lẽ đánh nhau đã kết thúc. Chỉ có một đám đại khái mười mấy người, bị từng đóa bồ công anh bám vào, những cái đó bồ công anh hạ đoan thật sâu khảm nhập nhân thể. Tựa hồ, là ở hút máu. Cứu mạng. Cứu cứu ta. Cầu. Cầu các ngươi cứu ta. Bị bao quanh vây quanh người thấy không rõ nội bộ, kia từng trương tái nhợt ra bọc xương trên mặt chỉ có nhất nguyên thủy cầu sinh dục, đáy mắt quang mang mỏng manh đến gió thổi qua liền tán. Thành chủ, ta đi cứu. Cẩn thận, chung quanh phiêu nhứ. A. Mạnh Vãn vừa dứt lời, vừa mới sốt ruột cứu người thuộc hạ đã bị chung quanh bay thật nhỏ nhung đóa tạc bị thương. Uy lực còn rất lớn, tạc đi một tầng da thịt. Đối, kia nhìn vô hại nhung đóa tới gần người làn ra sau, đột nhiên bành trướng mở ra, không tiếng động mà nổ tung một tầng năng lượng sóng. Mấy người lui ra phía sau vài bước, mang theo kính gọng vàng chưa khỏi hệ dị năng giả, vội vàng tiến lên trị liệu, nhữ mày nói, thành chủ, cái này bồ công anh sợ là bát giai trở lên, nổ mạnh tựa hồ mang theo khó có thể khép lại phụ gia thuộc tính, ta dùng bình thường dưới tình huống gấp 3 dị năng. Ngụy Sơ cũng dùng xương đen bao bọc lấy trong đó một đóa, cảm thụ được kia nổ mạnh khi năng lượng sóng. Nghiêng mắt gật gật đầu, mức năng lượng rất cao, hẳn là kiểu giai trung trung cao đoạn. Mặt khác mấy người cho nhau ngưng trọng nhìn nhìn, bọn họ gần nhất đối Ngụy Sơ vị này tân tân phó tổng đội trưởng thập phần tin phục, bởi vì cùng Ngụy Sơ ra quá vài lần nhiệm vụ, đối phương rất là hung tàn đấu pháp thật sâu dấu vết ở bọn họ trong óc. Thành chủ, chúng ta muốn vòng được không? Mạnh Vãn nhìn bị chính mình vây ở tiểu trong không gian nhung đóa, lắc đầu, sợ là không được, sở dĩ lựa chọn con đường này. Cũng là vì mặt khác một bên có hai viên cửu giai biến dị tùng. Một bên là rậm rạp lá thông, một bên là bước chậm giới hạn bồ công anh. Sách, tuy rằng nàng đều không nghĩ tuyển, nhưng hai đối một, vẫn là đi bên này đi, các ngươi chạm xa một chút tiếp ứng những người này, Ngụy Sơ. Nói ý bảo Ngụy Sơ đuổi kịp. Ân. Hắn tự nhiên mà vậy đứng ở Mạnh Vãn phía sau, cũng đem phía sau lưng để lại cho nàng. Chờ chúng ta khai ra một lỗ hổng, các ngươi liền chạy nhanh thông qua Mạnh Vãn giơ tay từng đạo không gian nhận cắt đứt trong đó một người trên người sở hữu bổ công anh ống hút, dùng cái chắn bao bọc lấy đối phương miễn cho bị nổ mạnh nung đóa lần thứ hai thương tổn. Tiếp theo là mặt khác vài vị thuộc hạ liền nhìn đến bọn họ thành chủ cùng Ngụy Sơ phối hợp an ý một người chủ giết một người chủ cứu, ánh mắt đối diện gian liền phảng phất minh bạch muốn công kích nào một phương hướng đối thủ, bọn họ có chút buồn bực. Rõ ràng Ngụy đội trưởng cùng bọn họ ra nhiệm vụ thời điểm cũng không tổ đội A, luôn là một người chiếm cứ một cái phương vị, có không tin tả tưởng kề vai chiến đấu, phần lớn cũng bị Ngụy đội trưởng vô khác nhau công kích dọa lui. Này như thế nào còn làm khác nhau đối lại đâu? Đối Mạnh Vãn hai người tới nói, sát cửu giai cũng không khó. Rốt cuộc hai người đơn độc chiến lược liền cực cường, huống chi lúc này vẫn là 2-1, chính là loại này thực vật biến dị thể tích quá lớn, sắt lên phiền thoái. Cho nên nàng chỉ tính toán sáng lập ra một chỗ khe hở, chỉ cần này cây bổ công anh không đuổi theo bọn họ không bỏ, liền không tính toán đuổi tận giết tuyệt. Đi mau. Ở hai người hợp lực hạ, rốt cuộc rửa sạch ra một mảnh nhưng cung phi cơ trực thăng đi qua khu vực, những người khác liên quan bị cứu ra mười mấy vội vàng bước lên phi cơ trực thăng. Mạnh Vãn ánh mắt đảo qua chiến trường đang định triệt thời điểm, nàng đỗng nhiên phát hiện bồ công anh cao lớn thân hình phía dưới tựa hồ có một cái thông đạo, nàng để sát vào vài bước, này hình như là nhân vi sáng lập. Ngụy Sơ ánh mắt dừng ở cửa thông đạo một chỗ thật lớn chào in lại, như là thằn lằn chào ấn, hắn ánh mắt bay nhanh hiện lên cái gì, gật gật đầu, ta tưởng vào xem. Dừng một chút lại nhìn về phía Mạnh Vãn, có thể chứ. Mạnh Vãn hiện tại cũng thấy được cái kia chào ấn, cũng nhanh chóng liên tưởng đến nguyên tắc chung cái kia phản bội nam chủ biến hình hệ đồng đội. Đối phương dị năng chính là có thể biến thành to lớn thằn lằn. Nàng lấy ra bộ đàm, nhìn ở cách đó không xa xoay quanh phi cơ trực thăng, hỏi hạ tu tề, những người đó có hay không nói là như thế nào xuất hiện ở chỗ này, ta xem bọn họ giống như đều là người thường. Hơn nữa giống như đều là nữ nhân. Là kinh thị căn cứ người, bị tân thế giới người mang đến, bất quá tân thế giới những người đó mắt thấy không địch lại rút lui. Hạ tu tề nhìn nơi xa hai cái điểm đen, dừng một chút, đại nhân là phát hiện bọn họ tung tích. Hẳn là, như vậy, các ngươi trước đem những người đó đưa đến kinh thị căn cứ, nơi này cách này biên còn có nửa ngày thời gian, đường xá tương đối an toàn, những người đó tình huống không tốt lắm, kéo xuống đi sợ là sống không được. Bọn họ trong đội cũng chỉ có kính gọng vàng một cái chưa khỏi hệ, hơn nữa một đám người lưu tại này nơi trốn đều là ăn người động thực vật cánh đồng hoang vu chờ nàng, sợ là không quá an toàn. Hạ tu tể nghĩ đến hàng tử du nói qua, mấy ngày trước đây hư hư thực thực có phỉ thúy thành phương hướng người hướng kinh thị căn cứ đi. Ấn xuống đến miệng khuyên bảo, ôn thanh nói, đại nhân còn nhớ rõ ta đưa cho ngươi kia cái chiếc nhẫn sao. Bởi vì các căn cứ câu thông không tiện, thả mỗi cái căn cứ nhàn rỗi thời gian không giống nhau, cho nên bọn họ cũng không sẽ xác định một cái thống nhất thời gian tề tụ, đều là ai tới trước tắc ai trước cùng kinh thị căn cứ bù đắp nhau, sau đó nên căn cứ người phụ trách cũng sẽ không ở lâu. Trừ phi mỗi hai cái hoặc mấy cái thành ước hảo muốn giao lưu, nếu không đều sẽ không bọn người đến đông đủ mới đi. Rốt cuộc ra tới người đều là tinh nhuệ nhất một đám, rời đi lâu rồi khó tránh khỏi không an tâm, trừ bỏ lo lắng nhà mình hang ổ bị biến dị động thực vật công phá, cũng lo lắng khác căn cứ nhân cơ hội đánh lén. Cho nên, nếu bọn họ vãn một chút, là có khả năng cùng trước xuất phát phỉ thúy thành mọi người sai khai. Nhớ rõ, như thế nào? Ngài có thể mang lên sao? Có nó, ta trở về thời điểm là có thể tìm được ngài, dù sao cũng là hắn mới vừa thức tỉnh dị năng khi triệu ra kim loại, có tương đối mãnh liệt cảm ứng. Hảo. Ta mang lên Mạnh Vãn cũng cảm thấy lại mênh mang lục nguyên trung tìm hai người có điểm khó khăn, bộ đàm cũng có khoảng cách hạn chế, vì thế thuận theo từ trong không gian lấy ra chiếc nhẫn mang ở trên tay. Ống nghe trung truyền ra có chút sung sướng tiếng cười, ân, ta cảm giác được. Mạnh Vãn xoa xoa có chút tê dại lỗ thai, công đạo nói, tuy rằng mặt sau đường xá tương đối an toàn, các ngươi cũng muốn cẩn thận chút, còn có, bảo vệ tốt chính mình. Ngươi cũng là, ta. Nhóm đều thực yêu cầu ngươi, cha xét là chủ, được chứ? Yên tâm đi. Mạnh Vãn cùng Ngụy Sơ theo này thông đạo đi phía trước đi, 2-3 tiếng đồng hồ đi qua, bất chi bất giác bọn họ thế nhưng đi tới một chỗ thành lũy hình nơi ở trước, trên tường đứng vài cái dị năng giả thủ vệ. Tân thế giới nơi dừng chân. Xem ra đúng vậy, Ngụy Sơ nói liền ngưng tụ khởi xương đen tính toán xông thẳng. Mạnh Vãn để lại bờ vai của hắn, từ trong không gian lấy ra xuất phát khi hàng tử du cấp nọc độc, cười chớp chớp mắt, nhìn đến cái kia giếng nước sao, hiện tại mau đến làm cơm chiều lúc. Nàng có chút mệt mỏi. Hai người dị năng cũng đều có hao tổn, mà này thành lũy bên trong không biết có bao nhiêu cao giai dị năng giả, cho nên trước thử xem hạ độc phương thức. Dù sao tân thế giới người đã chết không lỗ, đến nỗi có thể hay không xúc phạm tới vô tội người, ân, nàng chưa bao giờ nghĩ tới đương một cái chúa cứu thế, vẫn là đến trước cố hảo tự mình. Ngụy Sơ đôi mắt lặng lẽ biến hóa một chút, hắn nghĩ hắn vì cứu bọn họ chủ động tiến vào căn cứ, lại bị hai người bối thứ, kia lời nói là nói như thế nào, Nga, hình như là ngươi người như vậy dị loại, đã chết mới là đối đại gia hảo, cũng sẽ không lại ảnh hưởng chúng ta bay lên không gian, hắn cong cong khỏe miệng. Ta đi phóng. Quả nhiên Hằng Tử Du dị năng rất cấp lực, hai người chờ đến thiên hoàn toàn hắc thấu khi, trơ mắt nhìn vài bóng người từ tường thành rơi xuống xuống dưới. Hữu dụng, đi, hiện tại có thể đi vào nhìn một cái. Đại khái là vận khí tốt, thành lũy chung không ít người đều trúng chiêu, không trúng chiêu người sốt ruột hoảng hốt loạn thành một đoàn, Mạnh Vãn hai người một đường bổ đao những cái đó tựa hồ không có tiếng động người, gặp gỡ tồn tại cũng không có lưu thủ. Đội trưởng. Một cái lam tóc thanh niên kinh ngạc nhìn đi tới hai người, trong lòng ngực hắn còn ôm một cái sinh tử không biết nữ nhân, hai người đều là Ngụy Sơ ban đầu đồng đội. Ngươi như thế nào tại đây? Không đúng, đây là ngươi làm. Là ta. Ngụy Sơ chậm rãi tiến lên, trong tay xương đen bỗng nhiên khuyết trường, Mạnh Vãn nhớ rõ đây là hắn cảm xúc không xong khi dấu hiệu, vội vàng duỗi tay chọc chọc hắn phía sau lưng, lại không phải nhiều quan trọng người, giết đi. Nam nhân dừng một chút, thật sự bình tĩnh xuống dưới, không để ý tới đối phương một bên tố khổ một bên lặng lẽ biến thân động tác, trực tiếp kết thúc thu hoạch tánh mạng của hắn, còn không quên cắn nuốt chúng độc nữ nhân, xoay người cười nói, ngươi nói đúng, đều không quan trọng. Đem bên trong chủ sự người đều giết sau, bọn họ một gian gian dọn dẹp bị quyển dưỡng tăng thi, ân, tuy rằng nơi này rất nghèo, kho hàng cũng chưa nhiều ít đồ vật, nhưng các tang thi cung cấp không ít tinh hạch. Bọn họ đi vào cuối cùng cũng là lớn nhất căn nhà kia, đứng ở cửa, Mạnh Vãn nghe bên trong Mỹ. Mỹ? Chi? Âm như mày. Bọn họ một đường lại đây còn không có nhìn thấy giam giữ người thường địa phương, cho nên nơi này hẳn là đều là người thường, như thế nào sẽ có như vậy ngẩng cao tìm hoan mua vui tiếng động. Trực giác có chỗ nào không đúng, nàng ý bảo Ngụy Sơ lui ra phía sau, chính mình cũng đứng ở mặt bên, dùng dị năng giữ cửa bổ ra, lộ ra bên trong khó coi hình ảnh. Một bộ giống như động vật giới động dục. Giao phối cảnh tượng hiện ra ở trước mắt, bên trong đại bộ phận nữ nhân cùng thiếu bộ phận nam nhân đều là một bộ phấn khởi bộ dáng, không. Lũ, toàn trầm mê trong đó tựa hồ không cảm giác được ngoại giới biến hóa. Đừng nhìn. Mạnh Vãn chịu đựng nôn mửa dục vọng đang muốn quay đầu đã bị bưng kín đôi mắt, nam nhân trong thanh âm mang theo rõ ràng ghét lạnh lẽo, bọn họ hẳn là bị dùng dược, cái loại này dược. Mạnh Vãn nghĩ đến vừa mới giết không ít trẻ con lớn nhỏ tang thi, cùng với cứu những cái đó đều là nữ nhân, trước sau sâu chuối nào còn có không rõ, này rõ ràng là bắt người còn ngại không đủ, còn muốn cho người tiếp tục tạo người. Mạnh Vãn đem trước mắt bàn tay to kéo xuống, quay đầu đem một bên vách tường đẩy ngã, đem này không khỏe khí vị tràn ra đi, trước đem người mang đi ra ngoài đi, trong phòng này hương liệu cũng có vấn đề. Ngụy Sơ chịu đựng chán ghét nhìn những cái đó không ngừng mấp máy thể xác, ta đến đây đi. Ngươi tới phụ trách nam nhân. Ngụy Sơ ở nàng đi vào phòng trước, dẫn đầu dùng xương đen che đậy ở mấy nam nhân trước người, cũng hảo, hắn trước đem này mấy nam nhân làm ra đi, miễn cho lại bị nàng nhìn đến. Tưởng tượng đến này mấy cái vừa mới ở nàng trước mặt triển lộ chính mình, hắn trong lòng liền từng trận khó chịu. Đương nhiên, nhìn bị Mạnh Vãn nhẹ nhàng hướng bên ngoài ôm nữ nhân, hắn cũng thực khó chịu, cho nên nhìn chằm chằm vào, sau đó liền nhìn đến một cái mới vừa bị vung nữ nhân đối với Mạnh Vãn mặt phun một búng máu. Cái này điên nữ nhân còn đối với sửng sốt Mạnh Vãn cười khanh khách nói, ha ha, ta huyết bên trong đã tràn ngập cái loại này dược ha ha, ngươi chờ lát nữa cũng sẽ cùng chúng ta giống nhau lạc. Dựa vào cái gì chúng ta sống ở này đàn xuất sinh dưới thân, mà ngươi, ngươi cũng là nữ nhân, dựa vào cái gì bị như vậy đẹp nam nhân thích. Dựa vào cái gì dùng cái loại này đáng thương ánh mắt nhìn ta, dối trá. Mạnh Vãn bên người đồng dạng bị đặt ở ngoài phòng nữ nhân, trên mặt thế nhưng mang theo vặn vẹo hả giận cười, các nàng tựa hồ là điên rồi, tựa hồ không có, khi thì trầm luân khi thì lỗ trống. Kia nữ nhân chưa nói hai câu lời nói, thanh minh ánh mắt lại trở nên vần đục. Cùng bị cứu ra một vài người khác giống nhau mấp máy ghé vào cùng nhau. Mạnh Vãn Ngụy Sơ ném xuống trong tay người, cất bước đi tới. Mạnh Vãn buông người, chậm rãi lấy ra khăn tay xoa trên mặt huyết, bình tĩnh nhìn nhìn trước mắt này đó nữ nhân, trong mắt quay cuồng không biết là cái gì cảm xúc. Thật lâu sau, nàng chớp chớp mắt giấu đi không khỏe, thân thủ giải quyết những người này. L-E-O-S-I-N-G Phần 127 Chương 127 tuổi trẻ lớn tuổi. Ngụy mới nhìn đến Mạnh Vãn ẩn nhẫn biểu tình. Trong lòng nhảy dựng, vội vàng ngồi xổm xuống đang ở còn lưu có ấm áp thi thể thượng hoa khai một lỗ hổng, lộ ra bên trong mạch máu. Phát hiện cái gì? Mạnh Vãn nhìn hắn chợt ngưng trọng biểu tình hỏi. Nàng tuy rằng có loại bị cắn ngược lại một cái trái tim băng giá, nhưng đối chính mình tình huống còn tính lạc quan, rốt cuộc này không phải cái loại này chí mạng độc, lúc ban đầu nhìn thấy bị hạ dược Ngụy lúc đầu, hắn không phải liền một mình chịu đựng được. Ngươi xem, mạch máu là hồng nhạt, Ngụy Sơ dùng chủy thủ đẩy ra đã không ở đổ máu mạch máu. Mạnh Vãn nhìn này quỷ dị nhan sắc, có loại điểm xấu dự cảm, cho nên đâu. Đây là hải thị căn cứ bên kia vì đề cao trại chăn nuôi. Sản lượng đặc chế dược là rất khó chịu đựng đi, Ngụy mới gặp nàng ánh mắt dừng ở chậm rãi cứng đờ thi thể thượng, bổ sung nói. Từ bọn họ đã hoàn toàn biến sắc mạch máu xem, dược tính đã dung nhập nội bộ, bị chỉ biết sinh sôi nảy nở thú tính chi phối, liền tính cứu trở về đi, bọn họ cũng tìm không trở về nhân tính. Mạnh Vãn cũng không hỏi hắn làm sao mà biết được, chỉ thu hồi ánh mắt nhìn về phía Ngụy Sơ, Dương Dương Mi, ngươi nên không phải lo lắng ta sẽ tự trách đi. Ngụy Sơ nhấp nhấp môi, hắn xác thật là như vậy tưởng, ở hắn xem ra Mạnh Vãn còn giữ lại thái bình thịnh thế thủ tự Ô Lương, tuy rằng cũng có cường thế một mặt, nhưng còn chưa đủ. Mặc kệ là hôm nay ngay từ đầu ở thực vật biến dị kia cứu người, vẫn là vừa mới nguyện ý đối những người đó thi lấy viện thủ, đều không nên xuất hiện ở mặt thế, phải biết rằng ở hắn thời gian kia tuyến, coi thường đã trở thành công nhận hành vi chuẩn tắc. Cho nên ở phát hiện cái kia điên nữ nhân hành động sau, hắn không có trước tiên ngăn cản, muốn cho Mạnh Vãn sớm một chút nhận rõ, nhưng không nghĩ tới đối phương máu có dị thường. Ngươi này còn tự trách thượng. Mạnh Vãn đối thượng hắn trong ánh mắt hối hận, nàng xoay chuyển ánh mắt liền biết nguyên nhân, vươn tay nắm lấy cánh tay hắn, nàng giơ lên mặt nhẹ giọng nói, một khi đã như vậy, không bằng, ngươi tới đem công chết quá đi. Trên mặt nàng mang theo chính mình cũng không phát hiện đỏ bừng quanh co khúc khó hiểu. Ánh mắt lưu chuyển gian kia mạt thủy nhuận làm Ngụy Sơ không dám nhìn kỹ, đặt ở bên cạnh người tay nắm chặt thành quyền. Hắn trên mặt nhìn không ra biến hóa, ánh mắt lại chuyển hóa một chút, thanh tuyến căng chặt nói. Hảo! Vì thế Mạnh Vãn thừa dịp chính mình còn có lý trí, buông ra người, tìm một gian sạch sẽ chút nhà ở buông giường phẩm chăn này đó, ý thức có chút ngông lung gian, nàng nhịn không được cảm khái không gian hệ thật sự quá dung tốt. Ngụy mới nhìn một tay chi ở mép giường, dùng cái loại này ánh mắt nhìn hắn nữ nhân, tiết hầu trượt xuống một chút. Hắn tui xuống thân dùng tay nhắm mắt lại trước này xong khiêu chiến hắn lý trí con ngươi, lúc này mới nâng lên nàng cằm, hôn lên đi. Ngươi có thể tùy thời kêu đỉnh. Sau đó vài giây sau, liền thật sự bị đẩy ra. Từ từ Mạnh Vãn mở mắt ra, một tay ở hắn căng chặt cánh tay thượng trấn an mà nhéo nhéo, hướng nhà ở mặt sau bày biện tủ quần áo nhìn lại, là ai, ra tới. Ngụy Sơ lúc này mới chú ý tới trong phòng dị động, bởi vì từ tiến vào phòng trong, hắn toàn bộ tâm thần cũng chưa rời đi quá kia một người. Hắn hung hăng nhắm mắt, giơ tay đánh nát tủ quần áo, lộ ra bên trong người. Mạnh bộ trưởng, không, thành chủ, ta là bị trộm tới tù binh một cái dáng người nhỏ gầy nam nhân lấy lòng đối hai người cười nói, đồng thời mũi chân hướng ra phía ngoài làm như muốn chạy. Mạnh Vãn giảo phá môi dưới miễn cưỡng chính mình bảo trì bình tĩnh, nhìn vị này thuộc về bọn họ ánh dạng đông thành tiểu đội trưởng, tù binh. Ngươi nhìn xem ngươi xuyên giống sao, những người khác đâu, nói. Nàng nhớ rõ cái này tiểu đội ra nhiệm vụ sau không có tin tức, mấu chốt là còn mượn kho hàng không ít thứ tốt. Vị này tiểu đội trưởng nhìn hoành ở chính mình cổ không gian nhận, hắn không dám túi đầu, nhưng ẩn ẩn ngửi được huyết khí cùng đau đớn nói cho chính hắn bị thương, đều là hàng tử du cái kia tiểu con bê bức cho à, hắn liền ta đánh chửi người hầu đều muốn xen vào, động bất động liền xử phạt, chúng ta không biện pháp mới quyết định rời đi căn cứ à. Hắn vì cái gì nhằm vào ngươi, ngươi trong lòng không số. Mạnh Vãn nhớ tới lúc trước hỏi hàng tử du muốn xử lý như thế nào này đội trước đồng đội khi, đối phương chỉ cười cười không nói chuyện, nàng rũ xuống mắt, được rồi, đừng nói sang chuyện khác, những người khác đâu, mượn thiết bị đâu. Những người khác vì cứu ta hy sinh, thiết bị đều thất lạc, ta cùng đường mới đầu nhập vào tân thế giới, thành chủ, có thể gặp được ngài thật tốt quá, ngài mang ta trở về đi, ta về sau nhất định hảo hảo ra nhiệm vụ. Cái này tiểu đội trưởng dị năng là đau xót rời đi. Bất quá chỉ có thể rời đi cấp ở chung thời gian cũng đủ lớn lên người, cho nên, cái gọi là đồng đội, hẳn là bị hắn dùng để đỡ đạn. Mạnh Vãn thấy hắn thật sự nói không nên lời cái gì hữu hiệu tin tức, nghĩ đến đối phương từng đối hàng tử du đã làm sự, trực tiếp giơ tay muốn giải quyết hắn, lại bị Ngụy Sơ đoạt trước. Ngươi đừng dùng dị năng, miễn cho dược lực huyết tán quá nhanh. Nhìn bị xương đen cắn nuốt nam nhân, Mạnh Vãn gật gật đầu thoát lực nằm hồi trên giường, nhìn trống ở nàng phía trên chậm chạp bất động Ngụy Sơ, làm sao vậy? Ngụy Sơ thật sâu mà nhìn nàng tổn hại môi dưới, nghĩ đến nàng vừa mới giữa những hàng chữ đối hàng tử du giữ gìn, ách thanh hỏi, hàng tử du bọn họ, cùng ngươi là cái gì quan hệ? Cái gì quan hệ? Mạnh Vãn cười cười, ngước mắt đối diện, nhẹ giọng nói, cái gì quan hệ ngươi không phải đã sớm biết sao, trong ngăn tủ vài thứ kia, ngươi gặp qua đi. Nàng nhìn nam nhân mất mát bộ dáng, giơ tay kéo xuống hắn cổ, liền phải hôn lên đi, lại bị nghiêng đầu né tránh, Mạnh Vãn nhìn trước mắt đối phương huyết hồng bên thai cùng tái nhợt môi. Ngươi không muốn. Nam nhân chỉ cố chấp nhìn nàng không nói lời nào. Hảo đi Mạnh Vãn buông ra tay, nhìn hắn thanh âm ôn nhu, nhưng nội dung lại làm hắn như truy hầm băng, ta hiện tại không sức lực, ngươi giúp ta tìm người khác lại đây đi, ân, phải đẹp một chút. Nàng ngông lung nghĩ, tổng không thể vì hiểu rõ cái độc liền đem Hứa Hẹn cấp đi ra ngoài đi. Mạnh Vãn, có làm hay không? Làm. Ngụy Sơ kéo qua chăn đem người chặt chẽ che khuất, không cho nàng lộ ra một chút làn da, lúc này mới hung hăng mà cắn này trương làm giận cánh môi, nếm đến mùi máu tươi làm hắn thoáng bình tĩnh một chút, lần này ngươi kêu đỉnh vô dụng. Mạnh Vãn tỉnh thời điểm đã là ngày hôm sau rạng sáng, lúc này trời còn chưa sáng, nàng rỗi tay tưởng từ trong không gian lấy ra một chản đèn bàn, đột nhiên đau nhức thiếu chút nữa làm nàng không lấy trụ. Hơn nữa bị ôm đến thật chặt, hai người chi gian không hề khe hở, nàng thích đứng trong chốc lát bẻ ra đối phương cánh tay, đem đèn phóng tới một bên trên bàn. Nhìn so lần trước còn muốn hôn độn làn da, Mạnh Vãn hồi tưởng tối hôm qua, sống không còn gì luyến tiếc nằm hồi gối đầu thượng, rốt cuộc chúng độc chính là ai a này không công bằng, nàng căm giận nghĩ, một đôi nhị, như thế nào đều là nàng có hại. Nay phiên động tác, Ngụy Sơ đương nhiên cũng tỉnh, hắn rôi tay một lần nữa đem người nạp tiến trong lòng ngực, cọ cọ cái chán của nàng, ngự khí lưu luyến, A Vãn hiện tại phân rõ sao, ân. Đều là Ngụy Sơ, ta có nói sai sao? Nghĩ đến hai người ở cái loại này thời điểm một hai phải nàng nói ra là ai, nàng như thế nào biết, vì thế lười nhắc đều là nói Ngụy Sơ, kết quả hai người đều không hài lòng, nàng nhưng không phải bị tội. Kia A Vãn thích tuổi trẻ, vẫn là lớn tuổi. Lớn tuổi, được rồi đi sẽ kêu nàng A Vãn chính là một cái khác thời gian tuyến Ngụy Sơ, mà thế giới này bị nàng cứu Ngụy Sơ đơn thuần một chút, động tình khi cũng là kêu Mạnh Vãn. Vừa mới dứt lời nàng liền biết muốn tao, bởi vì đối phương ánh mắt biến ảo một chút, phải không? Xem ra là ta không đủ ra sức. Đừng đừng, đừng tới. Mạnh Vãn từ không gian cầm một cái dính ướt khăn lông, ấn ở đối phương trên mặt, tay động hạ nhiệt độ, yêu cầu ta cho ngươi sắt còn sao. Cảm giác được càng ngày càng lật eo, nàng chớp chớp mắt hô, Ngụy Sơ ca ca. Ngụy mới nhìn giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, trên người trải rộng dấu vết thân mình, than nhẹ một tiếng, đem đầu gác ở đối phương vai cổ, hô hấp gian tràn đầy nàng hương vị, làm ta ôm một hồi. Mạnh Vãn thở phào nhẹ nhõm, thật sự sợ hắn. Nhất thể song hồn quá gian lận, bất đồng tần suất không hề dự triệu cát, kích thích là kích thích, chính là có điểm phí người. Hai người gắn bó nằm đến hừng đông mới đứng dậy. Ta kia cái chiếc nhẫn đâu? Mạnh Vãn thu thập một chút hiện trường, mơ hồ trong ấn tượng, chiếc nhẫn là bị đối phương gỡ xuống. Ngụy Sơ ánh mắt hơi trầm xuống nhìn về phía góc. Mạnh Vãn thuận thế nhặt lên, tính tính thời gian, bọn họ hẳn là mau tới tiếp chúng ta không có gì bất ngờ xảy ra nói, phòng trưng vẫn là hạ tu cùng đến. Mạnh Vãn lấy ra gương nhìn nhìn chính mình. Môi sưng đỏ, bên gáy yết hầu cũng đều là dấu vết. Này, bằng không nàng vẫn là lấy ra trong không gian phi cơ trực thăng chính mình khai qua đi đi. Tuy rằng nàng không học quá khai phi cơ trực thăng, nhưng khai quá cơ giáp à, sờ soạn một chút hẳn là có thể hành. Nghe xong nàng kiến nghị, Ngụy Sơ ánh mắt buông xuống, vẫn là chờ hắn đến đây đi, nói không chừng đều tới rồi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Bộ trưởng, xác định là nơi này sao? Một người ngoại liên bộ thuộc hạ nhìn trước mắt thành lũy, gãi gãi đầu. Này hình như là cái vứt đi nơi dừng chân. Không phải vứt đi, mà là người đều bị giết. Hạ tu tể dẫn theo một cái không lớn kim loại dương nhảy xuống mặt đất, chỉ vào ẩn nấp chỗ phun tung tóe ra tới vết máu, nói, hẳn là ngày hôm qua chết. Thanh chủ cùng ngụy đội làm. Hạ tu tể đôi mắt nhu hòa một cái trước mắt, hẳn là, ngươi tại đây chờ một chút, ta đi kêu bọn họ miễn cho phi cơ trực thăng bị khác thứ gì phá hủy. Là, ngài cẩn thận một chút. Hắn đi qua sạch sẽ ngoại thính, nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Rốt cuộc mặc kệ là Mạnh Vãn vẫn là Ngụy Sơ, dị năng đều chỉ mang thanh khiết công năng, hắn một đường về phía trước, thẳng đến thấy được một đống bất nhã thi thể. Ngươi tới rồi. Mạnh Vãn nghe được thanh âm từ cách vách phòng đi qua đi. Hạ tu tề ánh mắt trong nháy mắt định vị ở nàng trên môi, kia nóng rực ánh mắt làm Mạnh Vãn không tự giác mí môi, bất quá nàng đến cũng không nhiều ít trột dạ cảm xúc, thản nhiên đối thượng hắn đột biến ánh mắt. Xem ra ta tới không phải thời điểm. Hạ tu tề cắn răng nói. Trong tay hắn kim loại dương không ngừng biến hình. Bên trong tản ra đồ ăn hương khí, hắn lại nhìn nhìn đứng ở Mạnh Vãn bên cạnh Ngụy Sơ, kia lĩnh đạc lộ ra dấu răng cỡ nào quen thuộc. Đối phương còn khiêu khích đối hắn cười cười, Hạ Tu Tề chỉ cảm thấy kia tươi cười trướng mắt cực kỳ, lý trí bị mãnh liệt cảm xúc bao phủ, hắn giơ tay liền phải đụng phải gương mặt kia, lại bị một con tay nhỏ giữ chặt. Người che chở hắn. Hắn cảm thấy trong miệng một cổ mùi máu tươi xoay quanh không đi, đôi mắt chua xót đến khống chế không được run rẩy. Mạnh Vãn nhìn hắn dưới ánh mặt trời có chút trong suốt khóe mắt. Nuốt xuống nguyên bản muốn nói nói, mà là lựa chọn ôn hòa nói, nhìn đến những cái đó thi thể sao, ta trúng độc, ân, sau đó chính là ngươi nhìn đến như vậy. Hạ tu tể từ những cái đó tư thế vặn vẹo thể xác thượng đại khái đã biết cái gì, hắn biết có lẽ có dược vật nguyên nhân, nhưng Mạnh Vãn có thể đồng ý, cũng thuyết minh nàng không chán ghét Ngụy Sơ. Nhưng hắn lại có thể thế nào, hắn đã sớm biết Mạnh Vãn nữ nhân này tâm môn khẩn không được, rất khó tiến vào nàng sâu trong nội tâm. Nga, không đúng, còn có cái kia Trúc Mã. Hắn ra tới thời điểm, Phỉ Thúy Thành những người đó giống như phải đi. Hạ Tu Tề nhắm mắt, nếu nàng còn nguyện ý nhân nhượng hắn cảm thụ, như vậy, hắn ở Ngụy Sơ nguy hiểm tầm mắt hạ túi đầu cọ cọ Mạnh Vãn gương mặt, nghiêm túc nói, ta đã biết, đều do ta không lưu tại đại nhân bên người. Mạnh Vãn nhìn phảng phất hoàn thành cái gì mưu trí lịch trình Hạ Tu Tề, cùng với ánh mắt khiếp người Ngụy Sơ, nỗ lực dường như không có việc gì nói, đi thôi, đi trước kinh thị căn cứ. Nợ nhiều không lo, dù sao bọn họ hiện tại cũng đánh không lại nàng, liền, trước như vậy đi. Chương 128 4 cái V. Mạnh Vãn một hàng mau vào thành thời điểm, cùng một cái khác căn cứ phi cơ trực thăng đội ngũ gặp thoáng qua, nàng hoảng hốt gian giống như nhìn đến một cái quen thuộc bóng dáng, chớp chớp mắt đang muốn nhìn kỹ khi, đã bị tờ giấy chặn tầm mắt. Đại nhân, đây là kinh thị căn cứ cấp đổi danh sách. Mạnh Vãn duỗi tay tiếp nhận, ngoài cửa sổ đội ngũ sớm đã phi xa, nàng thu hồi tầm mắt, cũng không để ý, thức tỉnh tề chứng giới. Ta nhớ rõ năm trước vẫn là 10 viên cửu giai tinh hạch đổi một phần thức tỉnh tề, hiện tại biến thành 15 viên. Đúng vậy, mặt khác đồ vật giá cả biến động không lớn, hẳn là những thứ khác mặt khác căn cứ cũng không thiếu, chỉ có thể từ thức tỉnh tề thượng kiếm lấy ích lợi. Hạ Tu Tề gật gật đầu, đem chính mình sửa sang lại tốt đối lập biểu đưa cho nàng. Mạnh Vãn khẽ nhíu mày, ngón tay điểm điểm thức tỉnh tề mặt sau nhưng dùng làm trao đổi danh sách, cửu giai tinh hạch bọn họ mang theo không sai biệt lắm 200 viên, trong đó đại đa số là biến dị động thực vật tinh hạch, giảm giá tới tính nói, phòng trừng chỉ có thể đổi thập phần thức tỉnh tề. Dùng mặt khác vật phẩm, tỉ như cửu giai biến dị mèo rừng lỗ thai cũng có thể đổi, nhưng này càng thêm không có lời, giống loại này quý hiếm tài liệu, thường thường hơn 20 phân mới có thể đổi một phần. Kinh thị căn cứ kiến trúc đàn thoạt nhìn tương đối dày nặng, từ hắn cách cục quy hoạch tới xem, là hơn xa ánh dạng đông căn cứ, rốt cuộc ở mặt thế lúc đầu, kinh thị căn cứ cùng hải thị căn cứ là chính phủ quy hoạch thiết kế, xem như phía chính phủ chỗ tránh nạn. Mạnh Vãn nhìn bên này đồng dạng nơm nớp lo sợ người thường, khẽ lắc đầu, vô luận lúc ban đầu kinh thị căn cứ định vị là cái gì, hiện tại cũng trở thành độc lập thành trì. Đại nhân tưởng thay đổi này hết thảy. Hạ Tu Tề vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng nhất cử nhất động, cười hỏi. Không biết có thể hay không hành, nhưng thử xem đi, các ngươi cảm thấy đâu. Mạnh Vãn nhìn tả hữu hai cái nam nhân trả lời. Nếu nàng ở thế giới này, liền tận lực làm nó trở nên phù hợp chính mình thẩm mỹ, cũng không vóng nàng tới này một chuyến, coi như làm là một cái khiêu chiến đi. Nhìn nàng hơi hơi sáng lên đôi mắt, Hạ Tu Tể cùng Ngụy Sơ đều không có dội nước lã, hai người liếc nhau lại ghét bỏ rời đi. Đương nhiên được không? Đổi quá quần áo sau, Mạnh Vãn liền mang lên nhà mình các thuộc hạ đi vào kinh thị căn cứ phòng tiếp khách. Lúc này kinh thị căn cứ còn có lớn lớn bé bé 9 căn cứ, có chút căn cứ tỉ như vừa mới trở về thành nhìn đến Phỉ Thúy Thành đã đi rồi, có căn cứ tắc còn chưa tới. Ngày hôm qua liền nghe nói các ngươi ánh dạng đông căn cứ, a không đúng, ánh dạng đông thành thay đổi thành chủ. Mạnh thành chủ thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn á. Kinh thị căn cứ một cái cao tầng thấy các nàng tiến vào, đáp lời nói. Mạnh Vãn cười gật gật đầu, Lâm Hùng cùng Thạch Hoàng tranh quyền đoạt lợi quá kỳ cục, vì căn cứ hảo, ta đành phải mặt dày đảm đương cái này thành chủ. Ta nghe nói Mạnh thành chủ năm trước vẫn là Mạnh bộ trưởng thời điểm, dị năng mới thất giai, hiện tại như thế nào nhìn như là kiểu giai. Một cái khác hải thị căn cứ cao tầng thò qua tới, mịt mờ mà đánh giá Mạnh Vãn. Mạnh Vãn vì phòng ngừa một ít người bắt nạt kẻ yếu, cho nên vào cửa sau trước triển lộ một cái chớp mắt chính mình dị năng, đương nhiên, nàng có điều giữ lại, nhưng cũng tỏ vẻ ra Thạch Hoàng cái này cửu giai thực lực. Cái này hải thị căn cứ cao tầng mới vừa đi gần liền cảm thấy quanh thân lạnh buốt, bên này cũng không có băng hệ dị năng giả a. Hắn nhìn mấy người hoạch thiện gương mặt tươi cười có chút sở không được đầu óc. Chúng ta thành chủ vẫn luôn là cái không yêu tranh đoạt tính tình, cho nên vẫn luôn không có triển lộ chân thật thực lực, lúc này cũng là làm Lâm Hùng những người đó khí tàn nhẫn. Lúc này mới quyết định tiếp nhận căn cứ. Hạ Tu Tề tiến lên một bước trả lời. Lừa ai đâu? Trung quanh dựng lỗ thai nghe người, đều vẻ mặt khinh thường quay đầu đi, không yêu tranh đoạt có thể khẽ sở khẽ đoạt quyền. Còn giấu giếm thực lực lâu như vậy, này tâm cơ cũng thật thâm a. Kinh thị căn cứ người đánh cái giảng hòa, ha ha, Mạnh thành chủ năm nay cũng không phải duy nhất một vị mới nhậm chức thành chủ, vừa mới rời đi Phỉ Thúy Thành thành chủ không phải cũng là giống nhau sao? Đúng rồi. Phỉ Thúy Thành vị kia Hoắc thành chủ làm chúng ta hỗ trợ cấp các căn cứ truyền một tấm hình, nói là nếu có người nhận thức có thể đi hắn bên kia lĩnh kết xù thù lao. Nga. Là cái gì? Hình ảnh Mạnh Vãn cảm thấy hứng thú nhướng mày. Cái này cao tầng từ trợ lý bên kia tiếp nhận một sấp giấy, cấp các căn cứ đều phân mấy trường, các vị nếu có đồng dạng nhu cầu, chúng ta kinh thị căn cứ cũng sẽ hỗ trợ. Mạnh Vãn nhìn thoáng qua hình ảnh thượng lắc tay thượng còn có khắc 4 cái phương hướng bất đồng thai mèo, bất quá bút pháp có chút thô ráp. nàng lắc đầu tỏ vẻ không quen biết. Một bên ngừng thở Hạ Tu Tề nhẹ nhàng thở ra, Lơ đãng lại nhanh chóng mà tiếp nhận nàng trong tay trang giấy, đại nhân cũng chưa thấy qua đi. Không có. Mạnh Vãn thông chung quanh nghị luận thanh đại khái hiểu biết một ít vị này tân thành chủ tình huống, nghiêng đầu nhỏ giọng nói. Vị này thành chủ không nhớ rõ mặt thế phía trước sự, trên người hắn cái này lắc tay lại không giống như là chính mình, kia rất có thể là muốn tặng cho ai, nhưng không đưa ra đi, nói như vậy, gặp qua người liền càng thiếu. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, Hạ Tu Tề một tay mơn trớn kia bốn cái hai hai phương hướng tương phản vây hình, giật mình, nhìn về phía Mạnh Vãn. Làm sao vậy, ngươi nhận thức? Không quen biết. Lúc sau bọn họ đổi chính mình yêu cầu vật tư, vốn dĩ liền tính toán trực tiếp đi, nhưng Mạnh Vãn nghĩ chính mình bắt cóc mấy cái nghiên cứu viên tính toán, vẫn là quyết định tìm cơ hội tiếp xúc một chút. Giải trừ quá trình phi thường thuận lợi đều làm Mạnh Vãn hoài nghi có phải hay không kinh thị căn cứ người tự cấp chính mình hạ bộ, nàng cùng một cái viên họ nghiên cứu viên chỉ thấy một mặt, nhân ra liền tính toán cho nàng đi, vẫn là một cái thức tỉnh tề nghiên cứu trực tiếp tham dự giả. Mạnh Vãn đứng ở bọn họ ước hảo phòng chờ đối phương thu thập thứ tốt lại đây, nhưng thời gian từng phút từng giây đi qua, cái kia nghiên cứu viên trước sau không thấy bóng dáng. Thật là tại hạ bộ. Nàng nhẹ giọng nỉ non nói. Vẫn là đi hắn phòng nghiên cứu nhìn xem đi. Kinh thị căn cứ theo dõi nàng xâm nhập quá, có thể là bởi vì đối phương vẫn chưa coi trọng cái này mà thế phía trước khoa học kỹ thuật, theo dõi bố trí thực tùy ý, cho nên có không ít góc chết. Mạnh Vãn dùng không gian thuấn di phối hợp theo dõi góc chết, thực mau tiếp cận viện nghiên cứu. Nơi này theo dõi liền dày đặc nhiều, nàng từ trong không gian lấy ra máy tính, xâm nhập bên trong hệ thống, vừa đi một bên hủy diệt chính mình tung tích. Thuận tiện còn phá giải vị này viên họ nghiên cứu viên phòng thí nghiệm mật mã khóa, nhưng mở ra sau bên trong cảnh tượng là nàng không nghĩ tới. Ngụy Sơ như thế nào ở chỗ này? Cái kia trên mặt đất bị xương đen bao vây lấy đồ vật, nên không phải là nàng đêm nay mục tiêu đi. Mạnh Vãn đóng cửa lại, nhìn đứng thẳng bất động tại chỗ Ngụy Sơ, ngươi như thế nào tại đây? Ta Ngụy mới nhìn xem Mạnh Vãn, lại nhìn nhìn trên mặt đất đã bất động viên nghiên cứu viên, nghĩ tới cái gì gian nan nói, hắn chính là ngươi nói, khả năng mang về căn cứ nghiên cứu viên. Đúng vậy. Mạnh Vãn meo lại mắt, ôm cánh tay lạnh lùng nói, ngươi ra tới thời điểm, không phải đáp ứng quá ta sẽ không tùy ý động thủ sao. Kỳ thật ngay từ đầu nàng không tính toán làm Ngụy mùng một lên kinh thị căn cứ, rốt cuộc hậu kỳ đối phương có thể nói là kẻ thù biến thiên hạ, nàng sợ hắn nhịn không được đại khai sát giới. Nhưng Ngụy Sơ chủ động tìm được nàng, còn sử dụng mỹ nhân kế, cũng bảo đảm chính mình tuyệt không sang bậy, Mạnh Vãn lúc này mới đồng ý. Kết quả, đây mới là đến nơi đây ngày hôm sau, liền đem nàng muốn mang đi nhân tài cấp giết. Mạnh Vãn buồn bực không thôi, nàng còn chuẩn bị đem người mang về cùng nhà mình căn cứ nghiên cứu viên giao lưu, tranh thủ thực hiện thức tỉnh tề tự do đâu. Hơn nữa, rõ ràng đáp ứng quá chuyện của nàng, lại không có làm đến, làm nàng còn như thế nào yên tâm dùng hắn. Càng muốn Mạnh Vãn càng khí, sắc mặt cũng mang theo ra tới. Ngụy Sơ hướng nàng đến gần, tưởng rỗi tay giữ chặt nàng cánh tay, nhưng ở nàng lạnh nhạt ánh mắt hạ phong xuống tay, thấp giọng nói, ta cùng hắn có thủ oán, hắn không phải người tốt, đáng chết. Vậy ngươi liền không thể chờ đem người lợi dụng xong lại sát. Thế nào cũng phải là hiện tại sao? Mạnh Vãn nhướng mày, ngữ khí không chút nào che giấu chính mình tức giận, nàng thở sâu, tính, nếu ngươi vẫn là nói như vậy, cũng không cần thiết lưu tại ánh dạng đông thành. Ở hắn chợt co chặt đồng tử hạ, Mạnh Vãn bình tĩnh nói, ngươi muốn đi nào liền đi đâu. Muốn tìm ai báo thủ liền tìm ai báo thủ, dù sao ngươi thực lực đủ cường, không có. Lời còn chưa dứt đã bị Ngụy Sơ bưng kín miệng, ngực hắn phập phồng vài cái, tiếng thở dốc hãy còn ở bên tai, dây thanh khô không nói, ngươi muốn đuổi ta đi. Mạnh Vãn kéo xuống hắn tay, lý trí phân tích, chưa nói tới đuổi, ta chỉ là cảm thấy, tách ra đối với ngươi đối ánh dạng đông thành đều hảo. Nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, nếu là chính mình căm thù đến tận xương tủy kẻ thù ở chính mình trước mặt lắc lư, nàng chính mình có thể nhịn xuống sao? Đáp án là không thể. Mạnh Vãn thoáng bình ổn cảm xúc, thấy đối phương thật lâu không nói chuyện, Mạnh Vãn cho rằng hắn là cam chịu, nàng nhắm mắt xoay người đi ra ngoài, chờ ngày mai chúng ta ra kinh thị căn cứ ngươi lại rời đi, miễn cho chọc người hoài nghi, còn có xử lý một chút hiện trường, theo dõi này đó ta đã. Đừng đi. Mạnh Vãn quay đầu lại nhìn bị giữ chặt tay, ra vẻ nhẹ nhàng nói, ngươi chừng nào thì nghĩ đến ánh dạng đông thành làm khách, ta đều duy trì. Ta không nghĩ rời đi. Chiếu ngươi như vậy tùy hứng giết tới giết lui, không rời đi là muốn mang ánh dạng đông thành mọi người lưu lạc thiên ngai sao, nàng chẳng lẽ liền tưởng mất đi một cái hảo giúp đỡ sao. Mạnh Vãn vâng chịu đương đoạn tắc đoạn ý tưởng, giật giật dị năng tránh thoát khai. Lại không cẩn thận cắt mở màu trắng vách tường, lộ ra bên trong. Con rối to bằng người. Bất quá thấy thế nào như vậy giống chân nhân. Mạnh Vãn nhìn lập tức khẩn trương lên che ở trước người Ngụy Sơ, nheo lại mắt, vòng qua hắn tiến lên nhìn lại. những người này ngẫu nhiên mặt vài cái nàng đều gặp qua, đều là lớn lên tương đối đẹp nữ nhân, còn có mấy nam nhân, mấu chốt là còn đều không có quần áo. Thả lấy nàng nhiều năm kinh nghiệm, này thân làn da là thật sự làn da. Nàng chịu đựng không khỏe gần đây Hoa Khai trong đó một cái cười đến sán lạn con rối, nhẹ nhàng thở ra, khung xương này đó là nào đó hợp lại tài liệu, không phải thật sự người xương cốt. Ngươi biết sao lại thế này sao? Nàng hỏi chính là lớn tuổi bản Ngụy Sơ, rốt cuộc đối phương kiến thức quá đủ loại biến thái, toàn bộ cốt truyện tuyến đều là, này đó tiểu vai ác liền tên đều không xứng có được, chỉ có danh hiệu. Ngụy Sơ đi đến nàng bên tay phải, gật gật đầu, hắn thích làm chân thật con rối, dùng để thỏa mãn dục vọng. Tỷ như này đó ra thịt, đều là từ đối ứng chân nhân trên người lấy ra tế bào, hoặc là thông qua tóc móng tay đạo ra di truyền vật chất, hợp thành tế bào, lại dùng này đó tế bào không ngừng phân liệt phân hóa, diễn biến ra này một chỉnh liệt người ngẫu nhiên. Nếu mục tiêu nhân vật địa vị không cao nói, thậm chí cũng sẽ dùng chân nhân khung xương, đem chân nhân trọng tạo thành không có sinh mệnh người ngẫu nhiên. Mạnh Vãn nghe một thân nổi da gà đứng lên, chạm xa điểm, nghĩ đến Ngụy Sơ cùng chính mình mặt, nàng cau mày ở Ngụy Sơ trần chờ ánh mắt hạ. Động thủ đem chỉnh mặt tường thể dỡ bỏ, quả nhiên ở tận cùng bên trong nằm Ngụy Sơ cùng nàng con rối. Đem mặt khác người ngẫu nhiên đưa vào hư không, Mạnh Vãn đi vào chính mình người ngẫu nhiên trước mặt, hai người ngẫu nhiên trên người có bộ phận quen thuộc bị cắn nuốt chỗ trống, thả tứ chi bị bày ra khuất nhục tư thế. Nghĩ đến đối phương vẫn luôn ngăn đón không cho nàng tiến vào, nàng ánh mắt phức tạp nhìn theo vào tới Ngụy Sơ, ngươi như thế nào không cùng ta nói, cũng có này đó. Nguyên nhân, ta không nghĩ ngươi nhìn đến này đó. Thứ không tốt Ngụy mới gặp nàng cuối cùng vẫn là vào được, thở dài tiếp tục dùng xương đen cắn nuốt hai người con rối. Hắn ngay từ đầu là không tính toán giết người cấp Mạnh Vãn trọc phiền thoái, chỉ là nghĩ đến đối phương kiếp trước đối hắn làm ghê tởm sự tới trừng phạt một chút mà thôi, không nghĩ tới tiến vào sau chính nhìn đến hắn đối kia trương quen thuộc mặt, làm loại chuyện này, Ngụy Sơ mới không khống chế được sát ý. Chỉ là, ta không nghĩ tới, ngươi sẽ bởi vậy tưởng, đuổi ta đi. Mạnh Vãn lúc này cũng cảm thấy chính mình quá mức, nhìn này xong trầm mặc con ngươi. Nàng duỗi tay nắm lấy hắn lạnh lẽo lòng bàn tay, thực xin lỗi, nếu ngươi là bởi vì này động thủ nói, ta không có dị nghị, mặt khác, cảm ơn. Ta thu hồi vừa mới nói, làm ngươi rời đi ta cũng sẽ luyến tiếp, lúc ấy chỉ là nghĩ như vậy đối hai bên đều hảo, cũng không đành lòng ngươi ở căn cứ vẫn luôn dày vò. Cho nên, nếu ngươi không vội mà báo thù nói, có thể lưu lại sao? Ngụy Sơ cảm thụ được từ tiếp xúc làn da dần dần truyền lại đây độ ấm, bị này đôi mắt nhìn chăm chú vào. Hắn nơi nào nói được ra cự tuyệt nói, trở tay nắm lấy nàng, Mạnh Vãn, đây là cuối cùng một lần, ngươi nếu là có lần sau, ta, ân, tính, chương 129 là ngộng. Hai người đem này gian phòng thí nghiệm sửa sang lại một phen, xây dựng ra người là chính mình rời đi biểu hiện giả dối. Còn có cái nào nghiên cứu viên nên sát? Cái gì? Nếu nơi này dị thường bị phát hiện nói, bọn họ cẩn thận điều tra liền sẽ hoài nghi chúng ta, rời đi nói liền không quá phương tiện, cho nên, chúng ta yêu cầu rời đi tầm mắt. Rốt cuộc nàng cùng viên nghiên cứu viên tiếp xúc là chịu không nổi cẩn thận điều tra. Ngụy mới nhìn nàng nhìn qua tín nhiệm ánh mắt, gợi lên một bên khỏe miệng, cùng ta tới. Trở lại chỗ ở khi, thời gian đã khuya, bọn họ đoàn người tính toán sáng mai rời đi nơi này, tốt nhất có thể ở kinh thị căn cứ bên kia còn không có phát hiện viên họ nghiên cứu viên mất tích phía trước rời đi. Nhưng thực hiển nhiên thất bại. Mạnh thanh chủ, thỉnh chờ một lát. Bọn họ mới vừa đi đến nhà mình ngừng phi cơ trực thăng vị trí, đã bị canh giữ ở nơi đó nhân viên ngăn cản, sau đó một cái phía trước gặp qua cao tầng lập tức đi tới, nhìn như khách khí kỳ thật cường thế nói. Tiền bộ trưởng, ngươi đây là... Mạnh Vãn lạnh lùng nói. Ngượng ngùng, chúng ta căn cứ mấy cái nguy hiểm phần tử mất tích, hoài nghi sẽ đối chư vị tạo thành cái gì bất lợi ảnh hưởng, cho nên, chúng ta tưởng kiểm tra một chút chư vị thân phận, không chỉ là mạnh thành chủ các ngươi, mặt khác căn cứ cũng sẽ kiểm tra. Bất đồng căn cứ người phụ trách bất đồng, Kim Bộ trưởng chủ yếu phụ trách cùng viên nghiên cứu viên từng có tiếp xúc ánh dạng Đông Thành, tình báo biểu hiện Mạnh Vãn cùng vị kia nghiên cứu viên từng có tiếp xúc, bọn họ trong đó một cái hoài nghi đối tượng chính là Mạnh Vãn. Cho nên căn bản không nói cái gì kiểm tra hành lý linh tinh yêu cầu, rốt cuộc nàng là cái cao giai không gian hệ, có vấn đề hành lý tuyệt đối sẽ không tha ở bên ngoài. Đương nhiên, này có chút thất lễ, cho nên chúng ta nguyện ý mặt khác bồi thường một phần thức tỉnh tề cho các ngươi. Mạnh Vãn tả hữu xem qua, lúc này sân bay cũng chỉ có bọn họ một cái đội ngũ, nàng bày ra một bộ bị mạo phạm không vui, các ngươi căn cứ ném người tới tìm chúng ta làm gì. Không dối gạt chư vị, những người này có quan trọng hạng mục người phụ trách, chúng ta hoài nghi bọn họ là bị ai lợi dụ tiền bộ trưởng nhìn Mạnh Vãn ý vị thâm trường nói. Cho nên vì chúng ta hai cái căn cứ hữu nghị, ngài xem. Hắn trong giọng nói mang che giấu cực hảo kiêu căng, phảng phất thực xác định không ai nguyện ý theo chân bọn họ nháo bẻ. Mạnh Vãn xoay người cùng mấy người liếc nhau, tránh ra thân gật gật đầu, cho các ngươi 10 phút, đừng chậm trễ chúng ta trở về trực tiếp cự tuyệt có vẻ có loại trột dạ ý vị. Tiên bộ trưởng cười gật gật đầu, mang theo người đối chiếu bọn họ đăng ký tin tức từng cái thẩm tra đối chiếu, lúc này cũng không có đi làm mặt thế trước mặt bộ phân biệt hệ thống, thân phận tin tức phân biệt không đủ chuẩn xác. Bọn họ chỉ có thể làm ánh dạng đông thành những người này đem mặt lau khô, nhìn xem có phải hay không kia mấy cái mất tích người chi nhất, rốt cuộc còn chưa nghe nói có đổi mặt dị năng, nhiều nhất là biến hình hệ dị năng. Vài phút sau, Mạnh Vãn nhìn bọn họ thất vọng biểu tình, nghĩ thầm nàng đều còn không có dùng dịch dung. Mặt, cụ đâu, bằng không còn có thể càng thêm quấy nhiều đối phương tầm mắt, bất quá tối hôm qua Ngụy Mùng một thẳng tại bên người, cũng không tốt ở trước mặt hắn đại biến người sống. Tiên bộ trưởng, chúng ta đây liền đi rồi. Chờ một lát vị này cao tầng bởi vì không thu hoạch được gì, sắc mặt không vui nhìn bọn họ, đột nhiên không biết là ai gọi điện thoại, tiền bộ trưởng cắt đứt sau không những không bỏ hành, ngược lại là nhìn Mạnh Vãn nói. Mạnh bộ trưởng không gian hệ nổi tiếng đã lâu, có lẽ bên trong ẩn giấu thứ gì. Mạnh Vãn không kiên nhẫn mà nheo lại mắt, cười đến chào phúng, như thế nào, tiền bộ trưởng còn tính toán tiến ta không gian nhìn xem. Có thể tiến không gian đều là vật chết. Không không, ta chỉ là hoài nghi Mạnh bộ trưởng có lẽ không cẩn thận mang đi thứ gì, không bằng làm chúng ta người dò hỏi một chút. Tiên bộ trưởng nghĩ đến vừa mới hậu cần bộ trưởng làm hắn hảo hảo chiêu đãi Mạnh Vãn nói, cùng với một ít chỗ tốt, quyết định làm theo. Rốt cuộc này chỉ là một cái tiểu căn cứ thành chủ, liền tính bị thoáng khó xử, lại có thể thế nào đâu, vì một ít như là thức tỉnh tề loại này kinh thị căn cứ đặc có vật tư, bọn họ loại này tiểu căn cứ căn bản sẽ không công nhiên theo chân bọn họ nháo bẻ. Đến nỗi đối hắn bản nhân bất mãn, kia càng không có gì cái gọi là, rốt cuộc một năm khả năng liền thấy một lần thôi. Nói ý bảo một chút phía sau tinh thần hệ dị năng giả, đại khái là muốn cho hắn dùng dị năng xâm nhập mấy người tinh thần hải, dù sao phía trên nói, cần thiết tìm ra đồng ưu, phương thức bất luận. Các ngươi kinh thị căn cứ chính là cái này đạo đại khách, bị tinh thần hệ xâm nhập hơi có vô ý chính là sẽ dị năng bạo động. Các ngươi khinh người quá đáng, tìm người cũng làm tìm, này sẽ không tìm được thế nhưng tính toán lục soát tinh thần hải. Đúng vậy, thành chủ, bọn họ thật quá đáng. Mạnh Vãn nâng lên tay ngừng phía sau phất ướt. Quanh thân tràn ngập mãnh liệt dị năng dao động, thẳng ép tới đối diện mấy người thẳng không dậy nổi eo, chật vật không thôi sau này lui. Mạnh, thành chủ, ngươi, đây là muốn cùng, chúng ta kinh thị căn cứ là địch sao này dị năng dao động quá bá đạo, tiền bộ trưởng kinh nghi bất định, kiểu giai hắn không phải chưa thấy qua, thậm chí thấy còn không ít, nhưng còn chưa ra tay liền ép tới hắn thở không nổi, vẫn là lần đầu tiên. Ngươi còn đại biểu không được kinh thị căn cứ. Mạnh Vãn nhìn bị nàng đưa tới mặt khác vài vị cao tầng. Tiếp nhận hạ tu tề trong tay cùng tiền bộ trưởng đối thoại ghi hình, ném cho tới rồi căn cứ trường đám người, hoan thanh nói. Hơn nữa, liền tính là kinh thị căn cứ, đắc tội thì lại thế nào? Nói xong không để ý tới những cái đó cao tầng xấu hổ hàn huyên, trực tiếp dẫn người thượng phi cơ trực thăng, cung cấp phi cơ trực thăng bỏ thêm một tầng không gian cái chắn, khiến cho trên tường thành chặn lại hệ thống hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nhìn đến người lông tóc vô thương rời đi, tiền bộ trưởng đột giác trên người lạnh lùng, trên người quần áo vỡ vụn. Hắn ở nhà mình lao đại phát hỏa phía trước vội vàng ôm chặt chính mình, cáo chẳng nói, bọn họ khinh người quá đáng, này vẫn là ở chúng ta. Được rồi. Đã xảy ra cái gì chúng ta đã nhìn, ngươi không hảo hảo điều tra người, cố ý khó xử một cái kiểu giai dị năng giả, là ngại sống được lâu lắm sao. Ngươi đợi lát nữa chính mình đi lãnh phạt, được rồi, trước tảng ra, mấy người kia còn không có tìm được đâu. Bọn họ ngưng trọng một lần nữa đánh giá Mạnh Vãn dị năng cấp bậc, phát hiện là kiểu giai chung rất mạnh. Có thể so với nhà mình căn cứ mạnh nhất kiểu giai, người như vậy, cho dù không thể giao hảo cũng đừng đắc tội. Tiên bộ trưởng đối thượng một bên mặt khác mấy cái đồng liêu xem náo nhiệt ánh mắt, vội vàng tiếp nhận một cái cấp dưới truyền đạt tao khoác. Ta hắn như thế nào biết những người này như vậy mãng? Hơn nữa xem này mấy người sắc mặt, tiên bộ trưởng khẽ cắn môi, lần này ra xấu nhất định phải báo, lần sau ánh dạng đông thành lại đây tất cả đãi ngộ, hừ. Bên này Mạnh Vãn đã không tính toán lại đi kinh thị căn cứ. Rốt cuộc ánh dạng đông thành thiếu cũng chính là thức tỉnh tề, nhưng chiếu đối phương cái kia chướng giới pháp, đánh giá còn không bằng chính mình nghiên cứu tiểu long quỷ có lời. Nàng trở lại bên trong thành sau, quyết định đem chính mình cuối cùng mấy tháng viết 5 năm quy hoạch lấy ra tới. Bao trùm toàn thành dị năng cảm ứng hệ thống, làm lên, căn cứ xây dựng thêm, làm lên, chữa bệnh vệ sinh trú điểm, làm lên, tinh tế sửa bản vũ khí chủng loại, làm lên, còn có long quỷ cây non đào tạo cũng đến gia tăng tiến hành. Vì thế Mạnh Vãn chủ động gia tăng rồi đi đào tạo căn cứ thời gian. Từ thư nhìn đang ở tay vẽ cái gì vũ khí mô hình Mạnh Vãn, đem trong tay mới nhất đào tạo nhật ký đưa qua đi, tiếp nhận một bên cấp dưới truyền đạt ly nước, nhẹ nhấp một ngụm. Ta nghe nói, nhà ngươi kia mấy cái gần nhất đều thập phần, nhiệt tình mười phần, vị kia ngụy đội chính là liên tục vài tháng dẫn người ra nhiệm vụ, căn cứ bên ngoài chỗ trống khu vực đã mở rộng gấp 3 có thừa. Hàng tử du bên kia cũng là, thí nghiệm bản an toàn hệ thống đã thử dùng, đại đại hạ thấp đánh nhau hầu đả tần suất, tiểu hài tử đều có thể tùy ý ở trong thành chạy động. Các thí điểm bệnh viện cũng vận hành tốt đẹp, chỉ là không biết vị kia Giang Ngọc Hiên bộ trưởng vì cái gì đột nhiên không tự mình trị liệu, chỉ ở đại trên mặt làm chủ tính chung quy hoạch. Đến nỗi hạ tu tể cái này thường xuyên ghét bỏ nàng dính Mạnh Vãn ra hỏa, tính tính thời gian, tựa hồ liên hệ đến Phỉ Thúy Thành chờ mấy cái căn cứ sắp tới rồi. Mạnh Vãn đại khái nhìn nhìn này tân một đám long quỳ cây non tình huống, thượng một đám đã kết quả, thành thục long quỳ quả cùng kia cây cây mẹ hiệu dụng giống nhau, nàng tâm tình cực hảo gắt xuống báo cáo, đỡ chán cười nói. Liên ngươi tin tức linh thông, là mau tới rồi. Úc úc. Đúng rồi, ta nói thật, Nga Tử Thư chớp chớp mắt để sát vào nàng, nhỏ giọng hiếu kỳ nói, ngươi là như thế nào từ loại này tu la chàng kịch bản đi ra, còn đổi thành xây dựng cơ bản cuồng ma kịch bản. Hãy còn nhớ rõ Mạnh Vãn mới từ kinh thị căn cứ trở về kia hội, bên trong thành mỗi ngày trình diễn mịt mờ tranh sùng tuồng, mỗi lần Mạnh Vãn tới nàng bên kia phòng thí nghiệm, đều là một bộ rốt cuộc thanh tĩnh tâm mệt bộ dáng. Muốn biết? Ân Ân Tử Thư thật mạnh gật đầu. Chờ nắm giữ cái này kỹ năng, nàng cũng muốn bao dưỡng mấy cái tiểu chó săn, muốn thượng có thể giúp nàng tả thực nghiệm báo cáo, hạ còn có thể ấm giường cái loại này. Mạnh Vãn thả lỏng mà tựa lưng vào ghế ngồi hít mắt, chờ ngươi nghiên cứu ra cấp long quỷ tăng gia sản xuất phương pháp sau, liền nói cho ngươi. Đừng a, kia còn muốn đã lâu a, thoáng lộ ra một chút sao. Mạnh Vãn kiên định lắc đầu, cười không nói lời nào. Kỳ thật là nàng cũng không có gì hữu hiệu thi thố, trước mắt chủ yếu là ở kéo thời gian, nàng nhìn trong tay thiết kế đồ. Chờ nàng đem nó làm ra tới, liền không cần sợ kia bốn cái cố chấp luyến ái nào làm cái gì cường thủ hào đoạn. Mạnh Vãn ở bị mấy nam nhân quấy rầy đến vô pháp chuyên tâm làm vũ khí nghiên cứu phát minh khi, từng ý đồ phủi sạch quan hệ, nhưng nàng phát hiện mỗi lần nàng thử thăm dò đưa ra khi, những người đó chính là một bộ muốn hắc hóa bộ dáng, vì thế một đoạn thời gian đều trốn tránh mấy người đi. Hạ tu tể phát hiện sau, ngay từ đầu là thập phần lý trí mà phân tích, đại nhân muốn phân rõ giới hạn, ta là thực duy trì. Rốt cuộc mấy người kia cảm tình thượng tương đối một cây gân, dính đi lên liền rất khó ném ra, đại nhân tốt nhất không cần thành lập quá sâu liên hệ. Ý của ngươi là, ta cảm thấy đại nhân có nhu cầu thời điểm, không ngại tới tìm ta, con người của ta nói vậy ngài cũng hiểu biết không ít, cảm xúc ổn định, thừa nhận năng lực cường, tuyệt không sẽ đối ngài tạo thành quá đa tâm gánh nặng, hắn nói được lời thề son sát. Nhưng đương Mạnh Vãn hỏi nếu là nàng cùng người khác kết hôn hắn sẽ thế nào khi, đối phương nháy mắt kia vô pháp tự khống chế sát ý, làm nàng minh bạch. Gia hỏa này tuyệt đối ở kịch bản nàng. Sau đó nàng nghĩ nghĩ chuẩn bị trước thu phục một cái liên lụy không như vậy thầm, vì thế ở Giang Ngọc Hiên ước nàng hẹn rất nhiều lần sau, quyết định đi phó ước. Đó là một buổi tối, đối phương phòng lại không bật đèn. Mạnh Vãn đẩy cửa ra, ở mép giường mơ hồ thấy một cái ôm đầu gối ngồi dưới đất bóng người, nàng mở ra đèn, còn chưa nói lời nói, liền nghe đối phương đè nặng tiếng nói ánh mắt bi thương. Ta vừa mới làm một giấc mộng, mơ thấy đại nhân ở ta sắp chết thời điểm rốt cuộc tới gặp ta. Nhưng còn không có tới kịp cao hứng, liền nghe ngài đối ta nói, không cần ta. Hắn thanh âm nhẹ phảng phất gió thổi qua liền tán, đại nhân, đó là mộng đúng không? Giang Ngọc Hiên lôi kéo nàng ống quần, ánh mắt quật cường muốn một cái khẳng định hồi đáp, tựa hồ nếu là phủ định, hắn cả người đều phải thừa nhận không được giống nhau. Mạnh Vãn nói liền như vậy bị ngạnh ở cổ họng, sờ sờ hắn có chút mướt mồ hôi ngọn tóc, ở hắn sáng lên tới trong ánh mắt gật đầu, ân, là mộng. Chương 130 chúc mã. Từ từ thư bên kia sau khi trở về, Mạnh Vãn tính toán đi vũ khí nghiên cứu phát minh bộ tiếp tục gặm tư liệu, trải qua hàng tử du văn phòng khi, nhớ tới nàng nhàn hạ khi làm một cái số hiệu tìm lỗi tiểu cắm kiện, vừa lúc cho hắn đưa qua đi. Tuy rằng hiện tại mấy nam nhân bao gồm Mạnh Vãn đều là một bộ trầm mê sự nghiệp không thể tự kềm chế trạng thái, nhưng muốn nói nhất vội người, tuyệt đối là hàng tử du. Rốt cuộc khai phá hệ thống bản thân chính là cái rườm ra đến cực điểm công tác, mặt thế phía trước trình tự vượn chính là một loại dễ dàng đầu chọc chức nghiệp. Mạnh Vãn ngẫm lại chính mình cho người ta an bài mấy hạng mục tiêu nhiệm vụ, sờ sờ lương tâm nghĩ, nàng cũng không phải cái gì lòng dạ hiểm độc lão bản, này không phải còn làm cái cắm kiện sao, làm trình tự điều chỉnh thử thời điểm vẫn là có thể giúp đỡ. Chờ nàng đi đến hàng tử du văn phòng khi, vừa lúc nhìn đến an toàn bộ một cái chất viên đầu cấp dưới ôm tài liệu, ở cửa hạt chuyển động. Mạnh Vãn ở nàng nhìn đến cứu tinh trong ánh mắt tới gần, cười nói, ngươi là, Khương Vũ Sam. Như thế nào không đi vào? Đúng đúng. Là ta. Không nghĩ tới thành chủ ngài sẽ nhớ rõ ta. Nàng vừa mới nhập trước đâu. Kỳ thật Mạnh Vãn có thể kêu ra khỏi thành nội sở hữu cấp dưới tên, lúc này nếu là có thể nhìn đến hảo cảm độ nói, nàng nhất định sẽ thu hoạch một đống hảo cảm, ân, cho nên ngươi. Úc úc, là, bộ trưởng ở bên trong huấn người đâu, ta không quá dám vào đi, viên đầu nữ sĩ ánh mắt chờ mong nhìn Mạnh Vãn, ngài muốn vào đi sao? Thanh chủ nếu đi vào nói, bọn họ bộ trưởng khẳng định vô tâm tư huấn người đi. Ân, đi thôi. Viên đầu vừa muốn chủ động làm người mỹ thiện tâm thành chủ thua mật mã, liền thấy nàng đi tới cửa, môn liền tự động mở ra, thậm chí đều không cần bên trong xác nhận, nàng yên lặng thu hồi tay, bĩu môi, à, nam nhân. Vừa tiến đến, Mạnh Vãn liền nghe được Hàng Tử Du chào phúng ngữ khí. Đã sớm nói, không cần một mặt cầu mau, lo dịp chính xác càng quan trọng. Nhưng giữ gìn tính cũng không có. Kết quả đâu, ngươi xem này. Hàng Tử Du nghe được có người tự tiện tiến vào, nhíu nhíu mi quay đầu lại, ta là ngươi. Kết quả nhìn đến Mạnh Vãn dựa vào bên cạnh, cười ngâm ngâm nhìn hắn, làm ta cái gì? Mạnh Vãn nhìn phòng trong hai người trước mặt trên màn hình sạn tin tức cùng thay đổi tin tức chờ, xác thật sai lầm có điểm nhiều, nàng mang theo phía sau nhắm mắt theo đuôi viên đầu đi đến hai người trước người, từ trên bàn đổ chén nước đưa cho Hàng Tử Du ôn hòa nói. Ta quấy rầy đến ngươi sao? Nàng tuy rằng là thành chủ, nhưng trừ bỏ bố trí mục tiêu nhiệm vụ, cụ thể như thế nào chấp hành kỳ thật rất ít sẽ đi làm dự. Điểm này làm rất nhiều làm nghiên cứu cao tầng thập phần vui sướng, cho nên hiện tại cũng sẽ không nói thêm cái gì dư thừa nói. Không có. Hàng Tử Du khí chàng nhu hòa xuống dưới, bưng lên cái ly uống một ngụm, ánh mắt dừng ở vị kia bị huấn đến đủ rũ cụp đuôi thuộc hạ trên người, đối phương hiểu ý về phía Mạnh Vãn Vân An, sau đó như được đại xá ra văn phòng. Ngươi đây là. Hàng Tử Du nhìn xúc ở Mạnh Vãn phía sau viên đầu. Ta tới cấp ngươi đưa cái đồ vật, vừa lúc gặp phải nàng, liền đem người cùng nhau mang vào được. Viên đầu nữ sĩ vội vàng đem tài liệu phóng tới bàn làm việc thượng, khẩn trương nói, bộ trưởng, đây là ngươi muốn điều tham số theo sau đó tính chờ đối phương chọn thứ. Bất quá đợi một hồi, đối phương cũng liền nói thanh, đã biết, ngươi trước đi ra ngoài đi. Viên đầu nhìn chỉ bị thô sơ giản lược phiên một lần tài liệu, kiềm chế hạ kinh hỉ, vội vàng đi ra ngoài, rốt cuộc bọn họ bộ trưởng tuy rằng tính tình có chút kém, nhưng vẫn duy trì tự tay làm lấy hảo thói quen, bị tiếp thu văn kiện, nếu xảy ra vấn đề đều sẽ chính mình sửa chữa. Quả nhiên tiền bối nói chính là đối, thành chủ ở văn phòng thời điểm, chính là hội báo công tác hảo thời cơ. Thế nào, thích sao Mạnh Vãn ngồi ở một bên, tùy tay sửa chữa trên màn hình một ít lo dịp tính sai lầm số hiệu, quay đầu nhìn thêm tái song cắm kiện, đang ở làm thí nghiệm Hàng Tử Du. Ân, ta cảm thấy ngươi tới làm này bộ an toàn hệ thống hiệu suất sẽ càng mau. Ngươi hiện tại hiệu suất liền rất nhanh. Mạnh Vãn cười tủm tỉm mà khen một câu, nàng mới không cho chính mình nhận việc, còn muốn vội vàng học tập tân tri thức đâu. Hai người lúc sau còn liền khai phá trình tự khi gặp được thuyên chuyển vấn đề thảo luận một chút, Hàng Tử Du nhìn những câu trọng điểm đĩnh đặc mà nói Mạnh Vãn, nghĩ thẩm chính mình này luân hãm cũng không lỗ. Một cái đã có thể cùng ngươi ở thích lĩnh vực tâm tình, lại có thể cẩn thận phát hiện ngươi sở hữu yêu thích, còn có thể nhạy bén mà cảm giác ngươi cảm xúc người, lại có ai có thể cự tuyệt đâu. Kia mấy cái ra hỏa phỏng trừng cũng là như thế này, chật. Mạnh Vãn nhìn dừng lại câu chuyện chỉ lẳng lặng nhìn nàng nam nhân, bưng lên đối phương cho nàng đảo thủy nhấp một ngụm. Thoáng áp xuống điểm xấu dự cảm, thuận miệng hỏi, như thế nào như vậy xem ta. Hàng Tử Du đứng dậy đứng ở nàng ghế dựa trước, đôi tay chống đỡ lưng ghế, nhìn nàng không tự giác nhẹ chớp lông mi, thả chậm ngữ tốc nhẹ giọng nói, đại nhân, an toàn hệ thống lần này điều chỉnh thử xong liền có thể chính thức bắt đầu dùng, bên trong thành cũng phát triển mà không sai biệt lắm. Như vậy, ngài khi nào suy xét nhân sinh đại sự đâu? Mạnh Vãn lặng lẽ thở ra một hơi, hại, liền việc này à, nàng không lâu trước đây mới vừa trả lời quá. Lắc đầu, thuần thục dùng chờ mong ngự khi nói. Còn chưa đủ, ta muốn một tòa giống mặt thế phía trước như vậy phồn hoa hạnh phúc thành thị, cho nên, ngươi kế tiếp nghiên cứu một chút có thể sử dụng tại giã ngoại thông hứa thiết bị đi. Nàng phía trước chính là dùng chuyên tâm sự nghiệp vô tâm luyến ái lý do, thành công làm vài người mục tiêu từ trên người nàng chuyển rời đến xây dựng hài hòa tốt đẹp thành thị thượng. Vì nàng cùng bọn họ khỏe mạnh, dù sao ở nàng đem trong tay kiểu mới vũ khí nghiên cứu ra tới phía trước. Nàng chính là một vị say mê với xây dựng ánh dạng đông thành thành chủ. Thông tin thiết bị. Hàng Tử Du mơ hồ cảm thấy cái này cảnh tượng có điểm quen thuộc, giống như, lần trước Mạnh Vãn làm hắn nghiên cứu an toàn hệ thống khi cũng là nói như vậy. Đúng vậy, di động chỉ ở căn cứ chung quanh có tín hiệu, bộ đàm ở khoảng cách thượng hạn chế quá lớn, cho nên, tân thông tin thiết bị gấp đãi nghiên cứu. Hàng Tử Du trần chờ nói, này, hẳn là viện nghiên cứu bên kia hạng mục. Ta tính toán làm an toàn bộ cùng bọn họ liên hợp nghiên cứu. Rốt cuộc những người đó ta không quá tín nhiệm, ngươi còn có thể thay ta giám sát một chút, hảo sao, ngươi là ta tín nhiệm nhất người trí nhất. Hảo đi. Bởi vì tưởng đem ánh dạng đông thành chế tạo thành tượng kinh thị căn cứ giống nhau đầu mối then chốt thành thị, cho nên yêu cầu từng bước thành lập cùng quanh thân thành thị liên hệ, bọn họ nghĩ đến biện pháp chính là lợi dụng Long Quỷ Quả ngụy trang thức tỉnh tề. Rốt cuộc cái này kỹ thuật còn tính thành thục, bán đi một ít trái cây cũng có thể, mà bởi vì bọn họ giá trị chế tạo kỳ thật cũng không cao, cho nên giá cả định đến thấp hơn kinh thị căn cứ, những người này mới có thể mạo đắc tội kinh thị căn cứ đại giới tới bên này thăm minh hư thật. Mạnh Vãn đối Phỉ Thúy Thành thành chủ ấn tượng, chính là kia xuyến có khắc bốn cái thai mèo lắc tay, nghĩ đến đối phương mất trí nhớ, nàng thậm chí còn có chút nghi hoặc. Rốt cuộc dị năng giả theo cấp bậc đề cao, thân thể các hạng cơ năng đều sẽ tăng lên, huống chi còn có chữa khỏi hệ dị năng tồn tại, kẻ hèn mất trí nhớ hẳn là thực mau là có thể hảo, không nghĩ tới này đều mà thế đệ thập năm, nói cách khác đối phương mất trí nhớ 10 năm còn không có hảo. Nàng đứng ở hiến hội thính, nghe được Phỉ Thúy Thành mọi người đã đến, ngẩng đầu nhìn về phía vị này thần kỳ mất trí nhớ giả, kết quả, kia không phải nàng trong trí nhớ thành thục bản trúc mã sao. Mạnh Vãn trong lòng hơi kinh, trên mặt nhưng thật ra không thế nào rõ ràng, nuốt xuống trong chăn nước trái cây, sau đó đối với đi tới người vươn tay, hạnh ngộ, Hoắc thành chủ. Chúng ta có phải hay không nhận thức? Mạnh Vãn giật giật bị nắm đến có chút đau tay, đột nhiên cảm giác được phía trước có tinh thần lực dao động, nàng theo này dao động xem qua đi, gì, một cái ăn mặc hồng nhạt váy áo thiếu nữ. Xem nàng trang vị, nay hẳn là chính là tư liệu tiền nhiệm thành chủ con gái duy nhất, bất quá, người này không nên là một người bình thường. Hơn nữa này ánh mắt, địch ý có đủ a. Nàng rũ xuống mắt, nhận thức à, ta đã sớm nghe qua Hoắc thành chủ đại danh, hôm nay cuối cùng gặp được. Mạnh Vãn dùng điểm lực, tránh thoát khai tay, nhìn vừa mới vẫn là nhíu chặt mi một bộ đau đầu bộ dáng lá cây thanh, nga không, hiện tại kêu Hoắc Duệ, này sẽ đã khôi phục bình tĩnh. Hoắc Duệ nhìn nàng có chút đỏ lên mu bàn tay, nhấp môi nói, xin lỗi, ta nhận sai người. Không có việc gì. Mạnh Vãn cười cười, các ngươi trước đi dạo, ta này có chút việc, trước xin lỗi không tiếp được một chút. Xoay người khi, Mạnh Vãn sắc mặt đạm xuống dưới, nàng nhìn thời khắc chú ý bên này bốn cái nam nhân, ánh mắt nheo lại, nàng cùng Hoắc Duệ gặp mặt thời điểm, này mấy cái cảm xúc rõ ràng không thích hợp. Bọn họ ăn ý tìm một chỗ coi mắt trống trải vị trí. Các ngươi khi nào phát hiện? Không đúng, các ngươi khi nào biết đến? Mạnh Vãn đảo qua mấy người, cuối cùng nhìn về phía Hàng Tử Du. Ngươi lần đó đi kinh thị căn cứ thời điểm Hàng Tử Du thành thật công đạo. Còn muốn tiếp tục nói thời điểm, đã bị Hạ Tu Tề đoạt trước, hắn sâu kín nhìn Mạnh Vãn, ta ngay từ đầu còn chưa tin, nhưng xem đại nhân cái dạng này, nguyên lai chúng ta thật là vị kia, thế thân. Lời này vừa ra, liền Ngụy Sơ đều chợt nhìn chằm chằm nàng. Mạnh Vãn chất vấn ngữ khí hơi đốn, giống như, xác thật, là chính mình không địa đạo. Nàng sửng sốt thời điểm, lại nghe đối phương hỏi tiếp. Như vậy, nếu chính phẩm tìm được rồi, đại nhân quyết định như thế nào làm? Như thế nào làm? Này mấy cái gia hỏa không phải thấy được. Nàng tức giận nói, không thế nào làm, nghĩ nghĩ bổ sung nói, nên như thế nào, vẫn là như thế nào. Mắt thấy mấy người chuẩn bị tiếp tục hỏi, Mạnh Vãn trực giác lúc sau vấn đề không hảo trả lời, thuận tay lấy một ly nước trái cây liền hướng đám người đi, những người đó thấy bọn họ không nói chuyện sự tình, cũng thấu đi lên hàn huyên lên. Mạnh Vãn ở xa giao chung cũng có thể cảm giác được một đạo xa lạ tầm mắt, trước sau dừng ở trên người mình, nàng sắc mặt chút nào không hiện, cũng không tính toán đáp lại. Rốt cuộc nàng lại không phải trong cốt truyện cái kia Thanh Mai, cùng Hoắc Duệ cũng không quen thuộc, nếu đối phương không có ký ức, nàng cũng không tính toán trọc phiền toái, nhiều nhất đám người rời đi thời điểm, nhiều đưa một ít thức tình tề, để báo đáp hắn đã cứu cái này thân phận ân tình. Hơn nữa đối phương ký ức, có cùng không có cũng không nhiều lắm khác nhau, Mạnh Vãn từ trong trí nhớ lay ra chút mã cha mẹ người nhà, mặt thế sau không bao lâu liền bất hạnh qua đời, trừ bỏ chính mình ngoại, cũng không có gì thân nhân. Bởi vì hai ngày này có không ít ngoại thành người tới, ánh dạng đông bên trong thành một cái phố buôn bán thập phần náo nhiệt, Mạnh Vãn cùng Giang Ngọc Hiên cùng với hắn muội muội cùng nhau lại đây đi dạo thuận tiện thị sát một chút trật tự, đương nhiên vì phòng ngừa khiến cho chú ý, còn đeo trương mặt nạ. Đây là đầu phố một nhà tân khai mặt nạ cửa hàng mua, bọn họ sinh ý thực hảo, trên đường không ít người đều mang, cho nên ba người đi ở trong đó cũng không đột ngột. Đột nhiên một cái hồng nhạt thân ảnh hướng nàng đâm lại đây, Mạnh Vãn phản xạ có điều kiện giơ tay chặn lại, kết quả còn không có đụng tới người. Đối phương liền hộp máu ngã vào nàng bên chân, còn nắm chặt nàng quần. An bạn. Đây là Mạnh Vãn phản ứng đầu tiên. Sau đó nhìn quen thuộc mặt, Hoắc Linh. Đại nhân, nàng Giang Ngọc Hiên liền ở bên cạnh, hắn là xem nhất rõ ràng, nội tâm khiếp sợ thêm vô ngữ, người này là không biết ánh dạng đông bên trong thành nơi chôn có theo dõi sao. Mạnh tỷ tỷ An An tiểu cô nương không tưởng quá nhiều, chỉ là nhìn vây xem người, Chi Lăng tiểu thân mình nỗ lực che ở Mạnh Vãn trước người. Không có việc gì. Mạnh Vãn sắc mặt bình tĩnh. Rồi tay tìm tòi Hoắc Linh mạch đập, hảo ra hỏa, thật đúng là đem chính mình lộng bị thương, nàng ở mọi người nghi hoặc trong ánh mắt đem Hoắc Linh nâng dậy tới, cười tủm tìm nói, đường trang, nơi này có theo dõi. Thiếu nữ ánh mắt co rút lại một cái trước mắt, Dư Quang nhìn về phía đi tìm tới Hoắc Duệ một hàng, hướng trong miệng tắc một viên cái gì, ở Mạnh Vãn kinh ngạc trong ánh mắt hô, ca, cứu ta. Chương 131 lập tức. Hoắc Duệ nghe được thanh âm nhìn qua, liền nhìn đến Hoắc Linh sắc mặt tái nhợt hơi thở thoi thóp mà bị người bắt cóc, hắn trong lòng quính lên không kịp nghĩ nhiều, một đạo lượng bạch lôi điện chợt hướng Mạnh Vãn công kích mà đi. Mạnh Vãn không nghĩ tới đối phương không nói hai lời liền động thủ, nàng một bàn tay bị Hoắc Linh gắt gao ôm, trước người chống đỡ một cái tiểu cô nương, chỉ phải dùng một cái tay khác ở phía trước vội vàng chi khởi một trương phòng hộ cháo. Hai người dị năng kịch liệt va chạm, chung quanh tạo nên nguy hiểm dị năng dao động, Mạnh Vãn sắc mặt lênh xuống dưới, nhanh chóng dùng không gian cái chắn bao vây bốn phía, bảo hộ thiếu chút nữa bị ngộ thương người vây xem. Nơi này có rất nhiều người thường, vừa mới dư ba chỉ cần chạm đến, đó chính là hẳn phải chết kết cục. Này một kích kết thúc, trên mặt nàng mặt nạ cũng tại đây đánh sâu vào dưới rơi xuống, Mạnh Vãn liếc liếc mắt một cái chính mình bị cắn nát một bộ phận ngọn tóc, ngưng mi nhìn về phía còn tính toán tiếp tục nam nhân. Nhìn đối phương kinh ngạc ngừng tay, chất vấn, chư vị chẳng lẽ không biết ánh dạng đông bên trong thành không được vô cớ dùng dị năng. Mạnh Vãn nói thuận tay ở Hoắc Duệ đi tới thời điểm, đem đã hôn mê quá khứ Hoắc Linh ném qua đi. Hoắc Duệ bên cạnh một cái đại hán, đại khái là chưa khỏi hệ, một bên trị liệu Hoắc Linh một bên bất mãn nói, rốt cuộc là ai động thủ trước, Mạnh thành chủ có phải hay không muốn giải thích một chút, vì cái gì muốn đả thương người. Cái gì kêu thương tổn, rõ ràng là các ngươi tưởng ăn vạ chúng ta thành chủ. Đúng vậy, chúng ta thành chủ tính tình như vậy hảo, căn bản không có khả năng chủ động đả thương người. Nói không chừng là các ngươi trước làm cái gì thực xin lỗi chúng ta ánh dạng đông thành sự. Đúng vậy, ngươi xem bọn họ vừa mới căn bản không bận tâm chung quanh, trực tiếp động thủ dùng dị năng, nếu không phải thành chủ, chúng ta những người này bất tử cũng đến trọng thương. Chung quanh dân chúng cũng thấy được Mạnh Vãn mặt nạ hạ bộ dáng, bất đồng với vừa mới cái loại này nghi ngờ cùng tránh né ánh mắt, hiện tại phá lệ đoàn kết đứng ở nàng bên này, ở bọn họ xem ra nhà mình thành chủ là cái ôn nhu thiện tâm dị năng giả. Rốt cuộc nơi này phần lớn là người thường, thành chủ chính lệnh cho bọn hắn mang đến chỗ tốt là thật đánh thật, hơn nữa mỗi lần công khai gặp mặt thành chủ đều là ôn hòa bộ dáng, cho nên, chẳng sợ có không ít dị năng giả nói thành chủ có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ cũng rất khó tin tưởng. Mạnh Vãn trước đối bị bên trong thành an toàn hệ thống điều phái tới hộ vệ đội gật gật đầu, làm cho bọn họ xử lý kế tiếp, nơi này tuy rằng không ai bị thương, nhưng vật kiến trúc cùng quầy hàng vẫn là có không ít bị hao tổn. Này đó tổn thất các ngươi hẳn là phụ trách, Mạnh Vãn cùng Hoắc Duệ đối diện nói. Không đợi đối phương đưa ra nghi vấn, nàng nói tiếp, bởi vì vị tiểu thư này là chính mình nuốt dược bị thương, đừng vội phản đối, chúng ta bên trong thành sở hữu công cộng khu vực đều có theo dõi. Nói tiếp nhận Giang Ngọc Hiên tài hoa ra tới theo dõi. Liền phải đưa qua đi, liền nghe bên người truyền đến một trận xôn xao, nàng theo đám người tầm mắt nhìn về phía làm công đại lão. Chỉ thấy kia đại lâu tường ngoài trang bị không lâu trên màn hình lớn, phân góc độ truyền phát tin Hoắc Linh nhào hướng nàng video, còn đem cánh tay của nàng cùng đối phương thân thể nhỏ bé khoảng cách phóng đại đặc hiệu. Nữ nhân này quá không biết xấu hổ đi, rõ ràng tưởng oan uổng chúng ta thành chủ. Đúng vậy, thành chủ đều nói cho nàng có theo dõi, nàng còn uống thuốc tự sát. Không có tự sát đi. Ta xem kia nữ nhân ở trị liệu phía dưới sắc đều hồng nhuận không ít. Này, nàng đồ cái gì? Đều biết có theo dõi. Mạnh Vãn cầm lấy chấn động di động, túi đầu nhìn hàng tử du phát tới tin tức, bất đắc dĩ cười cười, sau đó nhìn về phía vẻ mặt xấu hổ hận không thể chui vào khe đất Hoắc Duệ đám người, bế lên vẻ mặt ngốc gan an trở về đi, như vậy, thỉnh mau chóng đem bồi thường kim giao phó. Từ từ, Hoắc Duệ giơ tay bắt lấy cánh tay của nàng, lại ở nàng tầm mắt hạ chậm rãi bung ra, xin lỗi. Ân. Ta nghe được. Mạnh Vãn quay đầu lại, nhìn thoáng qua Hoắc Linh rung động lông mi, cười đến có khác ý vị, các ngươi phòng bị tâm cũng quá cao, thế nhưng làm Hoắc tiểu thư một dị năng giả ngụy trang thành người thường. Cái gì? Không có khả năng. Tiểu công chúa không phải uống lên bốn phân thức tỉnh tề cũng chưa thành công sao? Phỉ Thúy Thành mấy người khiếp sợ không thôi nhìn chưa khỏi hệ đại hán trong lòng ngực nhắm hai mắt nữ hải. Mạnh Vãn cũng không nhiều giải thích, nàng đối thượng nhìn qua mặt mắt, nhướng mày, đúng rồi, có lẽ ngươi hẳn là cũng biết. Tinh thần hệ cũng có thể quấy nhiễu ký ức. Nói xong cũng không nhìn xem đối diện mọi người phản ứng thẳng rời đi. Giang Ngọc Hiên nhìn hắn muội cười hì hì cọ Mạnh Vãn cổ, duỗi tay gỡ xuống dây buộc tóc đem Mạnh Vãn có chút tán loạn kiểu tóc chia rẽ, bị hai song khó hiểu con ngươi nhìn chăm chú, hắn thuận thế dừng lại bước chân, dùng dị năng đem đứt gãy sợi tóc khôi phục. Ta giúp đại nhân cột tóc đi, thực mau liền hảo. Mạnh Vãn nhìn chỉ vận dụng dị năng sau môi sắc có chút tái nhợt nam nhân, hảo, lần sau nhớ rõ thiếu dùng dị năng. Nàng nhớ rõ đối phương đang ở đem chính mình dị năng hướng một cái khác phương hướng chuyển biến, ở chuyển biến không hoàn toàn phía trước, vận dụng phía trước dị năng là thập phần thống khổ sự, hơn nữa bị phản phệ liền không hảo. Ân, yên tâm đi, ta có chừng mực. Giang Ngọc Hiên ngón tay linh hoạt xuyên qua ở tóc đen gian, đốt ngón tay bị này mềm mại sợi tóc lướt qua, tâm tình đều biến hảo. Bởi vì cấp muội muội cũng chắt quá mức phát, cho nên còn tính có kinh nghiệm, thực mau liền búi hảo một kiểu tóc. Mạnh Vãn giật giật, phát hiện còn rất vững chắc, cười nói, khá tốt. Đại nhân thích liền hảo. Mấy người chậm gì gì trở về đi, Giang Ngọc Hiên từ Mạnh Vãn trong lòng ngực tiếp nhận muội muội, nói chuyện thiếm, đúng rồi, đại nhân ngươi biết vừa mới nữ nhân kia, vì cái gì muốn làm như vậy sao? Đại khái là, phá hư ta cùng, Hoắc Duệ quan hệ đi. Giang Ngọc Hiên cảnh giác nhìn lại, các ngươi còn có cái gì quan hệ? Nô, phải nói là phá hư chúng ta phát triển tiến thêm một bước quan hệ khả năng tính. Nào đó ý nghĩa thượng Hoắc Linh thành công. Mạnh Vãn nghĩ đến đối phương kia mãnh liệt chiếm hữu dục, cùng với Hoắc Duệ mặc kệ là bởi vì đối phương phụ thân ân cứu mạng, vẫn là chiếu cố nàng lớn lên trách nhiệm tâm, đều sẽ không rời xa cái này muội muội, nàng liền càng không nghĩ cùng đối phương nhắc lên quan hệ. Có lẽ đối phương cũng là biết điểm này, cuối cùng mới có thể cho dù biết bại lộ cũng muốn làm hai người đối thượng. Bởi vì Hạ Tu Tề rất nhiều công tác đều là vì Mạnh Vãn chia sẻ, cho nên hắn lưu tại Mạnh Vãn văn phòng thời gian là dài nhất. Đổi 10 phân thức tỉnh tề. Đại bộ phận căn cứ đổi lúc sau đều rút ra vừa đến 2 phân đường trường nghiệm hóa. Bọn họ đối hiệu quả thực vừa lòng. Bởi vì không mang cũng đủ vật tư. Tỏ vẻ lần sau sẽ đến đổi càng nhiều. Mạnh Vãn ngồi ở bàn làm việc trước. Ngón tay xẹt qua bọn họ lần này kiếm được vật tư danh sách, thật ra mà nói, kiếm không ít. Cảm thụ được độn hóa thỏa mãn cảm, nàng tâm tình cực hảo nói. Vừa lúc mau phát tháng này tiền lương, hậu cần bên kia nhiều đổi thành một ít phúc lợi chia đại ra đi, hoặc là trực tiếp phát tinh tệ cũng đúng, ngươi cảm thấy cái nào hảo. Tinh tệ đi, bất quá, đại nhân, giống ta như vậy thân kiêm nhiều trước, có phải hay không có thể có đặc biệt khen thưởng. Hạ Tu Tề ánh mắt ám chỉ nhìn nàng. Có thể có Mạnh Vãn cười một phen vô rất trên vai tay, sau đó biểu tình một giây bình tĩnh, liền cho chúng ta hạ đại nhân gấp 10 lần tinh tệ đi, đi ta tư trướng. Ai, đại nhân thật đúng là vô tình. Đúng rồi, vị kia cũng đem phố buôn bán bên kia tổn thất bồi thượng, sách, còn nhiều cho không ít, nói là cho ngài nhận lỗi đâu. Đã biết, đại nhân có hay không bị cảm động. Mạnh Vãn đang muốn lại nói, liền nghe thấy máy truyền tin vang lên, thành chủ, Hoắc thành chủ nói hắn tới cùng ngài từ biệt, ngài có thời gian sao? Ta đây về trước tránh hạ Hạ Tu Tề ở Mạnh Vãn ánh mắt hạ không nhanh không chậm đi đến kệ sách phía sau. Ánh mắt của nàng là làm hắn lảng tránh sao? Rõ ràng là làm hắn rời đi. Mạnh Vãn xoa xoa giữa mày, đối bên kia trả lời, có thời gian, làm hắn vào đi. Hoắc Duệ vừa tiến đến, Mạnh Vãn liền nhận thấy được hắn có chút bất đồng, cặp kia phức tạp khôn kể con ngươi làm nàng không cấm hơi hơi trước mắt, che giấu trụ cảm xúc. Dừng một chút, Mạnh Vãn mới chủ động tiếp đón hắn ngồi xuống, ôn thanh nói, nghe nói các ngươi một hồi phải đi. Trên đường chú ý an toàn. Ân. Hoắc Duệ ngồi xuống sau không có nói nữa, chỉ vẫn luôn nhìn nàng, hắn ngoại tại nhất phái bình tĩnh, chỉ có thể từ đôi mắt chỗ sâu trong mãnh liệt nhìn trộm ra vài phần bất bình nỗi lòng. Mạnh Vãn nhìn ra hắn khắc chế căng chặt, tưởng hòa hoãn hạ không khí, cười nói, nghe nói các ngươi kia có loại biến dị cây trúc rất có danh, trúc tiết chi gian chảy xuôi như là sập giải hương vị chất lỏng. Ân, bất quá chỉ có ngày mưa mới có thể tìm được, mặt khác thời điểm tưởng uống nói. Liền yêu cầu cho nó tới rất nhiều thủy hoắc ánh mắt quang nặng nề, nhẹ giọng tiếp tục nói. Nó hương vị chứa đựng không được bao lâu, chỉ có thể đương trường dùng để uống. Ngươi tưởng uống nói, có thể tới phỉ thúy thành, ta trụ trong viện liền loại một ít. Nó không có công kích tính sao thực vật biến dị chung có thể loại ở trong sân trùng loại rất ít. Hoắc Duệ gật gật đầu, nó chỉ biết đem chính mình nằm đảo, tới ngăn chặn đi ngang qua người. Nhìn Mạnh Vãn có chút nhảy nhót ánh mắt, hắn không tự giác cười bổ sung, bất quá nó đôi hoàn cảnh thực bắt bẻ. Trước mắt trừ bỏ phỉ thúy thành, còn không có phát hiện thích hợp di tài địa phương. Hai người giống như lão hữu trò chuyện thiên, thẳng đến kệ sách bên kia truyền đến thư tịch rơi xuống thanh âm. Mạnh Vãn lấy tay đổ ly trà, đem Hoắc Duệ tầm mắt dẫn trở về, ngượng ngùng cười cười, thuận miệng, trong nhà dưỡng miêu có chút nghịch ngợm. Căn cứ nội cũng có bình thường không có biến dị động vật, bất quá tương đối thiếu. Hoắc Duệ bưng lên cái ly, rũ xuống mắt không tỏ ý kiến, vừa lúc này hắn máy truyền tin không ngừng vang lên. Mạnh Vãn thấy nam nhân chỉ trần chờ mà nhìn, không có tiếp khởi, nàng đứng lên, chắc là những người khác chờ lâu rồi, đi thôi, ta đưa ngươi. Hảo, cái này cho ngươi. Mạnh Vãn trước mắt là một cái có chút cổ xưa trang sức hộp, nàng lông mi bay nhanh rung động, trực giác nói cho nàng nơi này là cái kia lắc tay, ngước mắt cùng Hoắc Duệ đối thượng, kia trong ánh mắt ý tứ nàng thế nhưng lý giải. Đồng thời bên tai vang lên cùng nàng trong lòng suy nghĩ giống nhau lời nói, ta tưởng, ta đợi không được nàng. Mạnh Vãn duỗi tay tiếp nhận. Nghiêm túc nói, vậy không cần chờ. Hảo. Nói xong Hoắc Duệ liền lướt qua nàng thẳng hướng cửa đi, tay gặp phải then cửa khi, hơi hơi quay đầu lại nhưng cũng không xem nàng, ta hy vọng nàng hạnh phúc. Mạnh Vãn nhìn bị nhẹ nhàng khép lại môn, mở ra trang sức hộp, quả nhiên bên trong là kia xuyến lắc tay, nàng rỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve này thượng tím thủy tinh, trong phòng nhất thời chỉ còn lại có xích bạc cho nhau đinh linh và chạm thanh âm. Hạ Tu Tể từ kệ sách sau đi ra, nhìn nàng đắm chìm bộ dáng bước chân hơi đốn, nhẹ giọng hỏi, đại nhân cảm thấy, làm bạn cùng chờ đợi cái nào càng tốt? Làm bạn 10 năm cùng chờ đợi 10 năm, cái nào càng tốt? Mạnh Vãn nghĩ nghĩ, nhìn hắn cười khai, ta chung với lập tức. Nàng trước nay đều chỉ chung với lập tức. Nói xong đem trang sức hộp hợp nhau tới, đem nó thu hồi không gian. Lập tức sao? Lập tức nhưng không có cái kia chướng mắt ra hỏa. Hạ Tu Tể trong mắt hiện lên khởi ấm áp, đến gần cười nói, nên tan tầm, chúng ta về nhà ăn đi, hậu cần bộ vừa mới trao đổi không ít hải sản, đại nhân muốn ăn hải sản yến sao? Bọn họ căn cứ không ven biển, rất khó ăn đến hải sản. Hảo A, đi. Phi cơ trực thăng nội. Đội trưởng cùng cái điêu khắc giống nhau, ngồi kia cả buổi, chúng ta muốn hay không đi hòa hoãn một chút không khí, tuy rằng tiểu công chúa che giấu dị năng, kia gì, cũng không tạo thành bao lớn hậu quả sao. Thanh tỷ xoa nhẹ một phen thò qua tới đầu to, không cần, làm chính hắn yên lặng một chút càng tốt. Đội trưởng cũng không phải là chỉ cần bị muội muội lừa gạt, còn bị coi như thân nhân muội muội ngăn trở khôi phục ký ức, hơn nữa hôm nay phỏng trừng còn thất tình. Thảm đến nàng đều không đành lòng xem. Ta cùng ngươi nói, ta phát hiện đội trưởng cái kia vẫn luôn phóng trang sức hộp túi, hiện tại không, ta hoài nghi hắn tìm được vị hôn thê, nhưng là vị hôn thê không còn nữa lưu trữ tốc đầu tên ngốc to con thần thần bí bí chia sẻ. Liên ngươi biết đến nhiều, bất quá người chính là sống được hảo hảo không chỉ có như thế, Lam Nhan chi kỷ còn không ít. Ai, ngươi sao biết đến, ngươi theo dõi đội trưởng. Thanh tỷ lười đến nói với hắn, kia bốn cái vê tự, cẩn thận ngẫm lại, nhưng còn không phải là ánh dạng đông thành chủ Mạnh Vãn đầu chữ cái viết tắt sao. Kết hợp đội trưởng nhìn đến người phản ứng, trong đội đại khái liền cái này tên ngốc to con không biết. Ca bí nội, Hoác Linh Nhãn ba ba nhìn hắn ca, nhưng là nam nhân trước sau nhắm hai mắt, căn bản không để ý tới nàng. Nhưng nhìn không kia chướng mắt túi, nàng đấy lòng vẫn là dâng lên bí ẩn vui mừng, ít nhất, nàng ca cùng nữ nhân kia không có khả năng. Nàng biết nàng ca lúc sau khả năng sẽ sinh khí một đoạn thời gian, nhưng chỉ cần nàng hảo hảo biểu hiện, nhất định sẽ làm hắn hồi tâm chuyển ý. Chương 132 kết cục. Lúc này tiểu đội chung không gian hệ đội viên, ở mọi người xem dũng sĩ dưới ánh mắt, đi vào Hoác Duệ trước mặt, trong tay cầm thịnh phong thức tỉnh tề phương hộ, ngữ khí trần trờ nói, đội trưởng, ánh dạng đông thành bên kia nhiều cho gấp đôi thức tỉnh tề. Hoác Duệ mở mắt ra, nhìn về phía mở ra phương hộ, trừ ra mặt trên một tầng thập phần thức tỉnh tề ngoại, phía dưới còn có một tầng, hắn rôi tay từ dưới tầng cầm một phần vút ve, thật lâu sau đem nó thả lại tại chỗ, nói, thu đi. Đúng vậy, vị này không gian hệ đội viên vui dạo dực mà đem phương hộp thu hồi không gian. Hoác Linh thấy nàng ca đều không hướng nàng bên này xem một cái, ủy khuất mà kéo lấy hắn tay háo, ca, ta sai rồi, ngươi đừng không để ý tới ta được chưa. Những người khác thấy thế vội vàng ngồi trở lại chính mình vị trí, đồng thời dựng lỗ thai nghe bọn hắn đội trưởng xử lý như thế nào lần này sự tình. Hoác Duệ đảo qua một đám ngồi nghiêm chỉnh đội viên, lúc này mới nhìn về phía cái này chính mình nhìn lớn lên nữ hài. Ở nàng chờ mong trong ánh mắt thu hồi chính mình tay áo, thanh âm mang theo chút bình tĩnh lãnh đạm. Ngươi đã là dị năng giả, lúc sau liền cùng những người khác giống nhau ra nhiệm vụ đi. Hoác Linh nhẹ nhàng thở ra, nắm tay cười nói, hảo, ta sẽ nỗ lực giúp các ca, tuyệt đối không kéo các ngươi chân sau. Không phải cùng chúng ta cùng nhau, ta sẽ cho ngươi an bài gia nhập thích hợp ngươi trước mắt trình độ tiểu đội, chờ ngươi trên thực lực tới sau, nếu là muốn trở thành Phỉ Thúy Thành thành sĩ, ta sẽ đem nó. Từ từ. Ca. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi mặc kệ ta sao? Hoác Linh trên mặt mang theo hoảng loạn. Hoác Duệ thói quen tính mà sờ hướng túi, nửa đường mới nhớ tới nó này sẽ không còn nữa. Hắn lông mi run rẩy nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta quản không được ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, xem ở ngươi ba phân thượng, ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, lấy, muội muội thân phận. Hắn làm một cái cao giai dị năng giả, sao có thể một lần đều phát hiện không đến khác thường. Chỉ là vừa lúc mỗi lần nhận thấy được khác thường thời điểm. Chỉ có nha đầu này ở đây thôi, vì thế mới mỗi khi xem nhẹ. Hoác Linh không dám tiếp cuối cùng câu nói kia, thuần thục mà càn quái, cái gì ngươi ba, ngươi liền ba đều không nhận. Hoác Duệ bất đắc dĩ sửa miệng, hảo đi, xem ở ba phân thượng nói xong liền một lần nữa nhắm mắt lại, không nói chuyện nữa. Ta mặc kệ. Ta không đi người khác tiểu đội, liền phải đi theo ngươi. Ngươi nói chuyện A, ta không cần đi. Ghế sau dần dần chỉ có Hoác Linh một người nói chuyện thanh, ngồi ở phía trước các đội viên. Còn lại là ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đội trưởng thật sự muốn đem thành sĩ chi vị nhường cho Hoác Linh. Nói chuyện vị này tính tình có điểm bạo, liền tiểu công sĩ đều không hô. Bên cạnh một cái đội viên vô vô bờ vai của hắn, cũng không gì hảo kinh ngạc, Phỉ Thúy Thành vốn cũng là lao thành sĩ kiến, Hoắc Linh có năng lực nói, cho nàng cũng không có gì. Tuy rằng Phỉ Thúy Thành là lão thành sĩ kiến, nhưng nếu là không có đội trưởng, đã sớm chôn vùi ở một lần lại một lần tang thi triều chúng, vì thủ vệ chúng ta Phỉ Thúy Thành, đội trưởng cũng không biết hiểm tử hoàn sinh bao nhiêu lần rồi. Nàng Hoắc Linh đã làm cái gì? Đừng kích động, đừng kích động, dù sao đây là bọn họ huynh muội sự tình. Mạnh Vãn lúc sau liền không có lưu ý Phỉ Thúy Thành bên kia tình huống, những người khác cũng cố ý vô tình không ở nàng trước mặt nhắc tới, gần 2 năm nàng vẫn luôn đắm chìm ở vũ khí nghiên cứu phát minh chung, muốn sớm một chút đem chính mình thiết kế ra đời. Thành công, bất quá nguyên vật liệu quá hi hữu, sử dụng lên cũng thực háo tinh hoạch kim bộ trưởng nhìn từ thật chắc thất ra tới Mạnh Vãn, khó được cười nói. Không quan hệ, lúc sau đem phòng hộ cấp bậc hạ thấp, cũng có thể dùng khác tài liệu thay thế. Mạnh Vãn sờ sờ trên cổ tay màu trắng tinh thạch tính chất đồng hồ, hiện tại làm 5 cái, vừa vặn tốt. Mặc dù như vậy, chúng ta vẫn là khuyết thiếu một ít hi hữu tài liệu, phòng trường vô pháp lượng sản. Hiện tại cùng khác căn cứ đã thành lập mậu dịch lui tới, có thể đổi một bộ phận, hơn nữa ta vốn dĩ cũng không tính toán đem nó bình dân hóa. Thành sĩ trong lòng hiểu rõ liền hảo. Hai người chính nói chuyện với nhau, liền nghe bên ngoài truyền đến dồn dập chuông cửa thanh. Thành sĩ, bộ trưởng, viện nghiên cứu Lư Sở Trường nói là có quan trọng sự tình hội báo, đang ở đã bị đóng cửa 09 hào phòng thí nghiệm chờ. Mạnh Vãn nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu mi, 09 hào phòng thí nghiệm chính là lúc trước giam giữ Ngụy Sơ phòng thí nghiệm, nàng đối kim bộ trưởng gật gật đầu, cười nói thanh, ta đây đi trước. Trước tiên chúc ngài tân niên vui sướng. Tân niên vui sướng. Ngày mai liền phải phóng nghỉ đông. Sau đó mới nhìn về phía người tới trả lời, ta đã biết, đi thôi. 09 hào phòng thí nghiệm ở vào viện nghiên cứu chỗ sâu trong, bởi vì thực nghiệm nhiều vì phản nhân loại nhân thể thí nghiệm, lúc trước tham dự người, đại bộ phận đều bị giết, phòng thí nghiệm cũng bị phong tỏa lên, một đường đi tới có loại âm trầm trầm cảm giác. Mạnh Vãn nhìn mắt rộng mở đại môn, đi vào, lúc này trong nhà đứng viện nghiên cứu vài vị cao tầng. Bọn họ chính giữa vây quanh một cái phao bộ phận khí quan trong suốt thí nghiệm dương cùng một ít vết máu loang lổ nghiên cứu bút ký. Mặt trên còn dán một hàng tự, đến từ S cấp thí nghiệm phẩm Ngụy Sơ. Lư Sở Trường trên mặt mang theo rõ ràng cao hứng. Thành sĩ ngài đã tới, xem, đây là chúng ta ở rửa sạch vứt bỏ phòng thí nghiệm khi phát hiện, bên trong đối nhiều hệ dị năng giả đưa ra một cái phỏng đoán, chúng ta thương lượng sau cảm thấy có nhất định tính khả thi. Mạnh Vãn che giấu trụ có chút không vui cảm xúc, hỏi. Không phải nói bọn họ thực nghiệm thất bại sao? Bằng không Ngụy Sơ cũng không có khả năng lưu lạc đến phòng đấu giá. Chúng ta nhìn, cái này thí nghiệm dương cùng bút ký là một cái bị xa lánh nghiên cứu viên lưu lại, hắn đại khái là tưởng chính mình độc lập đi ra ngoài nghiên cứu, lúc này mới đem đồ vật giấu đi, bằng không cũng tránh không khỏi ban đầu đại thanh tẩy. Mạnh Vãn nhìn từng trương hưng phấn khuôn mặt, rũ xuống mắt, cho nên các ngươi kêu ta lại đây là như thế này, thí nghiệm dương điều kiện đơn sơ, này đó khí quan đã mất đi đại bộ phận hoạt tính. Chúng ta nghĩ, hy vọng Ngụy đội có thể phối hợp một chút lại lấy một lần dạng, phương tiện tiến thêm một bước nghiên cứu. Đại khái là cũng ý thức được chính mình yêu cầu có chút không thích hợp, hắn vội vàng bổ sung, đương nhiên, chúng ta sẽ tận lực thiếu lấy một chút, sẽ không đối Ngụy đội thân thể tạo thành không thể nghịch thương tổn. Các ngươi có cùng Ngụy Sơ nói sao? Không có không có, ta nào dám a đối phương mỗi lần nhìn thấy viện nghiên cứu người đều là một bộ người sống chớ tiến bộ dáng, hắn thật sự không dám đi phía trước thấu. Chỉ có thể hy vọng mượn dùng thành sĩ tạo áp lực. Mạnh Vãn đấy mắt hiện ra một tia lạnh lẽo, trên mặt tắc bất động thanh sắc, đồ vật đều ở chỗ này. Còn có hay không để sót địa phương? Không có, nơi này chúng ta trong ngoài tra xét vài biến, xác thật không phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật. Lư Sở Trường vẻ mặt thất vọng nói. Hảo, mấy thứ này rất quan trọng, tạm thời từ ta bảo quản. Mạnh Vãn giơ tay nhanh chóng đem đồ vật thu vào không gian, lúc sau ta ở giúp các ngươi hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không, nếu là hắn không muốn. Ta sẽ không cưỡng bách hắn. Nói xong ở mọi người có chút thất vọng trong ánh mắt đi ra viện nghiên cứu. Rốt cuộc bọn họ nguyên tưởng rằng loại này có ý nghĩa nghiên cứu, thành sĩ sẽ trực tiếp đáp ứng. Rốt cuộc Ngụy đội chưa bao giờ cự tuyệt quá thành sĩ yêu cầu, chỉ cần nàng nói, sự tình liền thành công một nửa. Bên này Mạnh Vãn ra viện nghiên cứu, liền tìm cái địa phương đem những cái đó mang huyết đồ vật tất cả đều ném vào hư không dập nát. Nàng nhìn những cái đó mảnh vụn, lắc đầu chuẩn bị tan tầm về nhà. Kết quả vừa nhấc đầu nhìn đến Ngụy Sơ đang đứng ở cách đó không xa. Đến đây lúc nào? Cảm giác mấy người này dị năng tăng trưởng đến độ thật nhanh, vừa mới nàng cũng chưa phát hiện hắn ở một bên, may mắn nàng hiện tại có bảo đảm. Mạnh Vãn sờ sờ đồng hồ. Ngươi ném vài thứ kia thời điểm. Ân. Ngươi biết. Lư Sở Trường không phải nói không có đi hỏi Ngụy Sơ sao? Ân, vừa mới một cái nghiên cứu viên cùng ta nói bởi vì hắn đối viện nghiên cứu thái độ vẫn luôn rất kém cỏi. Cho nên có rất nhiều nghiên cứu viên xem hắn khó chịu, vừa mới chính là trong đó một cái vui sướng khi người gặp họa mà nói cho hắn. Ta cho rằng ngươi sẽ đáp ứng Ngụy Sơ thấp hèn mắt, ngữ khí bình tĩnh. Nhưng Mạnh Vãn nhưng không cảm thấy hắn thật sự bình tĩnh, mặc kệ là cái nào Ngụy Sơ, viện nghiên cứu với hắn mà nói đều là một cái vực sâu địa phương, chịu tải hắn quá nhiều thống khổ cùng bất kham. Hơn nữa nàng ở vừa mới cái kia thí nghiệm dương thấy được các loại nội tạng một bộ phận, cho dù lần này thao tác lấy mẫu chính là người một nhà, nhưng mổ, bụng, xèo. Tâm này đó nàng cũng không nghĩ làm hắn lại trải qua một lần. Ta nếu là đáp ứng ngươi liền sẽ làm theo. Ngụy mới nhìn nàng, nếu là ngươi thật sự hy vọng nói, A Vãn, ngươi biết đến, ta không nghĩ cử tuyệt ngươi. Hảo đi, ta không hy vọng nàng không nghĩ làm hắn lại hồi tưởng khởi kia đoạn màu đen ký ức, một bên hướng ra đi một bên nói sang chuyện khác nói, ngươi như thế nào ra tới, hiện tại không phải ban ngày. Ngụy Sơ đi ở nàng bên trái, theo nàng đề tài nhướng mày hỏi, liền hứa hắn chiếm dụng ta buổi tối. Vui sướng thời gian, không được ta chiếm dụng ban ngày thời gian. Khu, các ngươi thương lượng hảo là được, đúng rồi, ngươi có nghĩ đến trở về phương pháp sao, nếu có yêu cầu nói, ta. Ngụy Sơ nheo lại mắt, ngươi như thế nào? Mạnh Vãn trực giác không ổn, giọng nói vừa chuyển, ta đương nhiên là không có khả năng cho ngươi cung cấp trợ giúp. Ân, cho nên có phương pháp sao? Không có hắn căn bản không đi tìm, gì nói phương pháp. Ánh dạng đông thành nghỉ đông thả ba ngày, này cũng không phải là Mạnh Vãn keo kiệt, mà là thân ở mặt thế, nguy hiểm không chỗ không ở, có thể có ba ngày giả đều là bọn họ ánh dạng đông thành mấy năm nay nỗ lực đạt thành. Mạnh Vãn cung cấp Lưu Tỷ đám người nghỉ, cho nên bữa tối là bọn họ 5 người chuẩn bị. Đương nhiên sĩ đao chính là Hạ Tu Tể, những người khác cũng cống hiến một lưỡng đạo tiểu thái. Mạnh Vãn chính mình chính là đồ bất việc bưng một nồi xương sườn canh, bất quá bởi vì canh thả không ít thứ tốt, cho nên nghe lên còn rất thuần hậu. Cũng là vì ngày Tết hơn nữa không có người ngoài, Mạnh Vãn cũng liền không chỉnh những cái đó lấy trà thay rượu động tác, cùng mấy người cùng nhau uống lên không ít, cuối cùng chi đầu xem bọn họ một đám cho chính mình tặng lễ. Nàng nhướng mày, ngữ khí có chút mềm, hối lộ cấp trên chính là không đúng. Nay cũng không phải là hối lộ, đây là lấy lòng. Cũng không phải cấp trên, đại khái là, kim sĩ. Mạnh Vãn nhịn không được cười cười, từng cái đem lễ vật hộp thu hồi không gian, kỳ thật ta cũng có cái gì tặng cho các ngươi nói lấy ra cùng chính mình trên tay cùng khoản đồng hồ, bất quá là màu đen. Một người một cái, nếu không, chỉ xem cùng khoản hai chữ liền rất muốn, chính là mặt khác ba cái cũng đều có, điểm này làm người không quá sảng, muốn. Mạnh Vãn theo thứ tự cho bọn hắn khấu thượng, chờ đều mang lên sau. Mới cười tủm tỉm giải thích, cái này chính là ta vẫn luôn nghiên cứu vũ khí. Vũ khí? Ân, bất quá đi chính là phòng ngự chiêu số, nó sẽ mở ra một cái phòng hộ cháo, có thể ngăn cản cửu giai công kích Nga, hơn nữa chỉ cần tinh hạch đủ nhiều, hoàn toàn có thể vẫn luôn mở ra phòng hộ cháo. Mạnh Vãn nghĩ đến nàng trong thư phòng bị lật xem quá nào đó thư, những cái đó thư bị mở ra nhiều nhất nội dung thế nhưng là phòng tối tinh tiết. Nàng phát hiện thời điểm cả người đều không tốt, nếu không nghĩ thật sự thương tổn bọn họ. Vậy mở ra phòng hộ cháo bái, dù sao nàng trong không gian thứ gì đều có, cũng không tin như vậy còn có thể kích phát cái gì phòng tối cốt truyện. Đến nỗi vì cái gì phải cho bọn họ cũng mỗi người một cái. Đương nhiên là bởi vì, hơn nữa đương thân thể cơ năng thấp hơn 10% thời điểm, cũng sẽ tự động mở ra phòng hộ cháo, các ngươi về sau luận bản thời điểm không cần sợ thất thủ. Nói đến mặt sau câu này, Mạnh Vãn có chút nghiến răng nghiến lợi, nàng không ngừng một lần phát hiện những người này tư ước rừng cây nhỏ. Nghiêm trọng nhất chính là Hàng Tử Du cùng Ngụy Sơ lần đó, trực tiếp hủy diệt rồi một chỗ phạm vi trăm dặm rừng rậm, lại còn có một viên tinh hoạch cũng chưa cho nàng dư lại. Khu, chạy đề, sĩ nếu là cuối cùng hai người lưỡng bại câu thương, nếu không phải Mạnh Vãn phát hiện không đối đổi tới, sợ là này hai trực tiếp liền lệnh. Mạnh Vãn nhìn bọn họ vớt đồng hồ một bộ trầm tư bộ dáng, tiếp tục nói, không có ta đích xác nhận, đồng hồ là trích không xuống dưới, yên tâm đi, tài liệu thực kiên cố không thấm nước phòng cháy, không cần lo lắng. Thấy mấy người còn chưa có chết tâm, lắc lắc chính mình thủ đoạn lại bỏ thêm một câu, ta và các ngươi đồng hồ là nguyên bộ, mạnh mẽ hai nói chẳng những chính mình sẽ bị thương, ta cũng sẽ bị liên lụy. Quả nhiên cái này mấy người lập tức phản đối. Hạ Tu Tề nhăn lại mi, đại nhân, ngươi như vậy quá nguy hiểm. Hàng Tử Du đi phía trước thò người ra, đúng vậy, nếu là chúng ta ngoại ý muốn xử đồng hồ bị hao tổn, ngươi cũng sẽ rất nguy hiểm. Giang Ngọc Hiên khuyên nhủ, đại nhân đem cái này sửa lại đi. Ta bảo đảm sẽ không đi dỡ bỏ nó. Ngụy Sơ cũng nhấp môi nói, nếu là ngươi thật sự lo lắng nói, ta có thể bảo đảm lần sau luận bàn không cần toàn lực. Không thay đổi, Mạnh Vãn cho chính mình đổ ly rượu, một bên uống một bên trả lời, yên tâm lạc, cái này mạnh mẽ hai phán định tiêu chuẩn rất cao. Nhìn nàng ngừng đỏ mặt dựa vào ghế trên ngủ. Hạ Tu Tề ôn nhu mà mơn trớn đồng hồ, dẫn đầu mở miệng, ta sẽ không buông tay. Ta cũng sẽ không, Hàng Tử Du theo sát nói, sau đó nhìn về phía Giang Ngọc Hiên, ngươi này một đời còn có mẫu thân muội muội, hà tất tranh cãi nữa đoạt này ánh dạng đông. Giang Ngọc Hiên trên mặt đã thu hồi tươi cười, đã được đến ánh dạng đông, chẳng lẽ còn có thể cam tâm buông tay sao? Nói đối với Ngụy Sơ nói, bất quá chúng ta Ngụy đội trưởng không giống nhau, rốt cuộc hắn là duy nhất một cái có cơ hội trở lại nguyên thế giới người. Bọn họ tắc bất đồng, khôi phục ký ức thời điểm, hai cái thế giới tuyến người liền dung hợp ở bên nhau, tương đương với nhiều một đoạn ký ức, một đoạn làm hãm sâu hắc ám người vô pháp cự tuyệt ấm áp ký ức. Cái này làm cho bọn họ như thế nào từ bỏ? Các ngươi tốt nhất che giấu hảo tính cách, đừng dọa đến nàng. Ngụy Sơ hử lạnh một tiếng nói. Lâu như vậy, ngươi sẽ không thật cho rằng nàng hoàn toàn không biết gì cả đi. Hạ Tu Tề một bộ thở dài bộ dáng nói. Bọn họ đại nhân a, đối cảm xúc cảm giác thập phần mẫn cảm, bằng không cũng không có khả năng dễ dàng trấn an bọn họ này đó cực đoan tính cách, do đó vẫn luôn làm cho bọn họ bốn cái yên phận tụ ở bên nhau. Mọi người trầm mặc xuống dưới. Chương 133 Hoàng hậu. Một chiếc cách cục bố trí đến giường như tẩm cư xa hoa xe liên trung, vài tên quần áo màu xanh nhạt cung trang cung nữ vén rèm đi vào nội thất, cho dù lược có sốc nảy, mấy người nện bước cũng không thấy hỗn độn. Đằng trước vị kia tiến lên một bước, không người ngồi đối diện ở bên cửa sổ vẽ lại bảng chữ mâu chủ tử nhẹ giọng nói. Công chúa, nên dùng bữa tối. Bên cửa sổ vị này nữ tử ăn mặc cung trang là màu đỏ rực, rườm ra mà đẹp đẽ quý giá, làn váy phết đất, trên đầu châu ngọc theo ngước mắt động tác nhẹ lay động, tựa hồ là tưởng che đậy này phong hoa phủ dung mặt. Đi thôi. Mạnh Vãn tùy ý gác xuống trong tay này giá trị thiên kim danh bút, ở tiểu nha đầu hầu hạ hạ tỉnh tay, trải qua bàn trang điểm khi, đánh giá một phen chính mình dáng vẻ. Khả năng nàng vốn là thuộc về phương Đông diện mạo, ngũ quan đường cong nhu hòa, cho nên cùng cổ trang thích xứng độ cực cao. Nàng đối với trong gương mỹ nhân cười cười. Công chúa, muốn một lần nữa búi tóc sao? Một cái khác cung nữ rũ mi đứng ở một bên hỏi. Mặt sau búi tóc tan sao? Không có đâu, mặc dù phi đầu tán phát nô tỳ cũng cảm thấy công chúa cực kỳ xinh đẹp. Liền ngươi có thể nói, đi thôi. Mạnh Vãn mặt ngoài bình tĩnh nội tâm bất đắc dĩ mà dẫn dắt một đám người đi ra nội thất, đi vào ngoại thính, trên bàn đã dọn xong lớn lớn bé bé mười mấy bàn thức ăn, đều là vì nàng một người chuẩn bị. Chay mặn đều có, điểm tâm ngọt canh phẩm cũng ở. Liền này nàng bên người các cung nữ còn khuyên nàng nhịn một chút, lúc này ở lên đường, áo cơm này đó đều lược có không bằng. Mạnh Vãn bất động thanh sắc ngồi ở trước bàn, dựa theo ký ức chờ đợi cung nữ chia thức ăn. Hôm nay là nàng ngày đầu tiên đi vào này, hành sự không hảo mạo muội thay đổi quá nhiều. Ăn một ngụm tinh tế đồ ăn, hương vị còn hành, Mạnh Vãn trong lòng buồn bực cuối cùng thiếu điểm, nàng phía trước còn lo lắng cổ đại ẩm thực trình độ đâu, may mắn đây là cái hư cấu triều đại. Nàng ở phát hiện lần này đi vào chính là cái cổ đại thế giới sau, không thể nghi ngờ là thất vọng, rốt cuộc loại này bình thường cổ đại thế giới, nữ tính trời sinh chiếm cứ như thế, hơn nữa cũng không có gì đặc thù năng lượng, dẫn tới nàng không có biện pháp lấy lực phục người. Đoạt được đến cốt truyện còn không có cái gì có giá trị đồ vật, bởi vì đại bộ phận cốt truyện đều là sủng sủng sủng. Nữ chủ là cái xuyên qua, từ tuyển tú vào cung, bởi vì thân thể đặc thù, chỉ hết hoàng đế không cử chi chứng, một đường nằm thắng, cuối cùng giấm hạ nguyên phối hoàng hậu, đang đỉnh hậu vị. Đến nỗi vì sao hoàng đế không được, hậu cung trung nữ nhân không có phát hiện, cốt truyện không có nói đến, Mạnh Vãn cũng rất là nghi hoặc. Mà nàng hiện tại thân phận, chính là cái này nguyên phối hoàng hậu. Trước mắt đang ở hòa thân trên đường. Vốn dĩ hòa thân công chúa rất khó làm một quốc gia hoàng hậu, nhưng bởi vì các nàng Đông Cảnh quốc cùng Tây Cảnh quốc lúc ban đầu đều thuộc về Cảnh Vương triều chư hầu quốc, tổ tông đều họ Mạnh, lúc sau mới phản Cảnh Vương triều độc lập ra tới. Cho nên không tồn tại cái gì làm bẩn huyết mạch linh tinh lo lắng, rốt cuộc đại gia huyết mạch đều giống nhau. Cảnh Vương triều là một cái cường đại vương triều, kéo dài gần 200 năm, nhưng những năm cuối khi chư hầu cùng tồn tại, lúc ấy độc lập kiến quốc không biết nhiều ít, bất quá trải qua trường kỳ cắt cứ chia ra làm tam. Trừ bỏ Đông Cảnh quốc cùng Tây Cảnh quốc này, hai ít nhất vẫn là một cái mạnh tổ tông quốc gia ngoại, còn có một cái từ nguyên bản khác họ Vương thống trị Nam Việt quốc. Nhưng liền ở không lâu trước đây, cái này Nam Việt quốc bị Đông Cảnh cùng Tây Cảnh liên hợp đánh bại, trở thành hai người nước phụ thuộc, hoàng tử đều làm hạt nhân đưa đến hai nước. Cũng là vì này chiến, hai nước đều có chút mềm nhũn, tính toán nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian, vì thế ký kết không xâm phạm lẫn nhau chờ các hạng điều ước, vì bảo hiểm, còn quyết định tiến hành liên hôn. Từ Mạnh Vãn cái này Đông Cảnh quốc đích công chúa, đảm nhiệm Tây Cảnh quốc tân hoàng hoàng hậu, thành ý ước chừng. Mạnh Vãn âm thầm nhíu môi, nhưng hai bên cũng không biết vị này vừa mới vào chỗ hoàng đế, hán, không được a. Hơn nữa lúc sau mấy năm hai nước đã xảy ra một ít việc, dẫn tới binh qua tương hướng, nàng cái này hoàng hậu mới có thể dễ dàng như vậy bị phế, cấp nữ chủ nhường chỗ. Nàng ở biết được cốt truyện thời điểm, từng ở hoa phục mỹ thực cùng chính mình ở phương diện nào đó hạnh phúc chung do dự quá. nghĩ chính mình có phải hay không muốn chạy trốn cái hôn, nhưng nhìn xem chung quanh cung nữ thái giám thị vệ, đã chung quanh vọng không đến biên các tướng sĩ, thoáng tiết khí. Lại nghĩ đến chính mình tuy rằng có thể dịch dung, nhưng hiện tại thuộc về lên đường dựa ngựa thời đại, nàng cũng đi không được nhiều xa, huống chi hai nước chỗ giao giới hoang tàn vắng vẻ, cho dù may mắn không bị truy binh lục soát, chỉ sợ cũng là muốn chịu khổ. Nào có làm một quốc gia hoàng hậu thoải mái. Đương nhiên này đó đều không phải làm nàng từ bỏ nguyên nhân chủ yếu là, nàng rộng mở nhớ tới, tuy rằng hoàng đế không được, nhưng Tây Cảnh quốc lại không phải không có nam nhân khác, người sao, phải hiểu được biên báo. Hơn nữa đương hoàng hậu lúc sau, cũng có thể tìm cơ hội cho chính mình an bài mấy cái thân phận lộ dẫn linh tinh, phương tiện về sau nhiều làm tính toán. Công chúa, cận tướng quân cầu kiến. Nói chuyện chính là nàng thủ lĩnh thái giám, làm đích công chúa cùng với tương lai nhất quốc chi mẫu, nàng của hồi môn thập phần hùng hậu, xe ngựa đều trang không dưới trăm giá, trừ cái này ra còn mang theo nguyên bản cung điện cung nữ thái giám đồng hành, thậm chí tú nương đầu bếp này đó cũng có. Thị vệ chung cũng chọn 500 người tùy nàng tiến vào Tây Cảnh quốc, bất quá những người này liền không thể tiến vào hoàng cung, Mạnh Vãn tính toán ở đô thành mua bất động sản, đem bọn họ lưu tại ngoài hoàng cung giúp chính mình làm việc. Ân, làm hắn tiến vào. Dù sao cũng là xe ngựa, cho dù lại xa hoa, không gian cũng hữu hạn, trừ bỏ nội thất cùng ngoại thính cũng không chuyên môn đái khách tính, cho nên Mạnh Vãn xua xua tay làm cung nhân đem cơm canh triệt hạ đi cũng may nơi đây đái khách. Đương thời nam nữ đại phòng không có nhiều khắc nghiệt, nếu là nàng tưởng, thậm chí còn có thể tại ngoại tự hành cưỡi ngựa lên đường, chỉ là nguyên chủ là cái nội hướng tính tình, rất ít đi ra xe ngựa, Mạnh Vãn tính toán quá mấy ngày lại nói ra ngoài yêu cầu. Cửa xe ngoại cất bước đi vào tới một cái thân khoác khôi giáp nam nhân, hắn khuôn mặt tuấn lãng, vóc người cực cao, vì không đụng tới xe đỉnh yêu cầu hơi hơi không người, Mạnh Vãn mắt phong đảo qua, một cái cung nữ cơ linh mà dọn cái mềm ghế qua đi. Đa tạ công chúa. Nam nhân thanh âm thuần hậu, hắn ôm quyền hành lễ sau mới ngồi xuống, dáng ngồi thập phần tiêu chuẩn, thẳng thắn sống lưng giống một thanh cự kiếm, vẫn là một thanh hút no rồi huyết cự kiếm. Hắn chính là Tây Cảnh quốc chiến thần Cận Hồng Trinh, cùng thừa tướng Lục Phổ Trạch cùng nhau bị dự vì Tây Cảnh hai đại cây trụ. Đương nhiên cũng là tân đế nam chủ muốn diệt trừ tâm phúc họa lớn. Lúc sau một cái không thể hiểu được vì nam chủ chắn đau mà chết, một cái bởi vì thân trung kỳ độc bệnh chết, thành công tẩm bổ nam chủ sơ đăng đại vị thế lực. Này đó có lẽ có thể lợi dụng một chút. Mạnh Vãn giấu đi tất cả ý tưởng, cười cười, nhìn kia sắc bén đôi mắt, ôn thanh nói, tướng quân không cần khách khí, không biết lần này tới, là vì chuyện gì. Đêm nay khả năng có mưa to, mặt tướng tính toán tại đây đóng quân, ngày mai mưa đã tạnh lại tiếp tục tiến lên, công chúa nghĩ như thế nào. Cận Hồng Trinh rũ xuống mắt thấy hướng mặt đất, ngữ khí theo bản năng phóng nhẹ chút. Hiện tại khoảng cách Tây Cảnh thủ đô thành còn có nửa tháng thời gian. Buồn cung không có dị nghị, liền ý tướng quân lời nói đi. Nàng kỳ thật cũng không sốt ruột, rốt cuộc nàng đối nam chủ không gì chờ mong, sớm một chút vãn một chút cũng không khác nhau, hơn nữa khoảng cách nữ chủ tổng tuyển cử vào cung còn có hơn nửa năm thời gian. Ai? Nếu không trực tiếp ngăn cản nữ chủ được, làm nam chủ vĩnh viễn không cử cũng không tồi a. Là, kia mặt tướng cáo tử. Cận Hồng Trinh ngồi dậy, lại nhìn thoáng qua Mạnh Vãn, nói: đêm nay may mắn săn một chi lộc, hiện tại đang ở nương chế, công chúa muốn nếm thử sao, mặt tướng làm người phiến hảo đưa tới. Mạnh Vãn trước mắt sáng ngời, nàng chính tìm cơ hội ra cửa đâu, lập tức rụt rè gật gật đầu, không cần phiền thoái, bổn cung cùng tướng quân cùng tiến đến là được. Cận Hồng Trinh nghe vậy nhìn nàng một cái, cũng không nghĩ nhiều, dẫn đầu nhảy xuống xe liễn, nhìn vị này công chúa rườm rà làn váy, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không hỗ trợ khi, liền thấy nàng xách lên làn váy uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở bên cạnh hắn. Bọn họ lúc này chính ở vào một chỗ lùn sơn lưng núi thượng, tả hữu cũng không nhiều ít cao lớn cây cao to, cho nên Mạnh Vãn đục lỗ đảo qua, nhìn đến đều là quy chế tương đồng xe ngựa, mỗi chiếc xe ngựa chung quanh đều có binh lính thủ vệ, xe ngựa liên miên không dứt, nhìn liền rất có tiền. Đoàn xe có chút trương dương a, hẳn là sẽ không gặp phải cái gì sơn phỉ chi lưu đi. Nàng nói chuyện không đâu nghĩ, bất quá liền tính gặp xui xẻo cũng là sơn phỉ, rốt cuộc bên người nàng là chiến thần, chung quanh là chiến thần dẫn dắt quân đội. Công chúa thỉnh bên này. Mạnh Vãn cự tuyệt cung nữ nâng, chỉ làm các nàng hỗ trợ dẫn theo làn váy, nàng đứng ở Cận Hồng Trinh bên cạnh, đi ở không lắm bình thản đường đất thượng, dưới chân xúc cảm nói cho nàng, cái này lùn sơn là cái cục đá sơn, trách không được không có bao trùm nhiều ít thảm thực vật. Bất quá nếu thật sự trời mưa nói, cục đá sơn tổng so thổ sơn muốn hảo. Một đường đi tới, Mạnh Vãn thu được không ít kinh diệm ánh mắt, nàng chính mình nhưng thật ra không sao cả, bất quá cận tướng quân đại khái cảm thấy có chút không ổn, vì thế chạm đến gần chút. Chẳng kia lược hiện nóng rực ánh mắt. Khoảng cách nàng xe liễn cách đó không xa, đã dâng lên lửa trại, còn có một đám bậy bếp, ẩn ẩn, nàng đã nghe thấy được mùi thịt, lửa trại thượng thịt nướng người thấy bọn họ vội vàng ngồi dậy vân an, sau đó cười nói. Này lộc thịt mau hảo, đáng tiếc chúng ta không mang cái gì hương liệu, bằng không hương vị cảng hương kỳ thật là bọn họ tướng quân không thích hương liệu hương vị, không được bọn họ dùng. Hương liệu sao, nàng nhớ rõ chính mình mang theo không ít, vì thế Mạnh Vãn nghiêng mắt nhìn về phía chính mình đại cung nữ chi nhất Ngọc Châu, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, người liền hành lễ nói, nô tỳ này liền đi lấy. Quả nhiên có thể lên làm đại cung nữ, xem mặt đoán ý bản lĩnh thực tuyệt, nàng nhìn về phía Cận Hồng Trinh cười nói, tướng quân để ý nhiều chờ một lát sao, bổn cung sai người cầm hương liệu. Cận Hồng Trinh thật sâu nhìn nàng một cái, dừng một chút, mới nói, không ngại. Mấy người kinh ngạc nhìn về phía tướng quân nhà mình, tiếp nhận tên kia cung nữ mang đến hương liệu, nhất thời có chút chần chờ, sau đó liền nghe bọn hắn tướng quân lên tiếng, nhanh lên. Úc úc, lập tức liền hảo. Nếu tướng quân không ý kiến, bọn họ lập tức vui sướng mà lấy ra vài loại hương liệu, nghiền mài nhỏ lúc sau chiếu vào phiến tốt thịt thượng, những người khác có ánh mắt mà chuyển đến giản dị bàn ghế, cùng hai người sử dụng, những người khác còn lại là ngồi trên mặt đất. Công chúa rất ít xuống xe đi lại Cận Hồng Trinh vì nàng phân hảo bộ đồ ăn. Giọng nói của nàng thư hoãn, còn mang theo thở dài, đúng vậy, ở trong xe đãi lâu như vậy, hôm nay thật sự không nghĩ tiếp tục. Vẫn luôn đãi ở trong xe dễ dàng mệt. Lúc sau công chúa có thể nhiều xuống dưới đi một chút, Cận Hồng Trinh lấy ra một bầu rượu, cho chính mình đổ một ly, tiếp theo như là nhớ tới cái gì, hỏi, muốn sao? Không được, ta không thích uống rượu, đa tạ. Mạnh Vãn chọn một chiếc đũa thịt bỏ vào trong miệng, nô, nói như thế nào đâu, may mắn có hương liệu che khuất lộc thịt bản thân phong vị, bằng không nàng khẳng định là nuốt không đi xuống. Nàng nhìn mâm mãn đương đương tức tốt chân sau thịt, nhai kỹ nuốt chậm ăn này một mảnh, liền không tính toán tiếp tục, nướng bờ bờ quờ, nàng vẫn là thích hiện đại. Bất quá nàng không gác xuống chiếc đũa, chỉ là nhìn này một mảnh các tướng sĩ ăn cơm bộ dáng, cho dù tại đây loại thả lỏng thời điểm, bọn họ vẫn như cũ vẫn duy trì đội hình, xem ra ngày thường kỷ luật nghiêm minh. Đối diện nam nhân ba lượng khẩu liền ăn xong rồi một mâm, lại tự hành đi bưng mặt khác đồ ăn, xa hơn một chút địa phương bệ bếp còn ở công tác, bất quá đều là nồi to đồ ăn, Mạnh Vãn chính mình ăn còn lại là của hồi môn đầu bếp trưởng uống. Công chúa đây là không ăn sao? Xin lỗi, quá nhiều, ta ăn không vô, nàng cười cười. Cô ý vô dụng tự xưng. Sau đó Mạnh Vãn nhìn đối phương không e dè đem nàng mầm đoàn qua đi, cũng giải quyết rớt. Làm sao vậy? Không có việc gì, Mạnh Vãn chớp chớp mắt, cảm thấy Cận Hồng Trinh người này nàng còn cần tiến thêm một bước hiểu biết. Chương 134 trốn tuyết. Mạnh Vãn tầm mắt thỉnh thoảng đảo qua đối phương che kín vết chai trên tay, đối phương ăn cơm cực nhanh rồi lại không hiện thô lỗ, trong chốc lát công phu liền ăn xong rồi, nàng nhìn kia sạch sẽ văn bản, cấp Cận Hồng Trinh an thượng cần kiệm nhãn. Công chúa hay không phải đi về? Nam nhân trầm mặc mà ngồi trong chốc lát mới hỏi nói. Mạnh Vãn nhìn còn chưa hoàn toàn đêm đen tới sát trời, lắc đầu, không đổi, từ từ lại về đi. Lúc này chính trực đầu xuân, tuy rằng độ ấm thích hợp, nhưng buồn ở trong xe nào có bên ngoài gió lạnh phơ phất sảng khoái. Ân, công chúa nếu là thích lộc thịt, ta lần sau sẽ nhiều lưu ý chút, hiển nhiên đối phương không có chú ý tới, nàng chỉ ăn một ngụm liền không lại động đũa. Đa tạ tướng quân. Mạnh Vãn cảm giác được hắn không quá tự nhiên thái độ. Tâm tư vừa chuyển, Cận Hồng Trinh này biểu hiện, có chút giống cái loại này, ở trên mạng nhìn công lược vì thế hẹn hò chung nỗ lực hướng lên trên dựa vào thẳng Nam A. Nàng nhạy bén mà nhận thấy được hắn ở lấy lòng nàng. Nhưng ngắm mắt tiến độ điều liền biết, loại này lấy lòng không đề cập tình yêu nam nữ, nàng túi đầu nhìn màu đỏ rực ống tay háo thượng thêu chỉ vàng loan phượng, như vậy, liền cùng thân phận của nàng có quan hệ. Làm Tây Cảnh Quốc tiên đế lâm trung tiền định hạ hoàng hậu, bình thường tới nói, trừ phi phạm phải đại sai. Bằng không không có khả năng bị phế, nàng chính là ván đã đóng thuyền hiện tại quốc mẫu, tương lai hoàng thái hậu. Cho nên, cùng nàng làm tốt quan hệ cũng không mệt. Đối với một cái không có mưu phản chi tâm nhưng bị thật sâu kiêng kỵ quân bộ đại tướng, này vẫn có thể xem là một loại hòa hoãn chính mình cùng hoàng gia quan hệ phương pháp. Nhưng không chịu nổi hai nước vài năm sau binh qua tương hướng, mấu chốt tân đế vẫn là cái chỉ đối một người hành luyến ái não, thế cho nên nàng hậu vị cũng không giống mặt ngoài như vậy củng cố. Bất quá, này thì thế nào đâu? Dù sao người khác lại không biết. Đối nàng mà nói, cùng vị này cận tướng quân đánh hảo quan hệ có lợi mà vô hại, Mạnh Vãn lông mi nhẹ chớp, quyết định phối hợp hắn. Nàng chủ động để cái đề tài, tướng quân ngày mai có không giúp ta tìm tới một con dịu ngoan chút con ngựa, hồi lâu chưa từng kỵ, có chút ngứa nghề. Cận Hồng Trinh dừng một chút, tựa hồ là ở trong đầu bài tra, sau đó mới nói, nơi này nhiều là chiến mã, tính tình chưa nói tới dịu ngoan, bất quá phục tùng tính đều rất cao, lúc này vừa lúc có thời gian, công chúa cần phải đi thử. Mạnh Vãn đang muốn gật đầu, liền cảm thấy cổ tay áo bị kéo kéo, nàng nhìn biểu tình vội vàng tỷ nữ, ánh mắt ý bảo nàng có chuyện liền nói. Tỷ nữ ở nàng bên thai nhỏ giọng nhắc nhở, công chúa, nơi này ngựa nơi nào so được với hoàng cung, địa thế cũng không đủ bình thản, thả sắc trời bắt đầu tối, nếu là xử ngài bị kinh hách nhưng như thế nào hảo. Mạnh Vãn nhớ tới nàng cái này thân phận cũng không am hiểu cưỡi ngựa, vẫn là không hảo thay đổi quá nhiều, nội tâm thầm than một tiếng, toại đối Cận Hồng Trinh cười cười, không thử, ngày mai ban ngày lại xem đi. Là, ngày mai chọn hảo lại bẩm báo công chúa. Khi nói chuyện sắc trời đã là am xuống dưới, tuy có lửa trại chiếu sáng, nhưng tầm nhìn cũng không cao, nơi xa còn thường thường truyền đến vài tiếng như là sói tru tiếng kêu. Nàng tay háo bãi nhẹ nhàng xẹt qua nam nhân mu bàn tay, đứng lên, chuẩn bị hồi bên trong xe, phía sau cung nữ thái giám vội vàng dẫn theo đèn lồng đứng ở nàng phía sau, đa tạ tướng quân khoản đãi, ta liền đi về trước, tướng quân cũng sớm chút nghỉ ngơi. Ta đưa công chúa. Nay nửa tháng tới theo hai người dần dần quen thuộc, hảo cảm độ đạt tới hơn 40, Mạnh Vãn cảm thấy thế giới này soát tích phân cơ hội không nhiều lắm, rốt cuộc giao thông không tiện cùng với thân phận chịu hạn, cho nên nàng đối Cận Hồng Trinh thái độ thượng còn tính chủ động. Một đường hữu kinh vô hiểm đi tới Tây Cảnh thủ đô thành. Bởi vì xe liên thượng có chưa đánh dấu, cùng với cận tướng quân tự mình hộ tống, các ba cánh thực mau liền biết đây là tương lai hoàng hậu nương nương xe liễn. Mạnh Vãn kéo ra màn xe, mặt mang mỉm cười thoải mái hào phóng mà nhìn về phía bên ngoài, thường thường còn vây vây tay, thân dân bộ dáng làm được thỏa thỏa đến. Đương thời dân phong mở ra, không cấm ba cánh lời nói, đặc biệt đô thành nội ba cánh hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm tử dựa vào, cho nên nói chuyện với nhau thanh không ngừng. Đây là chúng ta hoàng hậu nương nương đi, thật đúng là phượng nghi muôn vàn. Không biết phong hậu đại điển khi nào tổ chức a, trước đó không lâu vài vị đại nhân ra nương nương nhưng đều đã dọn tiến hoàng cung. Nha môn thông chi tại hạ đầu tháng 6, chỉ có hơn tháng thời gian, không biết vị này nương nương có không học xong rườm rà quy củ. Này ngươi liền không hiểu, mặt khác nương nương muốn học quy củ, đó là bởi vì hoàng gia nhiều quy củ, các nàng chưa từng tiếp xúc, vị này à, chính là Đông Cảnh công chúa, từ nhỏ trong hoàng cung lớn lên. Lao ca nói được có lý. Đúng rồi, hoàng hậu nương nương tiến cung sau, mùa thu tổng tuyển cử nên là nàng chủ trì đi, năm nay trong cung muốn thêm không ít chủ tử. Trước với Mạnh Vãn vào cung chính là trên triều đình vài vị trọng thần nữ nhi, sơ phong liền không thua kém tần vị, trong đó còn có một vị phong làm phi vị. Lam Ngo Sủng cung đấu văn nam chủ, tân đế vào chỗ trước cũng không có nữ nhân, trong cung nữ nhân đều là muốn lúc sau bổ sung. Một vị làm nhà giàu công tử trang điểm thanh niên quạt xếp nhẹ lay động, một bộ nói nhỏ bộ dáng. Ta và các ngươi nói, vốn dĩ hoàng hậu nương nương còn chưa vào cung, mặt khác nương nương là không có khả năng trước với nàng tiến cung, chỉ tiếc hoàng hậu nương nương cách khá xa, trên đường quá trì hoãn, bằng không. Một vị khác nghe vậy nhỏ giọng, bất quá vài vị nương nương còn chưa nghe nói hỉ tin nhi, bằng không vị này hoàng hậu nương nương sợ là không hảo quá. Nhưng là cũng sẽ không khổ sở, vị này nương nương đã là tiên đế gia tứ hôn, lại thân phận quý trọng, mặt khác nương nương nơi nào có thể so sánh. Sự thật cũng là như thế. Mạnh Vãn đoàn người đi vào chuyên môn kiến tạo trạm dịch, cùng tại đây xin đợi lễ bộ bọn quan viên gặp mặt, chỉnh đốn qua đi, đó là nghe bọn hắn giảng phong hậu đại điển lưu trình cùng hoàng thất trước mắt nhân viên cấu thành. Chủ yếu nhân viên có hoàng đế cùng hắn mẹ đẻ hoàng thái hậu, mấy cái không có trưởng thành tuổi nhỏ hoàng đệ, ngày thường ở thượng thư phòng học tập, này đó lúc sau cũng yêu cầu nàng cái này hoàng hậu tới quản. Đúng rồi, còn có một cái Nam Việt quốc đưa tới thất hoàng tử cũng ở theo chân bọn họ cùng nhau học tập. Hậu cung trung trừ nàng ở ngoài địa vị tối cao chính là Thục Phi, sau đó còn có 3 cái tần vị, trong đó một cái là thừa tướng Lục Phổ Trạch trong tộc dòng bên cô nương, nếu là chủ mạch nói, kém cỏi nhất cũng đến là cái phi vị. Nhưng đáng tiếc Lục Phổ Trạch nơi chủ mạch người chết liền thừa chính hắn. Ở trạm dịch nhật tử trung, Mạnh Vãn buổi sáng đi theo trong cung ban cho ma ma quen thuộc lưu trình, đúng rồi, tân hoàng vào chỗ sau không được các gia nương nương mang ma ma tiến cung, cung nữ tắc không có hạn chế. Mạnh Vãn còn có thể mang tiểu thái giám nhóm nhập chủ trung cung, nàng cũng là như vậy tính toán. Buổi chiều tắc mang theo người thoáng che lấp bộ dạng liền ở bên trong hoàng thành du ngoạn, lễ bộ từng mịt mờ mà nhắc nhở nàng tốt nhất đại ở trạm dịch, nhưng Mạnh Vãn cũng không để ý tới, nàng trước mắt địa vị thập phần củng cố, nam chủ đều không thể phế đi nàng. Chờ về sau tình thế có biến, tưởng lãng đều lãng không đứng dậy, cho nên, này một chút có quyền lợi không cần quá lãng phí. Trong lúc này, Mạnh Vãn thậm chí còn mang theo dịch dung. Cụ đi dạo thanh lâu, bị một đám tiểu tỷ tỷ vây quanh tranh sủng cảm giác, nói thực ra còn rất không tồi. Ngày này sau giờ ngọ, Mạnh Vãn ăn mặc tầm thường quý tộc nữ tử trang phẫn, cũng không mang khăn che mặt, mang lên tôi tớ thị vệ liền hướng bên trong thành nổi tiếng nhất Bạch Lộc chùa đi. Chủ yếu là nàng về sau quang minh chính đại gia tới chơi cơ hội không nhiều lắm, nay sẽ chỉ có thể chọn ít tiểu thuyết trung bình thường miêu tả địa điểm thử thời vận, hy vọng có thể gặp được mấy cái công lược đối tượng. Nhưng thực đáng tiếc, ngày gần đây tới nàng cũng chưa gặp gỡ chẳng sợ một cái, trước mắt hệ thống giao diện thượng chỉ có một Cận Hồng Trinh tên, về sau hơn nữa Lục Phổ Trạch cái này thừa tướng cũng mới hai. Mà hoàng đế bên kia, ngạch, hy vọng tính cách thảo hỉ một chút, có thể làm nàng nhắc tới hứng thú soát cái bạn tốt ra tới, người yêu cũng đừng suy nghĩ, linh kiện nó không cho phép. Bạch Lộc chùa hương khói vẫn luôn thực hảo, Mạnh Vãn mang theo người ở đi ngang qua quan phu nhân cập tiểu thư trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hành lễ hạ, đi vào này nội. Mạnh Vãn làm lớn lên ở Hồng Kỳ hạ tân thanh niên, là cái chủ nghĩa thực dụng tín đồ, ngày thường ở vào vô tín ngưỡng trạng thái, nhưng hứa nguyện thời điểm vẫn là thực thành kính, hy vọng nhiều tới điểm công lược đối tượng, đừng làm cho nàng mệt lần này một vạn tích phân. Bên người tỷ nữ thấy chủ tử vẻ mặt trịnh trọng mà đem hương ấn dâng hương lò, cho rằng nàng là lo lắng hôn sự, trấn an nói, chủ tử yên tâm đi, bất luận là dung mạo vẫn là tài hoa, ngài đều là đứng đầu, hoàng thượng nhất định sẽ sủng ái ngài, Phật tổ cũng nhất định sẽ phù hộ ngài. Hy vọng đi, hy vọng Phật tổ không cần để ý nàng cấp hoàng đế đội non xanh. Nhất định sẽ. Một cái khác tỷ nữ tắc chỉ vào hữu phía trước nói, chủ tử, muốn đi giải đoán xâm sao. Không được. Đi kia phiến rừng đào nhìn một cái đi, nàng không gì nghi hoặc, cũng không nghĩ giải đoán xâm giải ra một cái dị giới lai khách ra tới. Nói là rừng đào, nhưng thời điểm còn sớm, hơn nữa trên núi nhiệt độ không khí so thấp, đa số đào hoa cũng không nở rộ, còn chỉ là nụ hoa trạng thái, Mạnh Vãn cảm thấy hẳn là không có công lược nhân vật sẽ đến nơi này đi. Nàng lắc đầu liền tính toán đi trở về, trong đầu bắt đầu lọc còn có nhà ai tiểu lầu không đi qua, tính toán đi nếm cái tiên. Tiếp theo nháy mắt liền nghe được trong bụi cỏ có tất tất tắc tắc thanh âm. Nàng giữa mày một trọn, sau đó, làm thị vệ đi xem tình huống như thế nào, rốt cuộc nàng ở thị nữ thời khắc chú ý hạ, vô pháp rèn luyện, hồng dược thay đổi thể chất cũng yêu cầu thời gian. Cho nên, vẫn là không lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Chủ tử, là một con bị thương trồn tuyết thị vệ phủng ra một con hình thể tuyết trắng mượt mà, lông tóc xóa tung trồn trắng, nó nhan giá trị pha cao, ánh mắt tinh lượng, cho dù hai chỉ chân trước đều bị thương, mang lên huyết ô, cũng không tổn hại mỹ lệ. Mạnh Vãn tuy rằng bởi vì không phải cái gì cốt truyện nhân vật công lược giả có chút thất vọng, nhưng này trồn tuyết nàng nhìn còn rất thích, vươn tay, cho ta xem. Chủ tử tiểu tâm chút, vật nhỏ này tính tình không tốt lắm, vừa mới còn muốn cắn người nói xong mới thật cẩn thận phóng tới Mạnh Vãn trong tay. Bất quá hắn hiển nhiên nhiều lo lắng, cục bột trắng vừa tiếp xúc với Mạnh Vãn, cung khởi sống lưng liền thả lỏng, còn túi đầu cọ cọ tay nàng chỉ, một bộ ỷ lại tín nhiệm bộ dáng. Mạnh Vãn không nhịn xuống xoa xoa nó thính hai. Mượt mà xúc cảm làm nàng dừng không được tay, còn sấn người không chú ý uy một giọt hồng dược cho nó, tiểu gia hỏa cảm giác được đây là thứ tốt sau, lập tức nỗ lực mà liếm láp tay nàng chỉ. Chủ tử, dã vật trên người hơn phân nửa không sạch sẽ, chờ trở về cho nó rửa sạch quá ở ngắm cảnh đi. Ân, đi thôi, chúng ta trở về. Bạch Lộc chùa một khát sườn trong thiện phòng. Một cái gã sai vật vẻ mặt đưa đám, đối đang ở sao chép kinh Phật mảnh khảnh nam nhân nói, chúng ta ở trong chùa từ trên xuống dưới đều tìm một lần. Tuyết trắng cũng không có đáp lại chúng ta, có lẽ nó đã chạy ra đi. Nam nhân dừng lại bút, chuyển qua tới mặt lộ ra thể nhược tái nhợt, hắn đôi mắt thâm trầm, Trần Thị Lang bên kia còn chờ ở bên ngoài. Là, Trần Thị Lang mang theo thê nhi đang ở bên ngoài, nói là Trần Tiểu Công Tử đã biết sai, hy vọng thấy chủ tử một mặt khẩn cầu tha thứ. A, nam nhân cười nhạo một tiếng, sau đó phân phó nói, người đi theo hắn nói, ta đã tha thứ hắn. Ngạch, là, đúng rồi. Ta nhớ rõ Trần Thị Lang gia đại nhi tử muốn điều đi ngoại nhậm, Mân Nam là cái hảo địa phương, ngươi đi lại bộ bên kia đưa cái tin, nghe được. Đã biết gã sai vặt nhẹ nhàng thở ra vội vàng theo tiếng, hắn vừa mới còn tưởng rằng nhà mình đại nhân đổi tính đâu. Mân Nam vị trí xa xôi, hoàn cảnh ác liệt, vẫn luôn không thế nào được hoan nghênh. Công chúa, muốn cho trong cung đưa mấy cái am hiểu cấp tiểu thú chữa bệnh người tới sao? Mạnh Vãn tiếp nhận bị tiểu tâm rửa sạch quá cục bột trắng, nghiêm túc sờ qua bị thương chi trước. Ở kia một chút hồng dược dưới tác dụng, đã tốt không sai biệt lắm, nàng lắc đầu. Không cần, ta viết cái phương thuốc, ngươi đi chúng ta mang đến dược liệu dương lấy chút, cấp nguyên tiêu trên một chén tới nguyên tiêu chính là nàng cấp trồn tuyết khởi danh nhi. Vốn là tính toán kêu tiểu bạch, nhưng vật nhỏ này dường như có thể nghe hiểu dường như, cũng không nhận đồng tên này, còn lấy đen lung liếng ánh mắt nhìn nàng, lúc này mới thay đổi cái danh. Là, chủ tử ngài còn hiểu y ở đâu Ngọc Châu hiếu kỳ nói. Mạnh Vãn loát trồn một bộ tùy ý bộ dáng, đương nhiên. Ngươi đương nhà ngươi chủ tử như vậy nhiều thư bạch xem. Đúng rồi, ta nhớ rõ chúng ta còn mang theo chút thoa ngoài ra thuốc trị thương, cũng lấy điểm tới. Vừa lúc cũng là bên người người biết được nàng có nhất định y yểm dược chi thức. Chủ tử, kia chính là thái y yểm viện xuất phẩm chân phẩm A, cấp nguyên tiêu. Có phải hay không có chút lãng phí? Mạnh Khê điểm điểm tì nữ cái chán, nhướng mày nói, chẳng lẽ làm hoàng hậu còn có thể thiếu thuốc trị thương không thành? Ngọc Châu ngẫm lại cũng là, nhà nàng chủ tử chính là một quốc gia hoàng hậu. Muốn cái gì không có, vội vàng hành lễ đi sau điện đi lấy thuốc, là, nô tỳ tưởng kém. Thượng xong dược sau, Mạnh Vãn ở vật phẩm trang sức trung tìm cái kim nạm ngọc tiểu vòng cổ, cấp nguyên tiêu mang lên, phía dưới rơi một cái khắc lại tự nhãn, miễn cho bị không quen biết tôi tớ tóm được. Ngày này cơm trưa qua đi, nàng chính ôm Nguyên Tiêu ở hoa viên tàn bộ, tính toán Tiêu Tiêu thực liền đi nghỉ trưa, cái này trạm dịch là chuyên môn vì nàng kiến, tất cả điều kiện quy cách đều rất cao, trừ bỏ hoa viên, còn có hồ nước đỉnh đài chờ thưởng cảnh nhi. Một người tiểu thái giám vội vàng chạy tới không mình hành lễ. Làm sao vậy? Mạnh Vãn kêu khởi sau hỏi, chẳng lẽ lại có nhà ai phu nhân lại đây tặng lễ? Nàng trước mắt ở vào đãi gả trạng thái, không hảo cùng các gia phu nhân đi lại, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng các vị quan phu nhân nhiệt tình, thường xuyên sai người cho nàng tặng lễ. Những người này có rất nhiều tưởng cùng nàng đánh hảo quan hệ, có rất nhiều cầu nàng tổng tuyển cử khi giúp nhà mình nữ nhi lưu thẻ bài hoặc lạc thẻ bài, còn có không chỗ nào cầu, thuần túy chính là xem người khác đều tặng, sợ đắc tội nàng không thể không đưa. Hồi chủ tử, là đại tướng quân trong phủ quản gia tới, còn mang theo một con ngựa con, ngài muốn gặp thấy sao? Mạnh Vãn nghĩ đến chính mình từng làm ơn cận hồng chính sự, gật gật đầu, một bên hướng phòng tiếp khách đi một bên nói, làm hắn bảo đi. Nàng tốc độ không chậm, nhưng đến phòng tiếp khách khi, tên kia trung niên văn sĩ trang điểm quản gia đã ở, nàng cười cười ý bảo đối phương ngồi xuống, đồng thời chính mình ngồi trên chủ vị nói, xin lỗi, bổn cung đã tới chậm. Quản gia vội xua tay trả lời, nơi nào, công chúa như vậy nói liền chết sát lao nô. Hắn gục đầu xuống dư quang đảo qua liếc mắt một cái vị này sắp tiền nhiệm hoàng hậu nương nương. Bị kia toàn thân khí độ sở nhiếp, không dám nhiều xem, chỉ đem trong tay hộp gỗ đưa cho một bên tỷ nữ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía cửa màu trắng mã câu, đây là tướng quân tự mình viết những việc cần chú ý, công đạo lao nô cần phải thân thủ giao cho công chúa. Mạnh Vãn trấn an mà sờ sờ chính cung đứng dậy hướng mã câu nhe răng thấp âu Nguyên Tiêu, vật nhỏ này chiếm hữu dục còn rất cường, lại còn có thực hoạt bát, đặc biệt là nghỉ trưa trước sau này một canh giờ. Nàng cười cười tiếp nhận trác, đồng thời một tay đè lại muốn hướng bên trong thăm dò trốn tuyết. Một cái tay khác mở ra cháp, bên trong là một chồng quyển sách, phía trước viết đến đúng là ngự mã tương quan vân vân. Sau này phiên, Mạnh Vãn ánh mắt nghiêm túc lên. Đây là nàng làm ơn cận Hồng Trinh đi điều tra vài vị ma ma tương quan tư liệu. Trong cung tổng cộng cho nàng an bài 4 vị ma ma, không có gì bất ngờ xảy ra nói, lúc sau đều sẽ cùng nàng cùng nhau nhập chủ trung cung, ở vào cẩn thận, còn có nàng từ mấy người trên người cảm nhận được khác thường, có cơ hội nói đương nhiên muốn điều tra một chút. Tư liệu thượng nói, các nàng đều không có người nhà, đều là lẻ loi một mình mới bị khai ân lưu tại trong cung, nhưng lại nhắc tới trong đó một vị Lý Mama, cùng Huy Châu cảnh nội trương họ người một nhà từng có liên lạc. Sau đó phụ thượng trương họ người một nhà sự tích. Mạnh Vãn nhìn này tinh tế tin tức, vừa lòng không thôi, nếu là nàng chính mình điều tra, bởi vì còn chưa đả thông nhân mạch, chỉ sợ căn bản sẽ không có như thế thành quả. Thay ta đa tạ nhà ngươi tướng quân, ta thực vừa lòng. Mạnh Vãn đứng dậy đi xuống tới. Đang chuẩn bị giơ tay vớt ve đang dùng ướt rầm rề ánh mắt nhìn nàng ngựa con, liền cảm giác tay bị Nguyên Tiêu chảo lót ôm chặt lấy, nó còn thực ngoan mà thu hồi móng tay, nàng ngón tay hơi đốn, ngay sau đó tự nhiên tiết lực nhậm nó ôm. Công chúa thích liền hảo, kia láo nô cáo tử. Chờ một lát, thiện phòng vừa mới tặng không ít tôm lần tới, ngươi mang chút trở về cấp tướng quân nếm thử mới mẻ, cũng là lược biểu lòng biết ơn Mạnh Vãn sau lại mới biết được cận Hồng Trinh khẩu vị thanh đạm, vừa lúc tôm tươi thủy nấu tư vị liền rất không tồi. Là đa tạ công chúa. Quản gia tươi cười càng thân cận, hắn biết chủ tử tính toán, tuy rằng cảm thấy chủ tử đối vị này nương nương có chút quá mức để bụng, nhưng lúc này thấy hai bên đều cố ý giao hảo, này liền không thể tốt hơn. Trong hoàng cung, Thục phi vị trí Chiêu Dương cung một mảnh hỗn độn, nha hoàng thái giám quỳ đầy đất, trong đó một cái đầu gối hành đến một màu hồng đảo cung trang nữ tử trước, khuyên nhủ: "Chủ tử cùng thừa lộ cung vị kia so cái gì kính?" Lệ Tần là cố ý như vậy nói, chủ tử nếu là thật sự sinh khí, nhưng không phải như nàng ý. Màu hồng đào cung trang nữ tử đúng là Thục phi, nàng cơn giận còn sót lại không giảm, cả giận, này đạo lý ta lại làm sao không biết. Nhưng ta còn là ý nan bình, cô mẫu từ nhỏ liền nói ta là phải gả cho biểu ca làm chính phi, nhưng còn bây giờ thì sao, nàng Mạnh Vãn ngang trời xuất thế, áp ta một đầu. Nay tỷ nữ đại khái là tâm phúc, thấy Thục phi nương nương khôi phục lý trí, liền hướng phía sau xua tay, làm một đám người trước đi ra ngoài. Mọi việc muốn hướng tốt phương hướng tưởng, ngài xem Thái Hậu cùng Hoàng thượng vẫn là niệm nương nương ngài, nhà khác thế cùng ngài tương đương không cũng chỉ là cái tần, nương nương ngài chính là độc nhất phân phi vị. À, Thục phi, nói thật dễ nghe là phi, khó nghe điểm nhưng còn không phải là cùng Lệ Tần kia tiện nhân giống nhau là cái thiếp. Ai u, ta nương nương ai, ngài nhưng đừng như vậy tưởng, Hoàng gia à, là nhất giảng quy củ cũng là nhất không nói quy củ, nói câu đại bất kính nàng tả hữu nhìn nhìn, dùng khí thanh nói, Hoàng thượng không phải cũng là con vợ lẽ. Chỉ cần nương nương sớm ngày sinh hạ hoàng tử, ngày sau, ai lại nói được thanh đâu. Thục phi lúc này đã hoán lại đây, nàng nhìn đầu gối bị mảnh sứ vỡ hoa thương tỷ nữ, vỗ vỗ tay nàng, tỉnh lại lên, ngươi nói đúng, ngươi tìm cơ hội cấp trong nhà truyền cái tin nhi, tìm chút sinh con phương thuốc cổ truyền đưa tới. Hoàng đế biểu ca là cái cần cù đế vương, cũng không lưu luyến hậu cung, cho dù hậu cung trước mắt liền các nàng bốn cái nữ nhân, mỗi người một tháng cũng liền xe luân thượng như vậy 2-3 ngày. Bất quá tin tức tốt cũng có, ít nhất mặt khác ba cái cũng không có mang thai. Là, chủ tử suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Hảo nha đầu, ngươi là cái chân thành, đi nhà kho lấy chút thuốc trị thương đồ đi. Đa tạ chủ tử. Cung đã khôi phục bình tĩnh chiêu dương cung so sánh với, hoàng đế nơi thừa cản cung ngược lại là khí áp thấp đến có thể nghe được người khác tiếng tim đập. Cung nhân hơn phân nửa đã bị đuổi đi khai, toàn bộ cung điện âm trầm trầm, như là trương đại miệng muốn cắn nuốt người cự thú. Tây cảnh đế Mạnh Diệp sắc mặt âm trầm đến ngồi ở long sàng biên, đối diện tắc quỳ một cái tóc trắng xóa thần sắc thê lương lao thái giám, nếu thái y y viện người ở chỗ này nói, liền nhất định có thể nhận ra, vị này chính là đời trước thái y y viện đầu, đã vân du ẩn cư đồ khang. Chấm ăn như vậy nhiều dược, nhưng vẫn không thấy hiệu, đồ ái khanh chẳng lẽ là khinh chấm tuổi trẻ. Đồ khang nhìn đến hoàng đế mang theo sát y ánh mắt, không ngừng dập đầu, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng, oan uổng a hoàng thượng, thần thề chưa bao giờ lừa gạt quá hoàng thượng. Lần sau thần nhất định có thể nghiên cứu ra phương thuốc, cầu hoàng thượng lại cấp một lần cơ hội. Mạnh Diệp ức chế không được nội tâm bạo ngược, sắc mặt ở ánh nến chiếu dọi hạ thập phần dữ tợn, nơi nào còn có trên triều đình khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Hắn một quyền nện ở mép giường, nhắm mắt, phúc lộc. Trong một góc vội vàng đi ra một cái tiểu thái giám, đúng là từ nhỏ liền đi theo tây cảnh đế bên người phúc lộc, hắn cúi đầu quỳ xuống nghe lệnh, nô tài ở. Đem hắn xử lý rớt. Đúng vậy. Không, không. Hoàng thượng cầu ngài lại cấp thần một lần cơ hội đi, hoàng thượng. Đồ khang tuổi già thân thể nơi nào tránh thoát khai tuổi trẻ lực tráng phúc lộc. Thực mau đã bị kéo xuống đi. Mạnh Diệp, ngươi như vậy lạm sát công thần, ngươi không chết tử tế được, không cử chính là ngươi báo ứng. Ha ha ha, trong cung nương nương còn có lúc sau hoàng hậu nương nương cũng thật thảm, ha ha, ngô nô. Động tác nhanh lên. Chấm muốn giết hắn toàn tộc. Phúc lộc đám người rời đi sau, Mạnh Diệp mới nhìn về phía một khắc sần run bần bật lao mama. Lạnh lùng nói, kia mấy người phụ nhân có phát hiện cái gì sao? Chưa từng, mê tình hương hiệu lực thực đủ, còn có uống xong rượu, các nương nương vẫn chưa phát giác không ổn, chỉ là... Cái gì? Chỉ là Hy Tần nương nương có chút khó hiểu chính mình vì sao còn chưa có thai, nghe nói nàng là hảo sinh dưỡng thể chất. Hy Tần. Mạnh Diệp ánh mắt trào phúng, sửa sửa nhăn lại quần áo, ngữ khí hờ hững, ta nhớ rõ người kia hảo, liền trước làm Hy Tần thử xem đi. Hoàng thượng! Này lao ma ma tuy rằng sớm biết rằng có ngày này, nhưng loại này có bội luân lý cương thường sự, thật muốn đi làm thời điểm, nàng vẫn là ngăn không được sợ hãi. Đi thôi, hậu cung của chấm cũng nên có hỉ tin nhi. Lao ma ma nhìn tây cảnh đế lãnh khốc sơn mặt, không dám hỏi có hài tử lúc sau nên làm cái gì bây giờ, chỉ cung kính nói, đúng vậy.